có thể hay không quá liều lĩnh, lô mãng. Úy Trì Nghiên cẩn thận mà nói ra, chốc lát trước lạnh nhan giờ khắc này lại trở nên nhu hòa, sáng sủa trong tròng mắt tràn ngập thân thiết. 14. Trung gian cái khe này rộng nhất, đại gia đứng ở hai bên đồng thời hô to, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể cược một phen. Vương Ngọ Kiếm chỉnh trọng nói, sau đó đỡ hôn mê Phương Hiểu Mị lùi tới phía sau mọi người, âm thầm triệu hoán khiển trách thiên kính, ý đồ ở thời khắc nguy cơ, thay mọi người ngăn cản chốc lát. Ô ô, khổng lồ tử linh chi khí quần quận không đoạn mà tràn vào khiển trách thiên kính ở trong, hào quang màu xám sẫm trong nháy mắt ra xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, chỉ có điều ai cũng không có phát hiện. Sự tình quả nhiên không ra hắn đang liệu, người đối diện quả nhiên đã nghe được bên này tiếng kêu gào, đồng thời có người tiếp nhị liền tam hướng về bên này phát động công kích, cả tòa sơn động càng kịch liệt hơn lung lay, giống như động đất giống như vậy, đỉnh đầu nứt ra cự khe hở thật giống một ác ma miệng lớn giống như, muốn đem người phía dưới nuốt chửng. Kèm theo to lớn tiếng ầm ầm, chắc bích nổ tung một vết thương, các đá yên vụ còn như lúc núi lửa bộc phát sinh ra khói đặc như thế tuôn đi qua, kèm thêm cường đại hơn dư ba, phốc hô lan lộn, khiến cho người căn bản không có ứng đối thời gian. Khoảng cách chỗ vỡ gần nhất mấy cái bạn học bị đánh trúng ngã xuống đất, thậm chí có người tại chỗ mất đi chi giác, bị ép ở phía dưới tảng đá, cũng không biết là sống hay chết. 16. Chương 327, tảng đá hộp canh 3. Xuyên qua đường núi về sau, Vương Ngọ Kiếm cùng mấy người đồng bạn bị trước mắt tàn cục sợ ngây người, cả người một trận sợ hãi, bất khả tư nghị trận to hai mắt, lớn như vậy giữa ngọn núi bộ hiện ra cường chấn động qua đi thẳng cảnh, mặt đất cùng trên bốn vách che kín to to nhỏ nhỏ vết rách, lộ ra che giấu ở chỗ sâu ngũ hẩn kim loại cực kỳ đủ loại quỷ dị ánh sáng. Trong trượng vương bên trong huy động, thảm chiến song phương tất cả chiếm nửa bên, một bên là vài con thần thoại y hệt viễn cổ linh thú, tuy rằng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng thân hình héo rút, hiển nhiên là bị trọng thương, một bên khác nhưng là hoặc cũng hoặc nằm, nhưng hơn nữa là đã chết võ linh. Vương Ngọ Kiếm rất nhanh quét mắt mấy trăm tinh lực suy kiệt võ linh, tim đập nhanh như chạy trối chết thỏ khôn, trong đầu tức khát vọng nhìn thấy tộc nhân cái bóng, lại e ngại bọn họ xảy ra bất trắc. Sóng mắt lưu lượn một vòng, khinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không có phát hiện một cái tộc nhân, mà bọn họ lại không thể toàn bộ ở ngoài ngọn núi liền bị chết, vì lẽ đó duy nhất khả năng chính là Miên Hy Long tuân thủ lời hứa, thích thả bọn hắn. Hắn chậm rãi đem Phương Hiểu Mị nhẹ nhàng bình phương trên mặt đất, sau đó hướng đi linh thú một bên, mà những bạn học khác đều cùng tộc nhân của mình đứng chung một chỗ, không không kinh ngạc mà nhìn về phía hắn hướng đi một đầu khác. Đối với bọn hắn mà nói, đời này toán là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thú, một mình gặp gỡ, chạy trốn còn đến không kịp, sao lại dám trêu chọc? Ngươi ngươi không chết được chứ? Vương Ngọ Kiếm nhìn Miên Hy Long héo rút bộ dáng hỏi. 16. Chương 328, lại là một mảnh tàn đổ canh tư. A a a. Vương Ngọ Kiếm khàn cả giọng một trận thét dài, khi hắn cơn giận này đi tận không có chú ý chính hắn thời điểm, ý do vị tận phát hiện cái này bệ đá cũng không hề phát sinh tự mình nghĩ như bên trong nổ tung tình cảnh, hoặc là bảo vật phóng thích hào quang nóng ánh rực rỡ quan cảnh. Hại, thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Vương Ngọ Kiếm cười một cái tự giễu, liếc mắt một cái Miên Hy Long, lầu bầu nói, ta làm có bảo bối gì đây? Khi hắn đem kiếm từ trong khe đá đánh lúc đi ra, ngoài ý muốn phát hiện trong chờ mong một màn, ở to bằng miệng chén mảnh vỡ trong đó, lộ ra một cái hầu như cùng mặt đá tương đồng màu sắc hộp, trong cái hộp này truyền ra khí tức nhỏ yếu hắn không thể quen thuộc hơn nữa, trên mặt mang lên uốn cong khiếp sợ chi cười. Vương Ngọ Kiếm quay đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt hờ hững Miên Hy Long, lại nhìn một chút mặt xanh hỏa sát, ánh mắt nó bên trong toát ra mấy phần khó nhịn, liền như chính mình việc riêng tư bị Vương Ngọ Kiếm vạch trần như thế. Vậy đá như một đóa hoa sen như thế chậm rãi hướng về mấy mặt tản ra, trên vách tường cuối cùng xuất hiện một cái màu xám cái hộp nhỏ, bề ngoài không hề bắt mắt chút nào, tựa hồ dùng mấy khối tấm ván gỗ tùy ý dán mà thành, không có bất kỳ đồ văn hình thức làm tân trang. Vô số tiếng thán phục từ trong đám người cùng vang lên, dù là ai đều có thể đoán được đến nơi đây chứa đựng vật gì, cái này thần bí mà lại có quỷ bí sức mạnh bảo vệ bên trong huy động, cất giấu tất nhiên là thiên tiểu đồ tàn đồ. Kha kha, lại hiện tại trước mắt của ta. Vương Ngọ Kiếm dùng sức nháy mắt một cái, vui mừng tự nói, hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình vận may tốt như vậy, đã từng bỏ tới ngọc tượng nữ thần trên bả vai thấy được một khối tàn đồ, thu phục khí nguyên hang động sau khi, lại phát hiện một khối, mà vừa nay chắc hẳn phải vậy rơi xuống một chiêu kiếm, lại là một khối tàn đồ. Ông trời như vậy quan tâm ta. Vương Ngọ Kiếm không khỏi mà cười khúc khích, đưa tay liền muốn cầm lấy hộp, nỗ lực tiến một bước mở ra nó chứng minh đồ vật bên trong. 16. Chương 329, lại một cường giả vẫn lạc. Thủy Kính nổi giận đùng đùng, lão luyện nếp nhăn đều bị trống lên, nhưng mà đi chưa được mấy bước liền quả đoán đình chỉ, song quyền nắm chặt, con mắt gắt gao trừng mắt liếc Vương Ngọ Kiếm, liều mạng mà áp chế nội tâm tức giận đối với Miên Hy Long lấy giọng thương lượng nói rằng, Miên Hy Long, ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu tử này ý định muốn chết, không trách ta, hy vọng ngươi không cần can thiệp chúng ta giải quyết ân oán cá nhân. Vương Ngọ Kiếm bật cười, bất quá vẫn là rút lui vài bước, đứng ở mặt xanh hỏa sát bên cạnh, lúc này mặt xanh hỏa sát diễm hỏa nội liễm, hoàn toàn không có cực nóng cảm giác. Con rể, ngươi sẽ không như thế không trượng nghĩa đi. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua vẫn cứ bình tĩnh Miên Hy Long, lại ngoạn vị hướng về Thủy Kính cười gằn, lại như tại nhìn vừa ra việc không liên quan tới mình chuyện cười. Miên Hy Long cũng không trả lời Thủy Kính câu hỏi, mà là lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn, phần này lạnh lùng khiến Thủy Kính tiến tối lưỡng nan, tiến vào dù là tử, lùi lại không còn mặt mũi. Hừ, ta mời ngươi là viễn cổ linh thú, vạn thú tôn sư, cho nên mới cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi không cần buộc ta trở mặt. Thủy Kính nhắm mắt thay đổi ngữ khí, cương quyết nói rằng. 9. Phi, các ngươi đám khốn kiếp này nào có mặt? Các ngươi. Vương Ngọ kiếm chỉ vào phản loạn linh thú liên minh võ linh nhóm quát lớn, mặc kệ ngày hôm nay có thể hay không còn sống đi ra ngoài, có thể tùy ý nhục mạ các đại gia tộc, e sợ đời này cũng không có mấy lần cơ hội, vì tàn đồ xảo trá, lâm trận bỏ chạy, công kích chính mình minh hữu, thực sự là không có tim không có phổi, không bằng heo chó, liền chó lợn thì cũng không bằng. Vài tiếng trầm thấp hừ lạnh cùng mấy chục song hung ác ánh mắt cho Vương Ngọ kiếm một cái hồi kích, nhưng Vương Ngọ kiếm căn bản làm như không thấy, lại chỉ vào tự nhiên liên minh người mắng, các ngươi, trong những tiên địa này người cặn bã, võ linh bên trong bại hoại, vì một khối nho nhỏ tàn đồ không tiếc nhiều lần bước lên hỗn chiến, hại chết bao nhiêu sinh linh. Càng hèn hạ hơn chính là bọn ngươi những tên khốn kiếp này trong ngoài bất nhất, từng người trong lòng có quỷ, đặc biệt là ngươi, Vương Ngọ kiếm chỉ vào Thủy Kính nộ nói, ngươi này con lao thất phu, vì đạt được tàn đồ, không tiếc có lấy minh hữu bức bách ta. Ngươi thôi lắm. Thủy Kính hét lớn một tiếng đã ngừng lại Vương Ngọ kiếm tiếng nói, hắn hơi quay đầu nhìn lướt qua người của thần minh, đại đa số người đều bị Vương Ngọ kiếm nói đúng chỗ yếu, lại tăng thêm đau xót tại người, mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta thôi lắm ngươi ăn à? Lão Ô Quy, đều là sắp xuống ngồi người, ngươi liền tiết kiệm khí lực ngã xuống đi. Vương Ngọ kiếm tiếp tục hướng lùi lại mấy bước, đứng ở đất xà bên cạnh, đối với những khác mấy cái linh thú, hắn cảm thấy đất xà vẫn có thể đáng tin, cứ việc nó nhất là thô bạo, trong lúc này cảm giác có thể chính là không đánh nhau thì không quen biết đi. Thủy Kính không thể nhịn được nữa, đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo hào quang xé rách không khí, trực tấu Vương Ngọ kiếm. 16. Chương 330, đại lực hoàn thần uy. Vương Ngọ kiếm đi tới hốc tối, lỗ khảm ngọc, nơi đưa tay lấy ra tàn đồ, lại như cầm một cái tinh mỹ món đồ chơi như thế, tay trái đổi tay phải đổi tay trái đồ bỡn. Một bên các linh thú án binh bất động, tựa hồ cũng không đối với Vương Ngọ kiếm đề phòng, nhưng một bên khác võ linh nhóm nhưng trợn sáng con mắt, thậm chí có người vụt một thoáng nhảy dựng lên, lấy cường đại hồn lực bao trùm ở vũ khí trong tay lên, thon dài trường kiếm lập tức trở nên như cùng tử kim một côn giống như vậy, khí thế dọa người, chỉ có điều lý trí để cho bọn họ khống chế lại bước chân của chính mình, chỉ là tức giận đứng tại chỗ trừng mắt Vương Ngọ kiếm, nhưng cũng không dám lên trước tranh cướp. Các ngươi muốn? Vương Ngọ kiếm dùng ngón út cùng ngón cái nắm bắt tàn đồ, đối với nhìn chằm chằm võ linh nhóm tỏ rõ vẻ khinh thường cười nói, ta không cho. Ha ha ha. Vương Ngọ kiếm một cái xoay người hướng Miên Hy Long, này tàn đồ chính là mặt xanh hỏa sắt trông coi hơn ngàn năm bà bối, làm sao có thể tùy tiện giao cho các ngươi đây? Tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem tàn đồ giao cho ta, ta bảo vệ ngươi sống mà đi ra nơi này. Một cái giàn mua mà mạnh mẽ âm thanh từ trong đám người truyền tới, thô bạo mười phần, kinh sợ toàn trường, cả cái huyệt động bên trong trong nháy mắt nghiêm nghị. Vương Ngọ kiếm xoay người nhìn lại, người nói chuyện là một tuổi giàn mua, tiên máu nhuộm đỏ một nửa tròm râu ông lão, tay cầm một cây sáng một kim loại chế tạo trường thương. Xem trang phục cùng với xuống lại ở sau lưng hắn rất nhiều bảo tiêu, Vương Ngọ kiếm kết luận, hắn nhất định là tự nhiên thần minh bên trong số một số hai nhân vật. Ta có thể cho ngươi, nhưng ta sợ nếu như tàn đồ bắt được trong tay ngươi, ngươi tiểu không thể sống sót đi hang núi này đi, cùng đừng nói bảo vệ ta không chết. Vương Ngọ kiếm lay hoay tàn đồ cười nói, từ khi đạt được khối thứ nhất tàn đồ bắt đầu, hắn liền mơ ước có một ngày có thể sưu tập hết thệ tàn đồ, huống hồ hắn đã có được một khối, khối thứ hai bị Miên Hy Long cướp đi, sớm muộn cũng sẽ đưa về trong túi, sao có thể lui qua tay khối thứ ba dễ dàng trốn. Nhưng mà tàn đồ chính là một củ khoai nóng bỏng tay, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hồn về cựu tuyển, người người muốn có được nó, nhưng sợ hãi đạt được sau khi mang đến uy hiếp, loại mâu thuẫn này đan dệt ở trong lòng của mỗi người, khiến cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Vương Ngọ kiếm chăm chú suy nghĩ, ý đang nghĩ ra một cái tức có thể làm cho mình không đếm xỉa đến có thể an toàn nắm giữ tàn đồ ý kiến hay, nhưng ở dưới con mắt mọi người, thực tại khó có thể che giấu hai mắt người. 7. Ngươi lo xa rồi. Nếu như ngươi chịu cho ta, ta lập tức phong ngươi vì tự nhiên thần minh đệ tam minh chủ. Ông lão kia nói, cũng chính là ta tự nhiên thần minh cánh tay thứ ba. 12. Hoa, đệ tam minh chủ. Kha kha, nhưng là nghe tới thật là bị ổi a. Cho ngươi trọng yếu như vậy bảo bối ngươi mới phong ta cái tiểu tam. Lão gia ngài có phải là tính sai ạ? Vương Ngọ kiếm nhất kinh nhất xạ kêu lên, bạch thêm vài lần, tức giận uống nói, người đều chết hết, làm ngươi nhóc ba có một dám dùng. Ông lão kia lần thứ hai đi về phía trước hai bước, mà phía sau hắn võ linh nhóm giã tiên sau về phía trước di chuyển vài bước. 16. Chương 331, bán tới bạo thể canh ba. Hoa, thật mạnh mẽ a. Vì để tránh cho vạ lây, Vương Ngọ kiếm vội vã trốn đến đất xà hậu, nhìn lén thực lực này trong nháy mắt đạt đến thiên vị cảnh giới cường giả tất sát kỹ uy lực. Thay đổi thất thường năm sao trận pháp thật giống một cái ổ đĩa cứng như thế, đem rơi vào trong đó người vững vàng hấp dẫn lấy, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách di động hai chân. Từ bọn họ thống khổ và hoảng sợ biểu hiện nhìn lên, bọn họ chính chịu đủ giàn vặt, nói vậy võ hồn chính đang một chút bị nát tan. Đi bố chết. Ông lão kia giữ tợn cuồng cười một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chui xuống đất, năm sao trong trận hơn 10 cái võ linh càng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chỉ còn dư lại mười mấy món ngũ hoàn kim loại chế tạo thần binh lợi khí len ken trên mặt đất này đánh. Chuyện gì thế này? Miên Hy Long tức giận quay đầu nhìn chăm chú vào Vương Ngọ kiếm, nhìn ra được nó cũng vì cái này đột nhiên trở nên như vậy đối thủ mạnh mẽ mà nhức đầu. Ê! Này, chuyện này chỉ là bất ngờ. Vương Ngọ kiếm gãi gãi sau gáy, nhíu nhíu mày, khóe mắt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ, lần thứ hai từ trong lòng nắm ra một quả màu đỏ viên đạn, chuyện đến nước này, lao tử liền đánh cuộc với ngươi một cái. Vương Ngọ kiếm đối với ông lão kia giận dữ bắn ra quả thứ hai đại lực hoàn. Đại lực hoàn công hiệu giống như âm dương hoàn như thế, lúc trước tiền cản chính là bởi vì ăn vào một viên âm dương hoàn mà khiến võ hồn sức mạnh tăng vọt, cuối cùng để hắn tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, nếu một viên đại lực hoàn có thể kích phát gấp đôi hồn lực, cái kia ông lão này võ hồn đã tăng vọt đến trạng thái mạnh nhất, vậy nếu như tiếp tục tăng vọt gấp đôi đem sẽ xảy ra tình huống gì? Vương Ngọ Kiếm trên mặt cong lên một vệt tà ác mỉm cười, có thể sau một khắc phát sinh cảnh tượng, đều sẽ để chính hắn cũng không thể tin tưởng. Hoặc là ngươi chính là chỉ trong phòng thí nghiệm ít, bạo thể mà chết, hoặc là ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, đem đám người kia cùng linh thú toàn bộ giết sạch. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua đối với mình trợn mắt nhìn linh thú cùng với nửa trong đám hôn chiến võ linh, thản nhiên tự nhiên mà chờ đợi kết quả. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái này quỷ ma. Có người la lớn. 16. Chương 332, đại khai sát giới canh tư. Nhưng mà không có người quan tâm tỏ rõ vẻ đầy người huyết tương ra thịt, bởi vì bọn họ đã sớm bị người khác máu tươi xâm nhiễm, càng trọng yếu là trên không trung như lá rụng vậy tản đồ chính dương dương sái sái tung bay. Vào giờ phút này, phàm là có khẩu khí người võ linh, hoàn toàn đứng lên, đem hết toàn lực nhắm phía không trung phiên phiên khởi vũ tản đồ, nó giống như trên con đường tử vong một tia sinh cơ giống như, khiến cho mọi người thấy được vô hạn hy vọng, cũng thật không phản chú ý mà vì chi phấn đấu đến cuối cùng một hơi. Mấy chục đạo hình thái khác nhau chùm sáng màu tím từ phương hướng khác nhau hội tụ lại đây, ở giữa huyệt động ầm một tiếng tụ hợp, nồng nặc quang vụ từ trung ương muốn nổ tung lên, đàn hồi lên vô số cứng rắn đá vụn, đánh thủng mấy chục võ linh thân thể, hiện ra trên trăm cái lỗ máu, tê tê phun ra đàn sen vào nhau, giống như một cái mau lẹ rắn độc phải ra khỏi kích giống như vậy, cả cái huyệt động thậm chí cả ngọn núi đều tựa hồ mãnh liệt đung đưa. Miên Hy Long liếc mắt nhìn mấy cái huynh đệ, mỗi người mặt không thay đổi lùi tới góc tường, cùng Vương Ngọ Kiếm đồng thời quan xem huyết chiến của bọn họ biểu diễn. Không đi nữa, nơi này chỉ sợ cũng muốn sụp đổ rồi. Mãi đến tận bị một cục đá đập trúng, Vương Ngọ Kiếm lúc này mới ý thức được người đang ở hiểm cảnh. Đang các loại, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy rơi vào nhà nào? Miên Hy Long trầm ổn mà nói ra, xem ra hết thảy đều chắc chắn. 16. Chương 333, rơi rất ở trong tuyệt cảnh. Địa đạo chính đang sụp đổ. Chạy ở phía sau nhất người kinh hãi lớn tiếng gào lên, chỉ đang thúc giục gấp rút phía trước nhất Vương Ngọ Kiếm tăng nhanh tốc độ chạy trốn, bởi vì toàn bộ đạo là từ trong ra ngoài sụp xuống, chạy ở phía sau nhất người bất cứ lúc nào cũng có thể bị ép thành thịt nát. Vương Ngọ Kiếm chau mày, cảm giác trong lồng ngực vóc người thon thả mảnh khảnh Phương Hiểu Mị càng ngày càng nặng, hai tay đều cũng bắt đầu cay cay, lại như chạy ở bên trong nước như thế, càng ngày càng trầm trọng, vì không liên lụy những người khác, chỉ có thể lần nữa triệu hoán khiển trách thiên kính, lấy vô hình tắc tuyến tha duệ Phương Hiểu Mị lấy giảm bớt trọng lượng, tiện đà đưa nàng vác lên vai, xuôi theo thẳng tắp đường hầm cấp tốc chạy vội. Nếu dưới tình huống này chỉ có hắn một nhân, tất nhiên sẽ không chút do dự mà đem Phương Hiểu Mị để vào linh huyệt bên trong, vừa sẽ không ảnh hưởng tự thân thoát thân hoặc tác chiến, cũng sẽ không làm cho nàng chịu đến lông tóc vết thương, là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng biến mất ở trong cơ thể mình, e sợ sẽ dọa cho bọn họ nửa ngày chỉ hoãn bất quá khí. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy cái chỗ rẽ, tựa hồ trải qua chuyên môn đánh bóng như thế, mấy cái đầu đường không có một chút nào khác biệt. Mà mặt sau không ngừng rơi dụng hòn đá đốn âm thanh động đất như đòi mạng ma âm như thế, để người tê cả da đầu, tâm lực quá mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Đâu nào là lối thoát? Có người kinh hoàng gào lên. 16. Chương 334, đuổi kịp bạo phát. Trở về trên đường tình cảnh so với hắn trong tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều. Tuy rằng dùng chuyển bất an, đá tảng chống chất, nhưng còn có chật hẹp khe hở miễn cưỡng có thể chứa được một người thông qua, nhưng mà bên trong động nhiệt độ nhưng càng ngày càng cao, lại như qua lại ở lồng hấp bên trong. Trong lòng không có bao quần áo, chu vi không có người thứ hai, Vương Ngọ Kiếm cũng không e ngại những này to lớn chướng ngại vật, không ngừng khống chế khiển trách thiên kính hủy diệt đi tới trên đường hoành cách đá tảng, hữu kinh vô hiểm một lần nữa trở lại nhân thú hôn chiến bên trong huy động, này cảnh tượng bên trong làm hắn giật nảy cả mình. Chân nhắn mặt đất giờ khắc này trải rộng hơn trăm hơn nghìn đầu rộng lớn vết nứt. Những này vết nứt vẫn kéo dài tới vách tường thậm chí đá tảng phủi xuống đỉnh. Trong vết nứt, Vương Ngọ Kiếm tựa hồ có thể cảm giác được ngọn lửa muốn tứ lược phun ra như thế. Cả tòa sơn động đặc biệt nóng bức, màu đỏ nâu mặt đất không biết là máu tươi màu sắc, vẫn bị dưới nền đất dung nham sấy nướng nhiệt nóng, hiện ra trong suốt màu đỏ, quỷ dị cực kỳ. Cứu cứu ta, cứu cứu ta à! Mười mấy vẫn còn có ý thức, nhưng người bị thương nặng không cách nào cất bước ngày xưa cường giả quay về Vương Ngọ Kiếm rỗi ra cầu xin tay. 14. Nhìn những này nằm ở trong đống xác chết dãy rủa võ linh, Vương Ngọ Kiếm khuôn mặt lộ ra tà ác mỉm cười. Không hề lòng thương hại quét mắt bọn họ một chút. Sự thực càng thay đổi quá nhanh, trước đó không lâu, những người này còn hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nhưng giờ khắc này lại lạc đến kết quả như thế. Thật là sống nên. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng tự nói, qua loa quét mắt một chút mặt đất thi thể cùng người bị thương, khoảng chừng có hơn trăm người, điều này nói rõ còn có gần trăm người trốn ra cái huyệt động này. Nam, Miên Hy Long, ngươi nhất định phải phù hộ ta ạ. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cầu khẩn một tiếng, gia tốc vận chuyển trọc khí thuật, trong cơ thể hai tòa linh truyền nhanh chóng dung hợp, chuyển hóa tự linh chi khí như cơn sóng thần giống như rót vào khiển trách thiên kính ở trong, khiển trách thiên kính trong nháy mắt ở trong phóng ra nó bản năng quỷ dị khí tức, tám mặt khí tức vô hình trụ trực tiếp đem thi thể trên mặt đất đá tảng quét sạch mở. Khiển trách thiên kính phải dựa vào ngươi á. Vương Ngọ Kiếm hô to một tiếng, hướng về đã từng do Miên Hy Long bảo vệ cửa động lao ra, vừa bước vào cửa động một bước về sau, phía sau truyền đến một tiếng khổng lồ vô cùng sụp xuống thanh âm, chấn động đến mức mặt đất thật giống thuyền đi dòng nước xiết bên trong như thế, kịch liệt lay động mấy lần. Mắt thấy mấy khối đá tảng liền muốn bay đến, Vương Ngọ Kiếm sao dám trước tiên giữ vững thân thể? Vội vã kích thích hai chân, lảo đảo về phía trước lao nhanh, dù cho có khiển trách thiên kính làm vì bảo vệ, hắn cũng không dám xem thường, ai biết khiển trách thiên kinh có thể chịu đựng bao lớn áp lực. Trong đường nối quả nhiên như Vương Ngọ Kiếm hy vọng cái kia dạng, ngoại trừ bắt đầu một ít trường đoạn lộ trình ở ngoài, sau này địa phương cũng không hề gặp phải nghiêm trọng hư hao, chỉ là có to to nhỏ nhỏ vết nước, thế nhưng oi bức vẫn là so với có thể tỉ miễn. Miên Hy Long phù hộ, đất xà phù hộ, các vị linh thú lao ra, phù hộ ta bình an đi ra ngoài đi, tương lai ta cấp ngươi kiến một tòa sinh tử đều được, mỗi ngày cúng bái ngươi a. Vương Ngọ Kiếm vừa chạy vừa cầu khẩn. Mượn khiển trách thiên kính bảo vệ cùng lực hủy diệt, Vương Ngọ Kiếm lảo đảo chạy không biết bao lâu về sau, trước mắt rộng mở sáng ngời, lại đi tới một cái làm hắn có mấy phần quen thuộc địa phương. 10. Thuận tiện ngày đó bạc đèn cầy dẫn hắn vào mật thất kia, cũng chính là ở đây, vận mệnh bị sửa, nhưng trong này so với lúc trước càng thêm cực nóng, một mảnh hỏa hồng, tựa hồ vách tường mặt sau đều có một tầng cực nóng lửa than ở hun nướng như thế, mồ hôi đã ướt đẫm hắn trong ngoài quần áo. Đáng ghét, thấy vậy ngọn núi lửa không hoạt động thật sự sống lại. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà dậm chân đoán giận nói. 16. Chương 335, giường cô trên đá canh ba. Đúng như dự đoán, khi làm Vương Ngọ Kiếm phát điên giống như chạy ra hang động, quay đầu hướng về trên đỉnh núi ngước nhìn thời gian, nhất thời há hốc mồm, chen lẫn màu đỏ rực yên vụ dung nham phún lên 100 mét cao, ở trời quang trên hội tụ thành một đóa to lớn đám mây hình ấm, sau đó liền như mưa rơi mưa tầm tã mà xuống, phảng phất ông trời hướng về cái kia nhiều dạng xuề ô mây khói bầu trời rội nóng bỏng dung nham giống như, vô số dung nham nước như hồng thủy chuốt xuống mà tướng. Từng luồng sóng nhiệt sớm đem phía trước cây cỏ nhen lửa, cực nóng dung nham lướt qua, tất cả đều hóa thành trong biển lửa một phân tử. Hơn một nửa cái trên đỉnh ngọn núi trong nháy mắt đã biến thành hải dương màu đỏ sậm. Khói đen, bạch khí, hồng quang cuồn cuộn dựng lên, khoác áo khoác màu đỏ ngầu dung nham như tức giận như nước thủy chiều hướng về bên dưới ngọn núi bắt đầu quay cuồng, mang theo hỏa đuôi nham thạch như băng bạc giống như mù quáng đích bay ngang, thẳng nếu đây là nửa đêm, nhất định sẽ là một hồi tình mỹ tuyệt luân diễm hỏa biểu diễn. Nham thạch rơi dụng nham thạch to lớn phụ cận, rơi chỗ cây cỏ hoàn toàn phát sinh tê tê chống lại thanh âm, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, khiến cho người hít thở không thông dung nham khí thể lấy mắt trần có thể thấy hình thái ngưng tụ tập cùng một chỗ hướng về Vương Ngọ Kiếm rít gào mà tới. A, thực sự là đáng ghét. Miên Hy Long ngươi ở chỗ nào? Nhanh tới cứu ta đi ra ngoài nha. Vương Ngọ Kiếm hướng về thiên ngoại điên cuồng a hô một tiếng lấy phát tiết trong lòng hoảng loạn, hắn giờ khắc này duy nhất có thể nghĩ tới bỏ chạy phương thức chính là có người có thể từ không trung cứu rút, muốn dựa vào hai cái chân chạy xuống núi, coi như lại tốc độ nhanh cũng thế tất sẽ hòa tan ở cực nóng trong nham thạch. Làm sao bây giờ ạ? Vương Ngọ Kiếm hoảng loạn rít gào một tiếng, nhưng trả lời hắn ngoại trừ mang hỏa nham thạch rơi xuống đất âm thanh ở ngoài, chính là hò hét hỏa diễm âm thanh cùng với dung nham điên cuồng chuyển động loạn lên thanh âm của. Nam. Lúc này không khác nào hai con đường. Một cái chính là mượn khiển trách thiên kính thần uy hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn, nhưng mặc dù khiển trách thiên kính có thể chống lại dung nham, không bị hòa tan, nhưng không thể đỡ được cái kia cổ trích nhiệt khí tức, không bị sấy nướng tử chính là bị hung chết. Một cái khác đầu chính là lùi vào sơn động bên trong tranh né, cái kia chỗ hang động đủ tạo rõ ràng kỳ lạ, 89/10 có thể vào lần này đại bạo phát bên trong bảo tồn lại, nhưng coi như không bị đập chết cũng hoàn toàn khả năng bị bên ngoài chuyển tiến vào tới dung nham đóng kín ở trong núi. Hai con đường đều là bách tử nhất sinh, Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà cắn răng một cái. Chùi một thoáng vượt lên gần cao 2 trượng trên tảng đá lớn, khối cự thạch này chất liệu hiển nhiên không giống người thường, mặc dù lúc trước có nham thạch rơi dụng ở phía trên cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Vương Ngọ Kiếm tới nói, nó chỉ tương đương với một khối có thể tin đá kê chân thôi, chính thật sự uy hiếp đến từ trên bầu trời không ngừng phi chạy nước mà ra nham thạch cùng quần quần mà xuống dung nham. 10. Khiển trách thiên kính lần thứ 2 thả ra độc hữu khí tức, ở Vương Ngọ Kiếm tử linh chi khí không ngừng cung cấp xuống, lấy nham thạch to lớn làm trung tâm, ở xung quanh hình thành một cái to lớn hơn bảo vệ bình phong. Đem xôi chảo dung nham đỡ ra. Nóng bỏng dung nham rất nhanh bao vây khối cự thạch này, cũng may có khiển trách thiên kính màng bảo hộ, vì lẽ đó cũng không hề dung nham nước bắn lên mặt đá, bằng không cũng đủ Vương Ngọ Kiếm chịu được. 10. Màu lửa đỏ tương nước vừa qua, đá tảng chung quanh cây cỏ liền tê tê tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền hóa thành thành tro, hòa vào tương trong nước, chạy trồm mà xuống. 15. Ai tới cứu ta ạ? Vương Ngọ Kiếm hướng về nửa bên thanh thiên hí lên liệt phế giống to, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đủ Nam Sơn phụ cận bên trong dãy núi trống không chim ong. Trừ vô pháp di động cây cỏ ở ngoài, cái khác sinh linh đã sớm thoát đi, càng không nhìn thấy lúc trước vì tàn đồ mà chiến đấu đến chết đi sống lại võ linh cùng linh thú. Miên Hy Long, Phi Thiên Miêu, các ngươi mau tới cứu cứu ta ạ. Nhìn không đứt rời rơi nham thạch cùng càng thêm mãnh liệt dung nham, Vương Ngọ Kiếm bỏ đi dựa vào chính mình chạy ra ý nghĩ, hy vọng duy nhất của hắn chính là các linh thú có thể phát hiện nơi này, hoặc là gia tộc người cười không sợ hỏa dị cầm đến tìm kiếm, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, khí thế như vậy bàng bạc bên dưới núi lửa, ai sẽ cho rằng có người có thể sống sót. Hắn hướng về bầu trời lớn tiếng phát tiết sợ hãi của nội tâm cùng không cam lòng, xưa nay cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chôn thây ở loại địa phương này. Nhất là bây giờ công không được, tên chưa liền nhân kỷ. 9. Vương Ngọ Kiếm hai con mắt trừng, đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu công việc, sự việc, vội vã tập trung tinh lực, đem Vương Hiểu Mị từ linh nguyên bên trong huyệt động lấy ra, bình phương ở trên mặt tảng đá, cũng may mặt đá cũng không được dung nham ảnh hưởng mà trở nên nóng lên, ngược lại có một chút mát mẻ. Linh nguyên bên trong huyệt động chỉ có mỏng manh không khí. Vương Ngọ Kiếm ở trong đó có thể dựa vào chọc khí thuật khiến cho chính mình bình yên vô sự sinh tồn 10 ngày nửa tháng, nhưng những người khác thì lại không thể, dần dần, coi như sẽ không nghẹt thở mà chết, cũng sẽ bị tử vong khí xâm vào thân thể mà chết. Đã gặp nàng vẫn cứ cùng trước đây như thế nằm ở trạng thái hôn mê, Vương Ngọ Kiếm ngơ ngác mà ngồi ở trên mặt tảng đá, hai cái chân phờ phạc mà trải ra, hai tay chống đỡ lấy thân thể ủ rũ mà chăm chú nhìn quần quận dung nham dùng đến chân núi, tràn khắp chỗ xa hơn, cao to hùng vĩ đủ nam sơn xuyên sơn lên một cái đáng sợ đỏ như máu áo khoác, như một cái vô tình như ma quỷ đem toàn bộ sinh linh đều giết chết đi. Sẽ không cứ thế mà chết đi đi. Vương Ngọ Kiếm cũng tại thạch đầu lên, nhìn đều ở gang tấc núi lửa phun ra lúc thần kỳ cảnh tượng, cái kia từng đóa yên vân thay đổi thất thường, to to nhỏ nhỏ nham thạch mặt ngoài bị sấy nướng thành màu đỏ từ không trung lượn vòng mà xuống, còn giống như pháo hoa rực rỡ. Có chút nham thạch hướng về đá tảng rơi xuống, nhưng cũng bị khiển trách thiên kính khí tức quái dị bắn bay, cái kia từng như có như không lồng ánh sáng trở thành hắn duy nhất dựa vào. Vương Ngọ Kiếm buồn bực ngán ngẩm từ trong lòng lấy ra một vật, thiên tiểu đồ tàn đồ, đó là hắn ở ai cũng không để ý dưới tình huống lén lút đội đã tới, mà giờ khắc này, dù cho có một cả trương thiên tiểu đồ ở trong tay hắn, cũng không cách nào trợ giúp hắn thoát đi tuyệt cảnh. Người người có ích lợi gì bốn? Vương Ngọ Kiếm cắn chặt hàm răng, hận hận thuyết đích đạo, chính hận không thể đem nó còn đang dung nham bên trong, nhưng ngón tay nhưng thủy chung không nỡ lòng bỏ bung ra. 14. Không, ta không thể chết được, ông trời nhiều lần ban cho ta thiên kiểu đồ tàn đồ nhất định có mục đích của hắn, hắn sẽ không để cho ta một cái như thế người may mắn cứ như vậy chết đi, ta mới là có thể thu thập đủ 12 khối tàn đồ đích thiên linh con trai, nhất định sẽ có người tới cứu ta đấy. Vương Ngọ Kiếm đông nhiên ánh mắt sáng lên, kiên định mà tự nói, bị dung nham chiếu đỏ gương mặt trên một lần nữa treo lên ngẩng cao biểu hiện, hắn đem tàn đồ đặt ở bên mép thân hôn hít hạ xuống, sau đó giấu ở trong người linh nguyên bên trong huy động, tiện đà bình tĩnh mà nằm tại thạch đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần, hết sức thả lỏng chính mình, nhu độ duy trì thể lực, đồng thời cũng đã bình ổn tốc độ vận chuyển trọc khí thuật, đem vo. NG linh chi khí quần quận không đoạn cung cấp khiển trách thiên kính, để cho bảo vệ bình phong có thể kéo dài phát huy tác dụng. Một luồng gió ấm sen lẫn sặc người chua khói, thuốc lá tràn vào Vương Ngọ Kiếm lỗ mũi, hắn ho kịch liệt thấu vài tiếng, từ trong mộng đẹp tỉnh lại. 16. Chương 336, khiển trách thiên kính bí mật canh tư. Vương Ngọ Kiếm toàn thân không còn chút sức lực nào bắt tay vào làm, miễn cưỡng mở nặng nghề con mắt, đưa mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ bên người như trước hôn mê Phương Hiểu Mỹ bên ngoài, cũng chỉ có thời gian phát sinh ra biến hóa, do nhắm mắt trước ánh nắng tươi sáng sáng sủa trời nắng, đã biến thành đầy trời sao sáng đêm dài đằng đẵng. Núi lửa tuy rằng đình chỉ phun ra, nhưng dung nham như trước tản ra vừa chua xót vừa nóng khí tức, này khiến Vương Ngọ Kiếm cảm giác khó chịu, đặc biệt là khô cạn khoang miệng cùng đau buồn nhất hầu. Cũng may trọc khí thuật có thể tự động chuyển hóa tử vong linh khí, do đó khiến khiển trách thiên kính có thể có đầy đủ hơn năng lượng cường hóa bảo vệ bình phong, bằng không Vương Phương hai người e sợ muốn sấy nướng chết ở trên tảng đá lớn hơn rồi. Xa gần trên núi không có bất kỳ sinh linh cái bóng, phần này tĩnh mịch làm người cảm thấy tuyệt vọng, bởi vậy căn bản cũng không sẽ có cái gì võ linh hoặc linh thú đến đây đủ Nam Sơn trên tìm kiếm có hay không có người sống sót. Ai, xem ra ta chính là một cái bị người quên lãng kẻ đáng thương, ai đều sẽ không nghĩ tới ta còn sống. Vương Ngọ Kiếm tự giễu cười khổ nói, lười biếng nằm ở trên mặt tảng đá, ngước nhìn vũ trụ mênh mông, treo cao ở phía trên khiển trách thiên kính đột nhiên hiện ra bóng người, nhưng vẫn là như vậy đơn giản, lại như người nhà quê sử dụng thô ráp tấm gương như thế, bình thản không có gì lạ. Ngươi đến cùng hàm chứa bao nhiêu năng lượng? Đến cùng còn có cái gì bản lĩnh? Vương Ngọ Kiếm hai tay đệm ở cúi đầu, tò mò chuyên chú khiển trách thiên kính. 16. Chương 337, tờ mở sáng phần cuối. Đã bị cực nóng giờ mở thần kinh cũng lại không cảm giác được chu vi nóng bỏng hơi thở tập kích, chớ đừng nói chi là kiêu dương lan truyền nhiệt lượng rồi. Vương Ngọ Kiếm khô cạn khó nhịn, há to mồm sâu sắc thở hổn hển mấy cái, để cho hô hấp của mình đến càng thông thuận một ít. Giữa lúc hắn muốn dây rủa bắt tay vào làm thời gian, kinh ngạc phát xuất hiện áo của chính mình không biết khi nào bị cởi hết, chắc là ngủ say lúc không chịu được khô nóng, mơ mơ màng màng giải hết quần áo, lộ ra hai vai cùng lồng ngực. Càng làm hắn hơn cảm thấy bất khả tư nghị là, bên cạnh nằm Phương Hiểu Mị giống như ở hôn mê chịu đủ hun nướng thống khổ, quần áo bị gai phá mấy chỗ, như ẩn như hiện lộ ra da thịt trắng đoán, thậm chí còn có bị gãi đỏ vết tích, đôi kia bát ăn cơm lớn nhỏ trắng mịn. Nhũ. Phong cũng nụ hoa muốn thả, chỉ kém buộc ở trước ngực màu trắng tinh cái yếm nhỏ. Vương Ngọ Kiếm tim đập chi dục còn có chút ngạc nhiên, đây là hắn lần đầu tiên trong đời như vậy trực bạch nhìn thấy nữ sinh phát dục sung mãn thân thể, cái kia da thịt trắng đoán cùng sâu sắc hãm đi xuống nhũ. Danh mương giống như vừa ra rực rỡ màu sắc pháo đông đem thần hồn của hắn chăm chú câu dẫn trụ, khiến cho hắn nhất thời quên mất thân ở nơi nào. Một con cánh tay mềm mại chăm chú trói lại cổ của hắn, một con khác ôm ở hắn kiên cố ngực, tựa hồ là ở cảm giác nhịp tim đập của hắn. 16. Chương 338, là ai đã đánh cháo? Miên Hy Long khẽ mở linh vực, trước tiên bay tới, vì không cho Vương Ngọ Kiếm ở tối quan thời khắc thu được cái khác võ linh tập kích bất ngờ, cách không vứt ra hai cái màu nâu long tia cuốn lấy Vương Ngọ Kiếm cùng Phương Hiểu Mị, đem hai người cùng nhau ôm vào trong lòng, đột nhiên một cái xoay người, hướng về một hướng khác đáp xuống. Cũng chính là ở Miên Hy Long mạnh mẽ lôi kéo trong nháy mắt, Vương Ngọ Kiếm dường như đã nhận được kiên trì pháo đài như thế, cũng không kiên trì được nữa rồi, đầu góc vụ một tiếng nổ đùng, song bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn đã hôn mê. Mơ mơ hồ hồ trong, hắn đã nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, trong quá trình này cũng không thiếu tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, hơn nữa hắn từ trong thanh âm phân biệt ra được mấy con linh thú động tĩnh. Loại này bạo động không biết kéo dài bao lâu, mặt đất cuối cùng không lại lay động, hồn lực phá sinh ra luồng khí xoáy cũng không lại từ trên đỉnh đầu vụ vụ đảo qua. Tranh đấu tuy rằng đình chỉ, nhưng lại bắt đầu một tràng kịch liệt ngụm nước trận chiến, từ âm thanh trên nhận biết, những này tức giận cái vã người có tráng niên hán tử cũng có tuổi già ông lão, có bá đạo 10 phần người chiến thắng, cũng có võ hồn tổn thất lớn, thở dốc đều lao lực người thất bại. Vương Ngọ Kiếm nghe được nhiều nhất mấy cái từ chính là tàn đồ, tiểu tử kia các loại, hắn thật muốn mở mắt ra, nhìn những người kia tức giận sắc mặt, nhưng mà mí mắt thật giống bị bôi lên trên một tầng đồng thiết thép nước giống như, làm sao đều không mở ra được. Nhưng mà làm hắn hưng phấn là, ở ngươi một lời ta một lời tiếng huyên náo trong, nhiều lần đã nghe được Vương Quý phẫn nộ mà kiên quyết không rời thanh âm của. 16. Chương 339, tẩy sạch cho ngươi xem canh ba. Phí lời, nhất định liền ở trên thân thể ngươi. Bác Lộ nghẹn đỏ mặt, một mực chắc chắn tàn đồ ở trên tay hắn, rất tàn nhẫn quát lên. Phí lời, nếu như ta trên người không có đây, ngươi có phải hay không hẳn là nhớ ta khấu ba cái dập đầu, hướng về ta nói xin lỗi à? Vương Ngọ Kiếm sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lên, hắn xám trắng gương mặt trên hiện ra mấy phần căm hận cùng chán ghét biểu hiện, mù mịt khỏe mắt xuống, chôn giấu cấp bách cần bạo phát lửa giận, khiến cho người lạnh run bất an. Được, nếu như ngươi dám để cho ta lục soát, thị phi thuần khiết, lập thấy rõ ràng. Bác Lộ trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng đường sông. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua đứng ở đồng nhất sắp xếp tối trái quả thực Lữ Ngông Thiên cực kỳ tộc nhân, khoe miệng một phát, lộ ra một vẻ thâm thúy mà quỷ dị cười khẩy, âm lãnh mà cười nói, được, nếu như ta là thuần khiết, ngươi phải quỳ gối ta lòng bàn chân, tự vẫn tạ tội. Hiện tại, ta liền tới hết cho các ngươi những tên khốn kiếp này xem cho rõ ràng, xem tàn đồ, đến cùng có ở đây không ở trên người ta. Hai bên đám người dồn dập nghe vậy thay đổi sắc mặt, không hiểu hắn tính toán điều gì, nhìn một mặt vô tội rồi lại tràn ngập mù mịt gương mặt, cũng có thể kết luận hắn làm ra động tác này tuyệt đối không phải kích động cử chỉ, mà là có một cái càng tà ác như kế. Đang lúc mọi người nghi hoặc trong, hắn cùng với Bắc Lộ đều đi tới hai phe thế lực trung gian trên đất trống, trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, che kín to to nhỏ nhỏ hố, xem ra có chút thế lương. 11. Vương Ngọ Kiếm sắc mặt hờ hững, khóe môi nhếch lên cười gằn, quả đoán bắt đầu cởi áo khoác, đồng thời ném cho năm bước ở ngoài Bắc Lộ. 16. Chương 340, Tâm Nghi. Vương Ngọ Kiếm khinh bị hướng về phía tự nhiên người của thần minh nở nụ cười, hơi hợt nhìn sang, vẩy vẩy đai lưng, xoay người đi ra, bước tiến chậm chậm bất ổn, xem ra như một tinh lực suy kiệt lão nhân. Chấm đã, tàn đồ tất nhiên ở trên thân thể ngươi. Cái kia họ Lữ ông lão như chặt đinh chém sắt hô to một tiếng, vừa dứt lời, phi thân xuất trận, trường kiếm phủ thêm một tầng tử kim hào quang, theo bóng người của hắn, vẽ ra một đạo rực rỡ màu sắc quang vĩ. Tiểu buổi trưa, ngươi lui về phía sau. Vương Quý đi lên phía trước lại nói, hắn cương nghị gương mặt nhưng là hướng địch nhân đối diện. Vương Ngọ Kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay hắn giữ tợn vết thương, cái này thần binh vĩnh viễn là như vậy không đáng chú ý, xem ra lại như một loại nào đó khổng lồ quái thú cổ sống chế tạo thành, nhưng tới gần mọi người của nó sẽ không khỏi mà đau lòng, giữ tợn phách trong súng phát ra tà khí thực tại làm người khó có thể chịu đựng, loại kia tà ác gáp bức thật giống như tới từ địa ngục vua như thế, bá đạo thô bạo, không cho phép người chống đối. Vương Quý lạnh nhan hừ một tiếng, ưỡn thương nên chiến, bước chân xê dịch trong lúc đó, đã đem người kia ngăn cản, đối với những khác võ linh mà nói, hắn bây giờ là tinh lực dồi dào nhất một cái. Hơn nữa trong tay còn có giữ tận phách thương như vậy hàng đầu thần binh, Vương Quý lại như đột hiện ở trước mặt mọi người chiến như thần, không gì địch nổi. Nhưng mà, hai người mới vừa tiến vào trạng thái thời gian, người kia đột nhiên biến mất trên mặt đất, giống như quỷ ảnh như thế, biến mất không còn tăm hơi. 16. Chương 341, Đính Thiên Phong. Sát theo đó, nho nhỏ bên trong lều cỏ trở nên vắng lặng mà bắt đầu, hai cái nguyên bản không chỗ nào không nói chuyện phụ tử bối phận, lúc này đối diện lẫn nhau, lặng lẽ không nói. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên cảm thấy giữa hai người thiếu hụt cái gì, khiến một cái chén thuốc đều kẹt ở trên niết hầu khó có thể nuốt xuống. Hắn không biết là chính mình tư tâm quá nặng, từ đó làm cho nên có cảm xúc mãnh liệt đã không có, vẫn là Vương Quý lòng vừa nghĩ, tương tự không nói ra được lời nên nói. Nói chung, này lần gặp gỡ, giữa hai người dựng lên một tòa mông lung tiểu, tận ở trước mắt, nhưng không cách nào vượt qua. Một lúc sau, lều vải rèm cửa bị nhấc lên, hầu A Kỵ ngó giáo rắc luồn vào đầu, một đôi cơ trí con mắt tròn vo chuyển động, lộ ra một vệt rào hoạt mỉm cười. Hắc, minh chủ, ngài có thể rốt cục tỉnh rồi. Hầu A Kỵ dường như gặp được núi vàng núi bạc như thế, cực kỳ vui vẻ kêu lên. 16. Chương 342, lần thứ nhất hành động canh ba. Ở xanh lung tươi tốt trong bụi cỏ dọn dẹp ra một khối có thể làm việc và nghỉ ngơi địa phương về sau, đám người sạch sẽ chờ đợi Hầu A Kỵ về ảnh. Bởi Vương Ngọ Kiếm trên thân thể chưa khôi phục, chính thám mục tiêu trọng trách chỉ có thể do người khác gánh chịu. Mấy tiếng qua đi, Hầu A Kỵ xuất lĩnh điều tra đội ủ rũ túi đầu trở lại. Vương Ngọ Kiếm xa xa gặp lại bọn hắn ủ rũ thần thái, đoán được tất nhiên là xảy ra chuyện gì không chuyện thuận lợi tình, liền mỉm cười nên đón. Thế nào? Tìm tới rồi mai tung tích sao? Vương Ngọ Kiếm hàm cười hỏi. Hại, ta xem a, này đính tiên trên đỉnh giỏi mai đã bị người khác giết sạch rồi. Hầu A Kỵ đặt mông ngồi dưới đất, thất vọng nói rằng. Làm sao có khả năng? Thư viện thả ra ngoài giỏi mai thì có thật hơn mấy trăm con, huống hồ chúng nó giảo hoạt hung mãnh, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Hơn nữa, lẽ nào có nhiều như vậy cường đại đội ngũ so với chúng ta tới trước? Vương Ngọ Kiếm không thể tin nói rằng, hắn thậm chí có chút hoài nghi đây là Hầu A Kỵ vì chính mình không tìm được giỏi mai mà tìm ra cớ. Đừng nói nữa. Riêng là cái kia gọi chân thiên cựu tiểu tử liền có không dưới 50 viên giỏi mai thu hoạch. Hầu A Kỵ nhắc tới hắn lập tức trở nên nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là xảy ra xung đột, thêm vào từng tại cường giả sinh tồn trên bại vào thủ hạ của hắn, mặt lúc xanh lúc tím, đặc biệt khó coi. 16. Chương 343, không trưng bánh màn thầu tranh giành khẩu khí canh tư. Một cái u ám trong động đất ngó giáo rác chui ra một con quái thú, so với báo tử còn thoăn thoắt trên người đẩy một viên đĩa lớn nhỏ ba đầu đảng, hai con gần như có thể nhìn chung quanh 360 độ con ngươi ù ngục xoay tròn, xác định không có uy hiếp sau khi, lúc này mới thoải mái nhảy ra hang động, lộ ra bốn con cường tráng mạnh mẽ chân trảo. Đây cũng là giòi mai, một loại hung tàn cùng cường hãn cùng hàng quái thú, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ trong khu vực này trống không vật khác, cũng có thể nhận biết được bọn chúng bá đạo. Ồ, nguyên lai nó dung mạo so với trong hình vẽ càng khó coi hơn a. Hầu A Kỷ lộ ra vô cùng chán ghét vẻ mặt lầu bầu nói. Chính như đại đa số sinh hoạt ở trong huyệt động sinh vật như thế, giòi mai có hai con sắc bén chân trước cùng linh hoạt mà tráng kiện chi sau, thân hình gần như cùng sơ sinh châu né giống nhau lớn nhỏ, hình tam giác đầu lâu trên mọc ra chim gõ kiến như thế có thể trồng chất trường miệng, vừa thuận tiện đào hầm, có thể thâm nhập con ngồi xương hấp vệ cốt tủy. Nhưng chúng nó mặc dù có hai chỉ có thể nhìn chung quanh chu vi hết thảy con mắt, nhưng là cái không hơn không kém đại cận thị, dựa cả vào bén nhạy thính giác để phán đoán địch nhân mạnh yếu do đó làm ra phán đoán, là nên chiến, vẫn là chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm làm ra một thủ thế, ra hiệu mọi người để phòng đây chỉ có hồn thông cảnh giới thực lực hung tàn quái thú. 16. Chương 444, lần thứ 2 khiêu khích. Hầu A Kỷ tốc độ mau lẹ, lại kìm nén một cái tức giận, tốc độ càng tăng nhanh hơn, như lợi kiếm bình thường trước hết chạy đến, đưa tay nắm lên giòi mai, theo sát phía sau đồng bạn lập tức vây quanh ở hắn hai bên, ngăn trở chính diện tiến một bước gáp sát đối thủ. Khác một đám người từ ba mặt xuống lại mà đến, đem Hầu A Kỷ đám người bức bách ở sườn núi trước. Cũng không biết là ai trước tiên rút vũ khí ra, lanh lảnh tiếng cọ sát chói tai phá vỡ song phương cục diện bế tắc. Ngâm ngâm mũi kiếm khẽ kêu âm thanh chưa rơi bế, sát theo đó liền truyền ra mấy chục trôi vũ khí ra khỏi vỏ tiếng vang, mông lung trong bụi cỏ lập tức tràn ngập ra làm cho sát khí. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng dẫn đầu Hầu A Kỷ không kinh không giận, như vậy thế cuộc hắn sớm có ngờ tới, vung tay lên, phía sau đồng đội dồn dập bưng lên nọ cơ nhắm ngay nóng lòng muốn thử người cạnh tranh. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không cần lo lắng bọn họ có thể né tránh, huống hồ trong bọn họ ba tầng ngoài vây quanh, mũi tên ngắn không có xạ không khả năng. 16. Chương 445, đoàn tụ. Sau khi tiến vào nửa đêm thời gian, Vương Ngọ Kiếm vì bảo đảm những người khác có thể tiếp tục tinh thần phấn chấn hoàn thành nhiệm vụ, liền hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nếu thừa dịp nhất thời nhanh chóng, thế tất sẽ khiến cho bọn họ sản sinh mệt nhọc, ở những ngày sau đó sản sinh mất hứng. Nhưng mà chính khi bọn họ vừa mới chuẩn bị dựng trại đóng quân không có chú ý chính hắn thời điểm, xa xa trong bụi cỏ truyền đến dồn dập ào ào thanh âm, lại như hổ báo rong ruổi ở trong bụi cỏ như thế, tiếng hô mạnh mẽ, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, chạy nhanh chóng dị thường nhanh chóng. Sẽ là giòi mai sao? Hầu A Kỷ ngạc nhiên kêu lên, lập tức ngưng thần nín hơi ý đồ phân rõ nó là thật hay giả. Tất cả mọi người lập tức lên tinh thần, mừng rỡ phân rõ hướng đi, ở trong khu vực này, ngoại trừ giòi mai, còn có loại quái thú kia có thể có cấp tốc như vậy tốc độ. Tư Không Tử Nhàn vui mừng hướng về Vương Ngọ Kiếm gật gù. Hồn lực của nàng tham chắc thuật muốn so với bất kỳ chi giác đều phải tinh chuẩn, 43 chính là giòi mai không thể nghi ngờ. Vương Ngọ Kiếm nết miệng cười ngây ngô, làm ra chuẩn bị lên đường động tác, những người khác lập tức bắt tay thu hồi hành lý. 16. Chương 446, mỹ nữ thủ lĩnh canh ba. Khi nào trở về? 12. Cái vấn đề này Vương Ngọ Kiếm rất sớm đã bắt đầu suy tư, nhưng mà tàn đồ làm hắn mơ tưởng mong ước, giống như một vị nhất kiến trung tình tiên tử như thế, đem thần hồn của hắn câu đi, khiến cho hắn từ từ coi nhẹ một cát, bao quát lần này quán quân danh hiệu. Trong lòng chỉ ngóng nhìn lập tức trở về thư viện, sau đó bắt đầu sưu tầm cái khác chín khối tàn đồ, tiện đà phá giải thiên kiểu đồ bí mật. Có thể vừa nghĩ tới đủ Nam Sơn đại chiến thời gian, bạc đèn cầy triệu hoán đến rất nhiều quái thú giúp đỡ, bởi vậy hiện nay trên đường nhất định không yên ổn, cho nên hắn không yên lòng Phương Hiểu Mị, cũng không yên lòng Ý Chỉ Nghiên, nếu như có thể cùng đi ra ngoài, có ít nhất khiển trách thiên kinh có thể làm cuối cùng vương bài, không khiến các nàng bị thương tổn. Các ngươi xem đây, có muốn hay không lại chào bắt một buổi tối? Nói như vậy chúng ta có thể gia tăng thắng lợi thẻ đánh bạc cử. Vương Ngọ Kiếm cười nói, ta cảm thấy gần đủ rồi, chúng ta đối thủ cạnh tranh chủ yếu là chân thiên cửu, nhưng bây giờ chúng ta lẫn nhau nội đan gần như, vì lẽ đó nếu như chúng ta có thể sớm về đến thư viện, nhất định có thể cứu vãn hiện hữu thế yếu. Hầu A Kỷ nói rằng, 16. Ngươi nói cũng không phải không đạo lý, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ nguyên bản là có vượt quá 20 viên nội đan, hơn nữa tối hôm qua thành quả, nói thế nào cũng vượt quá 30 rồi, nếu như chúng ta nếu muốn lấy được nếu thắng mang ý nghĩa chúng ta muốn so với bọn họ để 3 ngày trước trở lại, nhưng là, điều này có thể sao? Vương Ngọ Kiếm nói. 16. Chương 447, mới mẹ kỳ dược canh tư. Lao Nưu thủ lĩnh. Vương Ngọ Kiếm tiến vào phòng thí nghiệm, mặt mỉm cười khà khà gọi một tiếng. Nhưng mà đứng ở trước bàn toàn tâm toàn ý nghiên cứu Nưu Thiên Tài cũng không có chút nào phản ứng, tiếp tục vùi đầu công việc của hắn. Vương Ngọ Kiếm lườm hắn mấy cái, nhướng mày, khỏe miệng cong lên một vệt quỷ dị mỉm cười, niếp thủ niếp cước đi tới cái kia bách bảo tủ phía trước, từng cái kiểm tra Nưu Thiên Tài này hơn một tháng qua nghiên cứu ra tối sản phẩm mới. Nhưng đại thể đều là bán thành phẩm, căn bản không dùng được, không cần. Ngươi nhìn cái gì chứ? Cảm thấy không có thu hoạch gì, Vương Ngọ Kiếm đến gần nhàm chán hỏi, hiện nay hắn ở đây trong thư viện duy nhất có thể tìm tới lạc thú đúng là thí nghiệm, đối đầu khóa sớm liền bắt đầu chán ghét. Có khiển trách thiên kính làm đòn sát thủ, hắn căn bản không lo lắng bình thường cao thủ có thể đối với chính mình làm sao dạng, lại có hai tòa linh sơn tự động tăng cao võ hồn, vì lẽ đó cũng không cần hướng về dĩ vãng như thế tiêu tốn đánh giá tinh lực. Lần này trở về sau khi, hắn duy nhất muốn có được đúng là một ít càng thêm thực dụng thành phẩm, như là dược hiệu càng bá đạo hơn trói buộc linh hoàn, đại lực hoàn các loại, chuyện này quả thật so với khiển trách thiên kính còn khủng bố. Mà tăng mạnh những này sản phẩm công hiệu thì cần muốn Ngưu Thiên Tài trợ giúp, bởi vậy hắn ở quyết định lên đường tìm kiếm cái khác cũng sắp tàn đồ trước đó, nhất định phải đợi được hắn nghiên cứu ra càng mạnh hơn một đời trói buộc linh hoàn. Siêu tài lão sư như đặt mình trong thế ngoại đứng tại chỗ, một đôi mắt gà trợn lên tròn vo, không chấp một cái một chỗ nhìn chằm chằm bên người một cái pha lê hộp, đối với Vương Ngọ Kiếm đến, hắn còn không có nhận ra được. Ách, con kiến a. Xuyên thấu qua nóc, Vương Ngọ Kiếm nhìn thấy một con kiến, thế nhưng nó cái đầu so với bình thường con kiến muốn lớn hơn nhiều, có con rắn lớn như vậy, dài đến có chút dữ tợn, nhưng sợ cực kỳ. Này pha lê có phóng to công năng sao? Vương Ngọ Kiếm không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi lần nữa, nhưng siêu tài lão sư vẫn cứ chuyên chú con kiến, liền con mắt đều chưa từng nháy hạ xuống, tựa tử đã đạt đến cảnh giới vong ngã. Đúng là điên rồi. Vương Ngọ Kiếm đích nói thầm một câu rời đi hắn, thuận tiện trộm đi trên người của hắn chìa khóa, sau đó thần không biết quỷ không hay mà mở ra hắn chứa đựng nội đan tiểu bảo kho. 11. Hoa, nhiều như vậy bảo bối a. Trước mắt rộng mở sáng ngời, loang lổ lưu ly sắc thái đâm vào hắn nhất thời mù, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc than thở. 16. Chương 448, lại thấy thổ phỉ. Thôi đi ba ơi, ta còn tưởng rằng là tiên đan gì kỳ dự đây. Không phải là thay đổi bản đại lực hoàn mà, có gì đặc biệt. Vương Ngọ Kiếm lườm hắn một cái, làm bộ giúp hắn đem trên mặt đất chìa khóa nhặt lên. Siêu tài lao sư một cách hết sức chăm chú mà tập trung vào thí nghiệm trong, hoàn toàn không có lưu ý đến chìa khóa đi tới, tự nhiên cũng không biết Vương Ngọ Kiếm ở tiểu trong bảo khố hiểu cái gì tay chân, mặt mày hớn hở nói cho hắn lên loại này kỳ dược công hiệu. So với đồng dạng có thể khiến người sức mạnh tăng lên dữ dội đại lực hoàn, loại dược hoàn này thì lại càng an toàn, nó tựa như đem thân thể người coi như một cái vại nước, khi làm vại nước đổ đầy sau khi liền không lại truyền vào, sẽ không đem vại nước nổ tung. Nhưng đại lực hoàn nhưng ngược lại, nó tựa như đem thân thể người coi như một cái túi da. Mặc kệ cái này túi ra còn có thể chịu đựng đại thể áp lực, chỉ cần nó vẫn không có nổ tung thì sẽ một mực vọt vào khí thể, cuối cùng đem nổ tung. Bởi vậy, loại này kỳ dược có thể nói là vạn bất đắc dĩ thời gian, tăng cường năng lượng an toàn thuốc, mà đại lực hoàn thực chi hẳn phải chết. 16. Chương 449, ta nhẫn. Được, mặc kệ ngươi giáp tâm ở đâu, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có trò xiết gì. Vương Ngọ Kiếm niết miệng nở nụ cười, trong ánh mắt tránh qua một vẻ tâm tà vẻ, sải bước đuổi tới. Khoảng không sàn quyết đấu lên, hai người một trước một sau. Liền là kẻ đần cũng có thể biết có người ở theo dõi chính mình, thần bí sơn phỉ hơi nghiêng đầu. Vương Ngọ Kiếm nết miệng nở nụ cười, sớm muộn đều phải giao phong, thì sợ gì hắn phát hiện mình. Ngược lại bước nhanh hơn. Cái kia người đồng thời gia tăng bước chân, chỉ lát nữa là phải đi vào một cái cửa ra thời gian, một luồng màu vàng nhạt hồn lực từ trong ra ngoài phóng lên trời, hai cái chân lại như trong nháy mắt biến thành bánh xe như thế, chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Kha kha, muốn chạy. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh một tiếng, lập tức truy cản kịp đi. Khi mới vừa vượt qua cửa ra trong phút chốc, một cái túi không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đưa hắn từ đầu đến chân bao phủ lại. 16. Chương 450, thất lạc thần khí canh ba. Được một cái mất khí cũng không quan trọng, khiến cho hắn phát điên là bị mất thần khí, tuyệt luân, trôi này trên đời này tuyệt vô cận hữu đoạn kiếm quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Hắn tức giận hướng về trong rừng cây lao nhanh, dựa vào trí nhớ mơ hồ, dọc theo lúc trước con đường cất bước. Ở mục đích cuối cùng địa, hắn quả nhiên phát hiện đất xà tung tích, chỉ có điều không nhìn thấy tranh đấu vết tích, so với đất xà hiện thân về sau, đám kia nhỏ yếu võ linh như kinh chim giống như tán loạn. Nhưng cũng nhân cơ hội mang đi tuyệt luân. Phẫn nộ qua đi, Vương Ngọ Kiếm đem khóa chặt ở Lục Di trên người, trừ năng ra, không ai có thực lực này ở trong thư viện làm sàng làm bậy, lại không dám mưu tính hắn cái này vang dội danh nhân. Liên ở một bên suy tư, một bên cân nhắc như thế nào tìm về tuyệt luân thời gian, đột nhiên đụng phải Úy Trì Nghiên, bốn cơ hay ra, khí như ưu lan, vẫn cứ khiến người ta cảm thấy cao cao không thể với tới. Là tự nhiên thần minh thế lực còn sót lại chứ? Úy Trì Nghiên lấy nhất quán phương thức trực tiếp hỏi, mấy tháng rèn luyện, non nớt trắng non gương mặt trên mang theo mấy phần tang thương cùng thành thục. Càng có đại gia sau phong độ. Làm sao ngươi biết? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc cười hỏi ngược lại, mới vừa rồi còn đắm chìm tại cùng Tư Không Tử nhàn triền miên dư âm ôn trong, bị nàng hỏi lên như vậy, ôn nhu lập tức tan thành mây khói, hiện lên ở đầy đầu đều là đủ loại đủ kiểu nghi hoặc. 16. Chương 451, lần thứ nhất mặt đường canh tư. Tiểu bảo bên trong người đến người đi, mấy cái thô lô hán tử mượn rượu mạnh chân thành mà nói, cẩn thận vừa nghe, nhưng là một cái khiến Vương Ngọ Kiếm mừng rỡ không thôi tin tức, gần đây trong thành mới khai trương một nhà binh khí trong điểm trần liệt rất nhiều ngũ hoàn khoáng thạch đúc thành vũ khí. Cũng ở trong thành đại trương kỳ cổ tuyên truyền bán ra, làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Trùng hợp như vậy, Vương Ngọ Kiếm cười giả dối, ung ung cùng uống hết mấy ngụm nước, dựa theo đồng nghiệp cung cấp địa điểm đi tới nơi này ra xa hoa nhất trong tiệm vũ khí. Trên bề ngoài đứng thẳng một khối nhàn rỗi biển, xem ra có chút quái lạ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng khách hàng quang lâm, đông như chảy hội, huyên náo không ngớt. Theo dòng người bước vào môn, một chút liền thấy được treo cao ở chính đường tuyệt luân. Lập loè thiên nhiên đỏ trắng ánh kim loại thần khí, bị mấy cây tinh mỹ dây xích khóa ở một cái hào hoa phú quý trên cái hộp, thần thánh không ngớt. 16. Chương 452, cứu rút. Ngươi hẳn phải biết ta mời ngươi đến là bởi vì sao chứ? Minh chủ nâng chung trà lên nước hơi riêu đầu hoàng nao mút vào trong đó tràn ra hương vị, cũng không hề để ý Vương Ngọ Kiếm vẻ mặt cùng với ứng đối ra sao cái kia chén nước trà. Thẳng như đây là một gia đình đưa tới nước trà, Vương Ngọ Kiếm nhất định không chút do dự mà một trường lật đổ, nhưng trước mắt bưng chén trà là một tuổi tác không lớn mà lại tướng mạo tuyệt mỹ nữ hải, Thô lỗ như vậy địa đối đãi một mỹ nữ đương nhiên không phải là phong cách của hắn, nhưng có thể hay không tiếp, nhưng là một vấn đề khó khăn. Làm sao? Sợ sẽ có độc. Người minh chủ kia nhấp một miếng, nhếch miệng mỉm cười nói. Vương Ngọ Kiếm không có hảo ý hướng về phía trước người mỹ nữ này nở nụ cười, sau đó duỗi ra hai tay chuẩn bị tiếp trà, nhưng tay nhưng nâng ở mỹ nữ kia tế nị trên mu bàn tay. Đối phương không kinh không giận, hai tay giảo hoạt như hai cái xạ như thế từ Vương Ngọ Kiếm tay cùng cái chén trong lúc đó trượt ra, sau đó ung dung lùi vào hậu đường, mà nước trà một giọt chưa tung đặt tại Vương Ngọ Kiếm trong tay. Chén trà rơi vào Vương Ngọ Kiếm trong tay, lại như đột nhiên bị đun nóng như thế, bên trong ôn hòa nước trà lại sôi trào lên, bốc lên từng tia bạch khí, khiến cho chung quanh mấy người nhìn ra ngơ ngác sững sờ. 8. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía Minh Chủ không có hảo ý cười lạnh một tiếng, tiêu sái mà lấy ra cái chén, nước trà trên không trung dương ra một đạo hơi nước, mang theo khí tức quái dị lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ tràn khắp trong nội đường mặt mỉm cười lao Minh Chủ. 16. Chương 453, bất ngờ thu hàng. Thật là hảo ý tư, những này đồng nghiệp không phải chuyên nghiệp, ta thay ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Làm thư viện lão sư, nhưng có thể quá quá nghiêm khắc lệ chút, kính xin ông chủ thứ lỗi. Thiết Sơn hơi liền ôm quyền, hơi mỉm cười nói. Thực lực của hắn mặc dù không có hiển lộ, nhưng mà chỉ bằng vào trong tay cái kia toàn thân do linh thú cổ sống rèn đúc mà thành gậy chống cũng đủ để cho có kiến thức võ linh cảm thấy sinh ra sợ hãi. Hơn nữa trượng trôi nơi viên kia lóe hồng quang nguyên thần, đủ để chứng minh hắn là cái cao thủ hàng đầu, huống chi là đến từ Thánh Vũ thư viện lão sư. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, nhìn sang Minh Chủ, Bàng Nhược Vô Nhân đi tới Thiết Sơn bên người, do hắn làm chỗ dựa, liền không cần vận dụng khiển trách thiên kính rồi. Cũng liền tiết kiệm được vô số buồn phiền. Không sao, những này đồng nghiệp không hiểu quy củ chậm trễ lao ra ngài, còn xin ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Minh Chủ nhếch lên khóe miệng, trong đôi mắt tuôn ra hai đạo tinh quang như trụ. Ta đi ngang qua quỷ điếm, đột nhiên phát hiện bên trong bảo khí bức người, vào cửa vừa nhìn, lại là mất tích nhiều năm thần khí tuyệt luân ta một đời tham bảo như mạng, lại có thể nào buông tha cơ hội lần này, liền muốn ngay mặt cùng chủ quán nói chuyện. Thiết Sơn nhấc lên gậy trống và nơi tốt lành cười nói. 16. Chương 454, thực thi trả thù canh ba. Một viên bạch sắc quả cầu lửa phù phù soạt rơi trên mặt đất, một người trong đó người đã nghe được nó nhẹ nhẹ tiếng vang, mới vừa mở mắt nằm lúc thức dậy, đột nhiên mới ngã xuống, mặt khác hai cái võ linh như trước chặt chẽ ngủ, không phản ứng chút nào. Kha kha, không gì hơn cái này đi. Vương Ngọ Kiếm nết miệng nở nụ cười, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái móc câu từ nóc nhà thả xuống đi, không tốn sức chút nào ôm lấy tuyệt luân trên người xiềng xích. Ha ha, tới tay. Vương Ngọ Kiếm nhẹ nhàng kéo động dây thừng, giữa lúc tuyệt luân rời đi cái giá trong nháy mắt, chi kia giá đột nhiên ngã về đằng sau. Tiếp theo liền phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, hiển nhiên là xúc động một cái nào đó cơ quan vang. Đáng chết. Vương Ngọ Kiếm ám kêu không tốt, vội vàng hướng lên trên kéo động dây thừng. Phía sau đột nhiên có cố kình phong kéo tới, xen lẫn một luồng thô bạo khí, hàn như mùa đồng chi băng tuyết, Vương Ngọ Kiếm kìm lòng không đặng dùng mình lạnh lẽo. 14. Tiểu tử thúi, ta liền ngờ tới ngươi đêm nay tất nhiên sẽ. Người minh chủ kia thanh âm của chợt vang vọng ở trên nóc nhà, chấn động đến mức đỉnh lạnh run run. 16. Chương 355, trong rừng tính toán canh tư. Hai người cách nhau cách xa 20-30 mét thời gian, bạn học kia bỗng nhiên phát hiện mặt bên mà đến Vương Ngọ Kiếm, trên khuôn mặt tràn trề hạnh phúc vẻ đột nhiên trở nên giống như rắn độc hung ác, hơi kinh ngạc lặng yên đạo nhất âm thanh, "Vương Ngọ Kiếm, lại là ngươi?" Vương Ngọ Kiếm sững sốt một chút, trên lên hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, chỉ nghe người kia quay về hắn bạn gái gọi một câu, "Ngươi đi về trước, ngày mai ta lại cùng ngươi." Chỉ lát nữa là phải chuyển qua một chỗ chỗ ngoặt, Vương Ngọ Kiếm lưu ý về phía sau vừa nhìn, bạn học kia nhanh như điện chớp truy chạy tới, đồng thời chỉ vào Vương Ngọ Kiếm không ngừng kêu gào, một bộ lang trảo dê giữ tận chi tượng. "Hừ hừ, khốn kiếp!" Nhìn ngươi đêm nay chết như thế nào. Trên mặt hiện lên một vẻ tà ác chi cười, Vương Ngọ Kiếm tàn bạo mà nói nhỏ một câu, phương hướng xoay một cái, quẹo vào một chỗ đừng rẽ. Tiểu tử thúi, ngươi còn muốn chạy trốn, ngày hôm qua hại cho chúng ta bị Lục Di chửi mắng một trận, ngày hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đi tranh công. Bạn học kia thét chạy vào, hồn nhiên không biết, quái giác sau khi có mười mấy cây gậy chở hắn. 16. Chương 356, quần đầu thành danh. Đừng lại truy á, là cái trọng. Hắn quay về một đồng bạn khác hô, một đôi vòng tròn trong con ngươi lập lòe bất an ánh sáng lộng lẫy. Kinh hoàng hướng về nhìn chung quanh, là ai? Có loại, đi ra chân ướt chân ráo làm một cuộc. Đừng hô, là ta. Cảm thấy là thời điểm đứng ra thu tràng, Vương Ngọ Kiếm từ trên cây nhảy xuống, ở đằng xa gọi nói, trong miệng phát sinh vài tiếng cười càng rỡ. Là ngươi. Hắn lập tức lỏng lẻo ra hạ xuống, khỏe miệng hơi dương lên, dơ cao cao ngạo lồng ngực, hiển nhiên không đem Vương Ngọ Kiếm cái này xuất khiếu cảnh giới võ linh để ở trong mắt. Muốn đánh nhau phải không? Đến đây đi. Vương Ngọ Kiếm rút lên một cọng cỏ, hung hăng càn quấy khiêu khích nói. Lão Ngũ, tiến lên. Bạn học kia quay đầu xem không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn mong đợi Lão Ngũ đã từ chỗ cũ không nói tiếng nào biến mất rồi. 16. Chương 357, tìm kiếm Miên Hy Long. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Di khẩn yếu môi đỏ, hung dữ nói ra, giống như một đầu tóc giận sư tử cái. Vương Ngọ Kiếm không có quay đầu nhìn nàng giờ khắc này bởi phẫn nộ mà trở nên càng thêm yêu diễm mặt của lỗ, mà là tự nhiên khinh bị cười nói, ta bất quá ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng thôi, cần phải tức giận như vậy sao? Lẽ nào ngươi triển khai loại hèn hạ này thủ đoạn lúc liền không nghĩ tới, ta Vương Ngọ Kiếm cũng sẽ sao? Lục Di trong mắt sáng thiêu đốt giận dữ ánh lửa, thật giống muốn đem Vương Ngọ Kiếm ngay tại chỗ đốt cháy như thế. Không cần ngươi tới cảnh cáo ta cũng biết, tự nhiên thần minh căn bản sẽ không bỏ qua cho ta, trừ phi ta chết. Vương Ngọ Kiếm thu liễm lên phóng túng bộ dáng, trầm mặt nói nói, bất quá ta thuận tiện nói cho ngươi biết, nếu ngươi là nam nhân, hiện tại ngươi cũng nhất định nằm ở trên giường bệnh, thế nhưng ta không biết đánh nữ nhân, nhưng nếu như ngươi không biết phân biệt thì đừng trách ta không khách khí. Vương Ngọ Kiếm nói xong, mặt mũi lanh khốc làm ra cắt thiết hầu động tác, ra hiệu nói, ta không biết đánh nữ nhân, bởi vì ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi trả giá gấp 10 lần đánh đổi. Lục Di lạnh lùng theo dõi hắn, âm trầm từng chữ từng câu nói rằng. 16. Chương 358, kỳ cầm canh ba. Thiết Sơn chống hắn thường dùng âm trầm một gậy chống, tính dai rất tốt, nhẹ nhanh và tiện, cũng không mất cao quý. Hắn không nhanh không chậm dẫn trước đi ở trong thư viện, mà Vương Ngọ Kiếm nhưng vô cùng lo lắng mà nghĩ muốn đổi đường. Mục tiêu của lần này lại là Phong Thần Sơn, nhưng lần này bất đồng là, hắn không chi phí tận tâm lực đi vượt qua năm đạo tường cao cùng ngũ đạo môn vệ, Thiết Sơn là mở ra những này cửa ải tốt nhất giấy thông hành. Nếu như cần nhờ hai cái chân leo đến đỉnh núi, e sợ muốn tới trời tối. Thiết Sơn vừa đi vừa nói. Vương Ngọ Kiếm biết hắn có lễ tiết kiệm thời gian phương pháp, cũng không cùng hắn múa mép khua môi, trực tiếp hỏi cái kia làm như thế nào mau chóng đi tới đây. Nhờ vả bằng hữu. Thiết Sơn thần bí cười nói. Bằng hữu. Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày, dựa vào thần thánh phương nào mới có thể ở trong ngắn hạn đến vạn mét cao đỉnh núi. Hắn không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi, nhưng hắn vẫn vào lúc này sải bước mà đi mở. Thiết Sơn hai cái chân cơ hồ là người bình thường gấp ba dài, bước tiến càng là lớn đến kinh người. Vương Ngọ Kiếm chần chờ trong lúc đó đã hạ xuống rất lớn khoảng cách, bất đắc dĩ thở dài, chạy chậm theo sau. Trước mắt con đường, Vương Ngọ Kiếm cũng không xa lạ gì, Thánh Thần Phong Thần Sơn hắn đã là lần thứ ba tiến vào, có thể không chút kiêng kỵ nào bước vào từng đạo phong tỏa, kìm lòng không đặng hồi tưởng lại lúc trước liều lĩnh kỳ hiểm lén lén lút lút leo tường cảnh tượng. 16. Chương 359, thâm nhập nhào động. Kỳ cầm thể hình không tính đặc biệt khổng lồ, trên lưng của nó nhiều lắm có thể cưỡi 6 người trưởng thành, bất quá Thiết Sơn một cái có thể đỉnh 5 cái, vừa vặn có thể đem Vương Ngọ Kiếm đặt ở trên cổ nó. Kỳ cầm vây mấy lần cánh, trên đất bước đệm vài bước, lại như một cái cổng cành rượu như thế từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Tại sao vậy? Còn có như vậy cất cánh đàn chim? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc kêu lên, hai tay vững vàng ôm lấy nó cổ, vì để tránh cho khí tức lạnh như băng đâm bị thương mặt của hắn, không thể làm gì khác hơn là chăm chú thiếp ở trên người nó. Kỳ cầm bay lượn một lát sau, đột nhiên trầm thấp kêu to vài tiếng, tựa có lẽ đã triển khai thật xương ống chân, chuẩn bị toàn lực phi hành, chỉ có điều rơi xuống tốc độ có thể không chút nào giảm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được cái gì gọi là tốc độ nhanh như tia chớp rồi. Thiết Sơn mỉm cười la lớn. Tiếng nói của hắn vừa ra, Vương Ngọ Kiếm lập tức cảm giác được con mắt bị gió sông không mở ra được, đồng thời toàn thân đều cuốn tại trong gió lốc như thế, ngũ tạng lục phủ bị cường đại khí áp áp bức hầu như làm hắn không cách nào hô hấp. Vù vù. Vương Ngọ Kiếm cả người một trận hạ hê, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều phải bị đè ép, không hề có một chút khí tức đến tràn ngập chúng nó, thống khổ không ngớt, ý thức cơ hồ bị sông tán loạn. Đã đến. 16. Chương 360, bị chủ. Ồ, làm sao ngươi cũng tới? Phi Thiên Miêu nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm nói. Ngựa khí của nó hiển nhiên không phải xuất phát từ ý hoan nghênh, bởi vì Vương Ngọ Kiếm đến nhất định không phải xuất phát từ thăm viếng bạn cũ, nếu không phải là có Miên Hy Long, song phương căn bản không có gặp nhau. Đủ Nam Sơn từ biệt, rất là tưởng niệm, vì lẽ đó tới thăm ngươi một chút rồi. Vương Ngọ Kiếm nói. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này mới không tấm lòng kia đây. Phi Thiên Miêu vòng quanh hắn quay một vòng nói rằng. Ha ha ha, không nên nghĩ lừa gạt như Phi Thiên Miêu như vậy rất có trí tuệ viễn cổ linh thú, có việc nói thẳng đi. Thiết Sơn đi ở Vương Ngọ Kiếm bên cạnh người. Để ngừa tính tình không chừng Phi Thiên Miêu đối với Vương Ngọ Kiếm tạo thành bất lợi, sinh tử chỉ ở một sát na, ai cũng không giúp được hắn. Hừm, đúng, nhưng ta có thể đoán được mục đích của ngươi tới. Phi Thiên Miêu nghe xong Thiết Sơn tán thưởng, mặt mày hớn hở cướp lời nói, tự nhiên thần minh thế lực còn sót lại tìm ngươi để gây sự, cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi, có đúng hay không thằng nhóc láo cá. 16. Chương 361, đại đột phá canh ba. Lục Di vẫn cứ bản một bộ yêu mị muôn màu chi tư, đầy ngập lửa giận chuyển hóa thành một mặt rắn rết ý hệ độc cười, người xem sinh ra sợ hãi. Vương Ngọ Kiếm nuốt một cái phản chua nước bọt, làm ra một bức bình thản vô thường bộ dáng quay đầu cười nói, kỳ thực ta cảm thấy, nếu như không có người khô quấy nhiễu cuộc sống của ta cùng tranh tài, quán quân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Như thế có tự tin. Vậy phải có người khô quấy nhiễu đây. Lục Di cười tủm tỉm nói rằng, tiện thể nhìn lướt qua Tư Không Tử Nhàn, khóe mắt tránh qua ánh sáng quỷ dị. Bất kể là ai, chủ yếu có người ngăn cản ta đoạt giải quán quân con đường, đều tất nhiên sắp trở thành của ta đá cây chân. Vương Ngọ Kiếm duy trì khuôn mặt tươi cười, ngữ khí cứng rắn nói từng chữ từng câu đó nói. Hi hi, không nên đem bầu không khí làm cho sốt sáng như vậy mà. Có thể chúng ta còn có thể hợp tác đây. Lục Di tiến lên một bước, đưa cho hắn một phong thư kiện. Vương Ngọ Kiếm chần chờ trong ngay mắt, trong lòng hắn dù sao cũng hơi sợ sệt biết nội dung bên trong, bởi vì Lục Di ánh mắt của vẫn luôn đang ngó chừng sau lưng Tư Không Tử Nhàn, châm đối với mưu kế của mình hắn cũng không lo lắng, nhưng người ở bên cạnh thì lại là của hắn uy hiếp, động chi tắc đau nhức cực kỳ, nhưng là sẽ làm cho hắn phát điên giống như trả thù. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có cái gì chiêu cứ việc hướng ta đến. Ta Vương Ngọ Kiếm nếu như nhăn nhíu mày liền có phải đàn ông hay không, nhưng ngươi nếu dám đối với ta người chung quanh đánh cái gì chú ý, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ta phong cách làm việc, ngươi hẳn phải biết đi, phàm là tìm ta mảnh vụn, gốc, người, còn có mấy cái sống thật khỏe. Vương Ngọ Kiếm tiến đến trước mặt nàng, sắc mặt âm trầm cười nói. 14. Lục Di Nguyệt mi hơi nhảy, nhiều như vậy ngày tới nàng vẫn luôn đang chăm chú Vương Ngọ Kiếm, chính như như lời hắn nói, bất kể là một cái giàu như tiền gia đại tộc vẫn là tự nhiên thần minh các loại, chờ, thế lực mạnh mẽ, từng cái đều không có kết quả tốt, mà bọn hắn diệt vong ràng buộc đều là Vương Ngọ Kiếm cái này người âm mưu, chớ đừng nói chi là Ngải Hiên hoặc là Long Thương những này tiểu nhân vật rồi. 14. Ngươi đúng là cái đối thủ đáng sợ. Lục Di trên mặt mang theo kính nể, tự đáy lòng nói, thế nhưng, mạnh nữa hổ cũng có già yếu một ngày, mạnh mẽ đến đâu võ linh cũng có trượt chân thời gian, hừ hừ, ngươi thì sao? Vương Ngọ Kiếm nét miệng nở nụ cười, sau lùi một bước, hai tay chậm rãi giơ lên thư tín, cũng không thèm nhìn tới, mặt mỉm cười mà đem nó một tia xé thành mảnh nhỏ, sau đó kéo qua tay của nàng, đem mảnh giấy vụn một khối không ít thả ở trong tay nàng. Lục Di khí sắc mặt quấn đỏ, trên khuôn mặt trắng non cơ bắp hơi nhảy lên, gắt gao nắm tay bên trong trang giấy, từ trong hàm răng lóe ra một câu nói, người ta chiến tranh, từ hiện tại chính thức bắt đầu. Vương Ngọ Kiếm ái lý bất lý trùng nàng nở nụ cười, chợt xoay người đi ra. 16. Chương 362, thần bí người tham chiến canh tư. Vương Ngọ Kiếm lên tinh thần, lần thứ hai đi tới Thiết Sơn nhà riêng. Nơi này là cái không sai tập tu nơi, càng trọng yếu là có một cái thực lực từ lâu đạt đến tiên vị cảnh giới cường giả siêu cấp làm đạo sư. Thực chiến là để cao hơn một cấp võ linh tốt nhất đường tắt, nhưng này rất nguy hiểm, bởi vì ngươi mệnh không ở trong tay chính mình, một khi xảy ra sai sót, tất cả chính là uổng công. Thiết Sơn hai tay chống thật dài gậy chống, hơi khom lưng nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm, không ngừng nói cho hắn biết một ít triết lý. Ta không thích đánh nhau, thậm chí ngay cả thi đấu cũng không muốn tham gia, ta chỉ thích mình luyện tập. Ta thông thường đều sẽ dựa theo lão sư yêu cầu, tăng cường gấp 3 thậm chí gấp 10 lần huấn luyện số lượng. Thiết Sơn không nói khoa trương chút nào, so với cái khác lão sư, hắn càng nhiều nữa sẽ nói cho Vương Ngọ Kiếm có quan hệ cá nhân phẩm đức cùng võ đạo đồ vật. Dùng Thiết Sơn tới nói, ngươi không nên nên chỉ muốn trở thành một cường đại công cụ. Vương Ngọ Kiếm cũng không phiền chán hắn lại nhải, phản mà tận lực đi ký ức, nhưng hắn càng muốn nghe Thiết Sơn nói cho hắn biết một ít luyện tập bí quyết, đặc biệt là làm sao tăng cao võ hồn sức mạnh cùng làm sao càng tốt hơn điều động hồn lực. Đối với một cái vừa đi vào doanh thể cảnh giới võ linh mà nói, học tập làm sao điều động hồn lực giết địch mới là vương đạo chi đạo, nếu như có thể lại thành, công kích nhanh nhẹn độ đều sẽ gấp mấy lần tăng trưởng. Liên tục mấy ngày qua đi, Vương Ngọ Kiếm rõ ràng cảm giác được của mình tăng cao, ở Thiết Sơn chỉ điểm luyện tập 1 giờ, hơn xa chính mình trong rừng cây chém 10 giờ lá cây hiệu quả cường. Ở một tiết khí giới trên lớp, chừng mấy ngày không có gặp nhau, Úy Chỉ Nghiên chủ động đi tới, chân thành tán dương, vũ khí của ngươi càng thêm thuần thục rồi, tuy rằng ta nói không được có thay đổi gì, nhưng ngươi như trước kia quả thật có thay đổi. 16. Chương 363, nghị tính toán. Có người theo dõi ta. Nhìn ba bộ thi thể, Vương Ngọ Kiếm này mới phản ứng được, có chút kinh hoàng mà chăm chú nhìn đất xà, nếu không phải nó cẩn thận lời nói, bí mật này chắp đầu điểm, đốt, e sợ sẽ bị tự nhiên người của thần minh trường khống, đáng sợ hơn là, nếu hiện nay nằm ở Miên Hy Long cũng ở nơi đây, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy ở người ngươi quen biết trong, ai có thể tin tưởng? Bạn cùng phòng của ngươi, có phải mấy cái thích ngươi nữ sinh? Đất xà kích động Vương Ngọ Kiếm trước mặt quát hỏi, chưa kịp hắn làm ra phản ứng, tiếp tục tức giận quằn thâu, không, cũng không phải, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải đề phòng bên cạnh ngươi mỗi người. Nếu như Miên Hy Long bởi vì ngươi bất cẩn mà gặp phải bất chắc, ta nhất định tối trước hết giết ngươi. Ngươi, khắc, tại sao tổng uy hiếp ta? Đã cho ta sợ ngươi. Hừ hừ, ngươi nếu có gan thì đừng tới tìm ta à? Hảo tâm hảo ý tới đây gặp gỡ, nhưng không được đánh đòn cảnh cáo. Vương Ngọ Kiếm tức giận trừng mắt nó nói rằng. Nghe, ngươi cái này yếu đuối mong manh tiểu tử thúi. Đất xà chùi một thoáng chăm chú cuốn lên Vương Ngọ Kiếm, gồm hắn dựng thẳng trên không trung đe dọa nói, nếu như không phải Miên Hy Long nhân tử muốn giúp ngươi thoát ly cảnh khốn khó, miễn bị tự nhiên thần minh bảo thủ, ta nhất định giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, cho nên ngươi chờ ở trước mặt ta làm cản. Thật ngươi đầu con rệp, hiện tại liền đem ta ném xuống xử chết. Vương Ngọ Kiếm cố gắng cầm lấy nó bóng loáng ra lớn tiếng la lên, thật hận không thể lập tức dùng khiển trách thiên kính cho nó ba phần màu sắc, nhưng hiện nay còn không đến mức không để mặt mũi. Huống hồ xét thấy đã từng trói buộc linh hoàn thần uy, đất xà cũng co thu lại, cũng không dám đưa hắn như con rối như thế, trên không trung lay động đùa bỡn. 12. Đất xà không để ý đến hắn, cứ như vậy treo hắn nhanh chóng bơi, dạo ra rừng cây. 16. Chương 364, ai trêu đùa ai. Một ngọn phi đao mang theo một phong thư hướng về phía sau lưng hắn chạy nhanh đến, gào thét trong lúc đó xen lẫn một luồng ý lạnh thấu xương. Đã là doanh thể cảnh giới Vương Ngọ Kiếm sớm có phát hiện, cũng bất động nộ, trở tay lấy ra một làn sóng, nhu hòa tử linh chi khí dễ như ăn cháo hóa giải phi đao lực sát thương, an an ổn ổn rơi ở trong tay của hắn. Thư tín trên nhãn hiệu Lục Di bút tích, điều này làm hắn lông mày co ngoặt, không, vội vã mở ra thư tín, nội dung bên trong cơ bản là ba cái bạn cùng phòng đều rơi ở trong tay nàng, muốn hắn một mình đi tới bỏ hoang thí nghiệm lầu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một luồng ngọn lửa vô danh từ đáy lòng thiêu cháy, không ngờ rằng nàng thật sự lấy loại hèn hạ này kế số lượng cùng chính mình tranh tài, cũng không chần chờ, áp chế một buồn lửa giận chạy tới ước định địa điểm. Bỏ hoang thí nghiệm lầu đối với hắn mà nói không là một nơi xa lạ, đã từng vô số lần một mình thường thường đến, đối với địa hình như lòng bàn tay. Hắn thần không biết quỷ không hay mà tiềm phục tại mái nhà, cũng theo rách nát phương hướng bên trong nhìn xung quanh, nhưng mà cuối cùng liền cũng không có thấy được một người. 13. Yêu nữ này người, trêu chọc ta sao? Vương Ngọ Kiếm thuận lợi nhặt lên một tảng đá, phẫn hận nhưng ở bên ngoài nhà, nhưng cũng dẫn ra một người. Tảng đá rơi xuống đất âm thanh vang vọng ở lầu cùng đối diện tường cao, trong lúc đó tất cả yên tĩnh như lúc ban đầu. 9. Vương Ngọ kiếm tiểu tâm rực rực từ mái nhà nhảy xuống, cuối cùng vòng tới mùi mốc sông trời lầu 1, dài rộng con chuột khắp nơi đều có, chỉ đều lười biếng rủ xuống đầu chờ chết. 9. Người đâu, ta đã đến rồi, không cần trốn trốn tránh tránh, lan ra đây đi. Vương Ngọ kiếm vẻ mặt bình thản, vừa đi đi vào một bên la lớn. 16. Chương 365, chiến hậu mê man canh ba. Lại một phong thư chuyển tới Vương Ngọ kiếm trong tay, nội dung trong bức thư càng cực đoan, là lấy một mạng đổi 10 liều mạng mà quỷ kế, cũng là Lục Di phát cho hắn tối hậu thư, định ngày hẹn địa điểm là Bắc rừng. Đó là một mảnh được gọi là Tử vong chi rừng địa phương, khắp nơi đều khả năng có độc xà mãnh thú, là thư viện cấm địa một trong, trong ngày thường rất ít người dám vào đi. Vương Ngọ kiếm không chần chờ, quả đoán mà hạ lệnh xuất binh, liên hợp thiên ban những bạn học khác, từ phương hướng khác nhau lẻn vào Bắc rừng, người người mang theo một cái loại nhỏ kính nổ. Không biết bọn họ mai phục tại chỗ nào. Vương Ngọ kiếm ngồi xổm ở một cái trong bụi cỏ nghi hoặc mà về phía trước quan sát. Ta có biện pháp. Tư Không Tử Nhàn đang khi nói chuyện ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn trên nhánh cây nô đùa chim nhỏ, khóe miệng thần bí nhúc nhích mấy lần. Đôi kia chim nhỏ đập cánh bay xa, một lát sau lại bay trở về. Ngươi vẫn nhìn cái gì chứ? Vương Ngọ kiếm không hiểu chút nào hỏi. Chúng nó nói cho ta biết, đối phương có 16 người, trong đó có một cái là nữ sinh, mai phục địa điểm cũng đều tra rõ rồi. Tư Không Tử Nhàn cười đáp. 15. Ngươi sẽ tiếng chim à? Vương Ngọ kiếm giật mình hỏi. 16. Chương 366, xuống chảo dầu canh tư. Một con hình thể dị hồ điệp tổng bồi hồi ở Vương Ngọ kiếm xung quanh cơ thể, toàn thân lập lòe màu đen như mực quan sắc, quỷ dị cực kỳ. Khi làm Vương Ngọ kiếm muốn động thủ tóm nó thời gian, nó lại một chuyển bay xa, lại như cái bướng bình tiểu cô nương, phải đem hắn mang đi chỗ nào. Nhíu mày, Vương Ngọ kiếm không nhịn được hiếu kỳ, liền đi theo nó xuống. Cuối cùng hắn phát hiện con hồ điệp này chính đang mang theo hắn hướng đi bắc rừng. Sau não một trận mất cảm giác, bước chân cũng không khỏi dừng lại. Nghe nói người chết về sau, oan hồn sẽ biến thành đủ loại đủ kiểu động vật nhỏ đến mê hoặc khi còn sống ghét cay ghét đắng người, sau đó ở một cái không muốn người biết địa phương đem hắn hại chết. Vương Ngọ kiếm cũng không phải kẻ nhát gan, thế nhưng trong ác mộng mười mấy tấm dữ tợn khuôn mặt cùng với sâu đậm tự trách làm hắn sinh ra sợ hãi, không khỏi mà dùng mình một cái, nhìn cách đó không xa phiên phiên khởi vũ hồ điệp, hắn phảng phất thấy được mười mấy người ảnh đang đan sen lấp lóe. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Vương Ngọ kiếm rút vũ khí ra làm ra công kích tư thái, tức giận quá to. 16. Chương 367, cuồng loạn linh thú. Hiện tại có thể nói đi, sách này bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Lý Thiên Đức giả dối mà chăm chú nhìn trong tay hắn chăm chú lôi, kim thiền thoát xác, trên mặt hiện ra gian định mỉm cười âm trầm hỏi. Vương Ngọ kiếm một hồi thần, khinh bị liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng cong lên một vệt tà ác mỉm cười, thô lô nắm lên sách, nhu nhược địa ngoài lập tức bị hắn giầu tay cào nát. Lý Thiên Đức hai mắt trợn tròn, tức giận nhìn hắn chằm chằm, hận không thể lập tức một trường đánh chết hắn, nhưng bức tại muốn cầu cảnh hắn, vẫn cứ ức chế hỏa khí, một tấm mặt mo ước đến một hồi xanh tím một trận, đặc biệt khó coi. Trong quyển sách này viết phải. Vương Ngọ kiếm vừa nói chuyện, một bên thô lỗ lật sách, hầu như mỗi một lần đều sẽ xấu một tờ bản vẽ, kỳ thực ta cũng không biết. Cái gì? Lý Thiên Đức nổi trận lôi đình, chạm một cái tắt đem bản vô nát bấy. Vương Ngọ kiếm mất cả kinh, liền vội vàng đứng lên chạy đến nồi chảo bên cạnh, đặt mông ngồi dưới đất, đưa tay liền đem sách đặt ở đáy nồi hỏa diễm phía trên, cười híp mắt nhìn chằm chằm dựng râu trừng mắt Lý Thiên Đức, thất thanh cười to. Lão giả không tiếp, ngươi có gan tiến thêm một bước về phía trước à? Ha ha ha, lão tử lập tức đốt nó. Vương Ngọ kiếm không kiêng kỵ mà uy hiếp nói, tuy rằng khoảng cách đại hỏa chỉ có một cánh tay xa, nhưng hắn cả người nóng bỏng, từ lâu mùi lửa sấy nướng mất đi miễn dịch, hiện tại hắn chỉ cần không để ý đem trong tay sách rớt xuống, hậu quả không cần nghĩ cũng có thể biết, dính đầy mỡ, kim thiền thoát xác, trong nháy mắt thì sẽ bị hủy diệt. Lý Thiên Đức phải lông mày cấp tốc nhảy lên mấy lần, tướng mạo vô tình quát lạnh, ngươi đã không có tác dụng gì, ta chỉ có thể cho ngươi đi chết, ngoan ngoãn đem sách trả lại ta, ta cho ngươi thông khoái, bằng không con mẹ ngươi đại đầu quỷ a, ngươi tiểu gia ta chính là theo chân nó đồng thời chôn thây biển lửa cũng sẽ không lại giao cho ngươi. Vương Ngọ kiếm tuấn mục trừng, tàn bạo mà quát. 10. Muốn chết. Lý Thiên Đức khẽ quát một tiếng sau đó nhanh chóng chạy tới. 16. Chương 368, hóa đơn phạt. Kiên cố sáng một lao tù cũng không lâu lắm liền ở đất xà điên cuồng xung kích mất đi thì ra là hình dạng, trở thành một hình bầu dục, mà đất xà từ lúc lần trước đủ Nam Sơn một trận chiến sau khi trọng thương, đến nay cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, lại có thể nào chịu được một nhóm cường giả mỏi mệt liều mạng mà chém giết đây. Khốn kiếp, lao tử, liều mạng với các ngươi. Vương Ngọ kiếm lão đạo đứng lên tức giận gầm nhẹ một câu, phi thân xông tới. Nếu tiếp tục như thế, đất xà thế tất không cách nào kiên trì, vậy chính hắn càng thì không cách nào chạy trốn, bởi vậy cứu ra đất xà mới là còn sống then chốt. Nhưng mà lại là vừa rồi hai cái võ linh xông tới mặt, chia làm hai bên trái phải dồn dập hành chém ra một kiếm, hai đạo huyền trùm sáng màu xanh như sóng lớn vô bờ giống như tuôn đi qua. Võ hồn bị áp bức, vì vậy không cách nào sử dụng khiển trách thiên kính, Vương Ngọ kiếm chỉ dựa vào một thân hổ lực nhấc lên vũ khí chống đối. Âm một tiếng, Vương Ngọ kiếm bị chấn động hai tay rạn nứt, vũ khí đánh vào đỉnh, đồng bền thoáng qua rơi ở trên mặt đất, thân thể thì lại một lần nữa bay ra ngoài. Đùng một tiếng rán ở trên mặt tảng đá. 8. Yếu đuối mong manh tiểu tử túi, đi chết đi. Một người trong đó bay ra kiếm đâm tới. 16. Chương 369, là thời điểm bay lên canh ba. Mặt trời mới mọc nhu hòa, vạn dặm không mây, hơn trăm loại điểu cầm hiện không cao bằng độ bay về phía ở thư viện bầu trời, một mảnh an lành thái độ. Vương Ngọ Kiếm tham lam mút vào một miệng lớn không khí trong lành, trên mặt tràn đầy cực kỳ vẻ mặt say mê. Là thời điểm đi bái phòng Thiết Sơn lão già này rồi. Mỗi khi gặp nghĩ đến có thể với hắn trò chuyện học nghệ, Vương Ngọ Kiếm liền cảm thấy hưng phấn cực kỳ, đặc biệt là hắn chưa bao giờ tính toán bất kỳ bối phận tuổi tác, chỉ cần có người thành tâm thỉnh giáo có thể cùng hắn hòa hợp nói tới đồng thời, hắn thì lại sẽ như bạn vong niên như thế dốc túi dạy dỗ. Thiết Sơn tư nhân thế ngoại đào nguyên nhà tranh nhỏ vẫn cứ hiện ra an tường khí tức, hoa thơm chim hót, nước chảy cầu nhỏ, còn kém một cái có thể dựa cho hắn ý làm cơm Thiết đại nương. Cho hắn tìm bạn ra chuyện này cũng là giữa hai người thường thường đùa giỡn đề tài. Lão Thiết thủ lĩnh có ở nhà không? Vương Ngọ Kiếm nhảy lên lảo đảo tấm ván gỗ trên cầu hướng về gian nhà hô. Tuy rằng trên cầu tấm ván gỗ rực rỡ hẳn lên, nhưng toàn bộ mặt cầu vẫn cứ loạn choạng. Theo Thiết Sơn nói, tòa này phá kiểu mấy trăm năm trước thì có sụp đổ dấu hiệu, nhưng mấy trăm năm qua mặc hắn gió táp mưa sa, cuối cùng còn là gác ở trong suốt sông nhỏ phía trên, nhưng cứ gọi là thần tích. 9. Vương Ngọ Kiếm đẩy ra giày nặng cửa phòng, ngó giáo rắc nhòm ngó trong phòng quan cảnh, một giường, một bàn, bốn ghế tựa cùng với trên vách tường đủ loại binh khí. 15. Bên cửa trước mặt hai miếng cửa sổ bị hoành một tiếng mở ra, Thiết Sơn viên kia vượt quá người bình thường gấp ba lớn đầu từ dưới cửa sổ phương dò xét tới, hướng về phía Vương Ngọ Kiếm nở nụ cười, vây tay ra hiệu hắn vòng tới sau nhà. 7, 8 đại la khuông cây cải cụ ở sau nhà trên đất trống vây ra một cái đất trống, trung gian bày đặt một cái cự đại hình quạt cao bàn, trên bàn bày đặt một cái thất cùng một cái sáng loáng dao phay. Thiết Sơn cười híp mắt đứng ở trước bàn. Vương Ngọ Kiếm đứng ở cái sọt ở ngoài, kinh ngạc nhìn này cái kỳ quái trận thế. 16. Chương 370, đưa tới cửa. Ngày mùa thu đỏ ửng, thần phong nhẹ nhàng khoan khoái, thánh vũ trong thành y như di vãng phồn hoa náo nhiệt, xe thủy long mã qua lại không dứt. Một tòa mặt mới tinh loại cỡ lớn cửa hàng vũ khí, đông như chảy hội, ra ra vào vào người muôn hình muôn vẻ, hoặc phổ thông thị dân, hoặc phiên phiên phú cổ, càng nhiều nữa nhưng là thực lực khác nhau võ linh, nhưng hoàn toàn mặt mày hớn hở, tựa hồ tất cả đến sở cầu. Một đạo vô hình cổ sáng đánh trúng vào xà trên treo vô tự bảng hiệu, chợt liền buộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc phòng ốc vỡ tan thanh âm, giống như bị lôi điện bắn trúng giống như vậy, toàn bộ phòng ở run run rẩy rẩy. Nửa cái nóc nhà bị hất bay, đá vụn ngói vỡ vụn gỗ như nước mưa giống như bay xuống, xà nhà đụng đụng rơi xuống đất, thỉnh thoảng đập trúng chính đang trong điếm hào không phòng bị đám người trên đầu, lớn như vậy cửa hàng bao phủ lên một tầng hôi mông mông yên vụ, tà bên trong tà khí, quỷ dị cực kỳ. Trong lúc nhất thời, trong điếm người như tổ ong vỏ vẽ bị chọc vào giống như vậy, ồn ào một mảnh, hỗn loạn không thể tả, kinh hoàng tiếng kêu cùng bất ngờ thường vòng khóc giống âm thanh liên tiếp, càng có người hơn đục nước béo cỏ, mượn cơ hội cuốn lên vũ khí liều mình mà chạy. 16. Chương 371, bò vào địa ngục bảo tháp. Đột nhiên nhận ra được Vương Ngọ Kiếm trong lúc nhấc tay liền thả ra như vậy năng lượng kinh khủng, liên minh chủ ở bên trong mấy người không thất sắc. Khí thế ấy cũng không phải là hồn lực tương ứng, lại không giống với linh khí, làm cho không người nào có thể cân nhắc đến nó đột kích, hơn nữa cường đại dị thường, kích giết một người linh hoàng cảnh giới cường giả cũng chưa hẳn chỉ là ảo tưởng. Coi như ngươi này con hoang lão cẩu khôn khéo, kỳ thực đây này, ta nghĩ nói cho ngươi biết, Kim Thiền thoát xác, bên trong có quan tàn đồ cùng Miên Hy Long ở giữa bí mật. Nhướng mày, Vương Ngọ Kiếm mạn bất kinh tâm thoải mái thư đi đứng, không kiêng dè chút nào mà hướng của bọn hắn tới gần. Xét thấy vừa nãy cái cố này không giải thích được giật mình thiên chi khí, vừa mới đi ở trên đường phố ương hai cái vẻ mặt chất phát võ linh, lập tức lấy một đạo mắt trần có thể thấy tử kim màn ánh sáng ngăn cản hắn đi tới con đường, dại ra trong đôi mắt của tuân gia bắn ra nhàn nhạt sát khí. Minh chủ Lý Thiên Đức nghe vậy, lúc trước vẻ kinh dị quét qua, triển lộ ra một vệ tà dị mỉm cười, có thâm ý khác mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm cười nói, ta làm là thiên biến sắp đây, hóa ra là ngươi dở quẻ, hừ hừ hừ, vậy ngươi nói một chút xem, giữa hai người có cái gì hảo diệu, nếu như ngươi nói còn nghe được, tự nhiên thôi, bằng không ngày hôm nay tất nhiên cho ngươi phơi thây đầu đường. 16. Chương 372, vách đá giết người canh ba. Hơn 300 năm trước, tự nhiên thần minh bởi vì làm một cái không thể cho ai biết mục đích mà bước lên cùng linh thú ở giữa đại chiến, cũng không cuối cùng đưa tới trước thánh đại lục 8 đại chiến tướng, thậm chí chiến thần tinh, do đó thất bại thảm hại, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Trước đây không lâu lại đang Vương Ngọ Kiếm gây xích mích xuống, thật vất vả khôi phục nguyên khí tự nhiên thần minh lần thứ 2 nguyên khí đại thương, cái này bất khí, Lý Thiên Đức lại sao có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ lại đang tàn đồ mê hoặc dưới, đi theo hắn lần thứ 2 bỏ vào mấy trăm năm trước gác ngộng y hệt trong thế giới. Nếu không phải trước sau trái phải cường giả đều lấy hồn lực chiếu sáng mặt đường, bò sát ở cái này đen kịt bên trong đường hầm, quả thực là một loại giàn vật. Trong lúc này giàn vật khiến Lý Thiên Đức ở bên trong hết thảy cao cao tại thượng cường giả cảm thấy bất ức, bọn họ thà rằng chết trận, cũng không muốn trường kỳ tại dạng này địa phương quỷ quái như con chó bò tới bò lui. 16. Chương 373, tử vong chi lộ. Mắt thấy năm người đều là khí lực không tốt, Lý Thiên Đức vẻ mặt khẽ biến, vách đá có thể ở mấy trăm năm trước đại chiến bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, đủ thấy phi phàm. Trước mắt lại sẽ năm cái linh hoàng cảnh giới cao thủ hồn lực hấp vệ hầu như không còn, nhưng không thấy có chút buông lỏng, coi như lại có 5 người ra tay cũng chưa chắc có thể điều động nó đem mật đạo mở ra. Sầm mắt lại, Lý Thiên Đức giận dữ nhìn về phía thần tình lạnh nhạt Vương Ngọ Kiếm, một ít phó hai tay ôm ngực, ngửa đầu xem kịch vui bộ dáng, thật làm cho mấy cái võ linh không nhịn được nghĩ muốn nhào tới tàn nhẫn đánh một trận. Nhanh thu tay lại, đây là một cạm bẫy. Lý Thiên Đức lạnh lùng quát, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị tiến lên đem 5 người kéo dài, nhưng khi hắn nhìn thấy vách tường kia tầng ngoài như ẩn như hiện quỷ dị sương mù lúc, lập tức ngừng lại bước chân. Năm thân thể của con người bắt đầu vặn mèo, xem ra muốn tránh thoát, nhưng hai tay lại như dính sắt vào trên vách đá như thế, thân bất do kỷ đem hồn lực quần quần không đoạn phát ra, to con thân thể càng ngày càng héo rút, run rẩy trình độ cũng tăng lên. Lý Thiên Đức phất phất tay, phía sau mấy cái võ linh liền đội vàng đi tới, đều không dám tới gần vách tường kia, khoảng cách 1 mét thời gian, Đông Dương thả ra hồn lực mang đem vách tường trước 5 người bao lấy, nỗ lực đem bọn hắn lôi ra. Sau khi song phương hồn lực giao tiếp cùng nhau thời gian, mặt sau đi lên mấy người lập tức cảm thấy một trận khủng hoảng, tự thân càng cũng không cách nào lại khoảng trường, trái phải võ hồn, trong cơ thể hồn lực tốc độ trước đó chưa từng có trôi qua, loại cảm giác quái dị này làm bọn họ liền hoảng sợ cầu cứu đều làm không được, chỉ có thể hết sức vặn vẹo thân thể, đại biểu chính mình cũng rơi vào cảnh khốn khó, thậm chí tuyệt cảnh. 15. Lúc trước 5 người triệt để khô cạn rồi, nhưng mà bọn họ nhưng đảm nhiệm môi giới, khiến cho phía sau mấy cái cứu viện cũng trở thành cung cấp năng lượng hạt giống, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, tốc độ càng thêm nhanh chóng, hồn lưu từ thân thể bọn họ dâng lên, kéo kỳ thân thể kịch liệt gợn sóng, giống như điên cuồng phát bệnh như thế, run rẩy hết sức lợi hại. 16. Chương 374, giết người đơn giản như vậy. Huyền huyễn thế giới, ảo diệu vô cùng, hào quang lưu ly, như mộng như ảo. Đây là một chân thực mà lại hư nghị thế giới, vô số cường giả đều từng nghe tới, nhưng hiếm có người thấy, còn nó vì là tọa lạc ở nơi nào, càng là không người có thể xác định. Lý Thiên Đức đám người không không khiếp sợ mà nhìn về phía truyền thuyết này bên trong hoàn cảnh, đưa mắt đều là lưu động ánh sao quang, vô số quang đuôi trùng điệp mà thành vách tường cùng con đường, không cần cất bước liền giống như bước ra ngàn mét cách xa vạn mét, một nhìn thấy người, phảng phất đưa tay có thể sở, vừa tựa hồ xa cuối chân trời, kỳ diệu không ngớt. Đây là Vương Ngọ Kiếm lần thứ 3 bước vào huyền huyễn thế giới, trước mắt mỹ luân mỹ hoán kỳ cảnh tuy rằng kinh diễm, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nhìn bọn họ từng cái trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào tất cả xung quanh, khóe miệng một phát, câu xuất hồn cong nửa tà ác nửa hưng phấn mỉm cười. Chưa kịp Lý Thiên Đức đám người phục hồi tinh thần lại, huyền huyễn đường nối trong vách tường đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, chính một người trong võ linh, nguồn sức mạnh kia lặng lẽ, chỉ có người bị hại ở bị đánh trúng sau khi mới có cảnh giác, nhưng muốn trong nháy mắt sản sinh tương đồng dọa người sức mạnh đi chống đối nó, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. 16. Chương 375, ta đã trở về canh ba. Linh Thu Vua, xuống dốc bị người tiện tay bắt bí hoàn cảnh, khiến cho Vương Ngọ Kiếm than thở sau khi, lại lộ ra mấy phần quỷ dị cười gằn. Ngẫm lại nó từng đối với mình các loại ưu đãi, Vương Ngọ Kiếm nhìn có chút hạ hê hướng nó cười cợt. Mặc dù có chút bỏ đá xuống giếng, nhưng khống chế nhỏ yếu Miên Hy Long, xa xa muốn so với bị nó khống chế xong, hết thảy đều để cho tự hắn nói toán. Ngoắc ngoắc chóp mũi, Vương Ngọ Kiếm cư cao lâm hạ, đối với Miên Hy Long cười nói, cảm kích ta đi, bằng không ngươi còn không biết muốn ổ ở cái này phá trong túi bao nhiêu thời gian đây. Miên Hy Long cũng không phải kinh, trải qua, không giận, hai mắt vô thần, chất phác nhìn lướt qua xung quanh quan sát ở xung quanh mười mấy cái linh hoàng cảnh giới cường giả, đỉnh đầu viên tia kim cương đen vậy con ngươi bên trong tránh qua một tia u lượng sát ý. Vương Ngọ Kiếm cảm thấy càng buồn cười hơn, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, những này ngày xưa 10 người cũng chưa chắc có thể chiến đấu đến quá Miên Hy Long, lúc này, bất luận 1-2 đều có thể dễ như ăn cháo mà đưa nó giết chết 1800 về, thật bội phục Miên Hy Long sức lực cùng nhân tính, lại trong một quả thế bên dưới còn có thể duy trì không coi ai ra gì chấn định. 16. Chương 376, đánh tan kết giới. Cũng không biết ở âm sát chi khí trùng thiên trong thế giới đi bao lâu rồi, trước sau trước không gặp đầu sau không thấy đuôi, phản phất là nhất diệp đánh châu đi ở bao la bát ngát trong biển rộng, không có tháp hải đang làm dẫn dắt. Không có đất liền làm mục tiêu, tự nhiên đi lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không bố hắc ám, từ từ khiến Miên Hy Long cùng với những này linh hoàng cảnh giới cường giả cũng bất an, xa xa khó vời đường xá chỉ có thể để cho bọn họ càng thêm tiêu hao hồn lực đi chống đối dị khí trùng thể. Thực sự là đáng ghét, nếu như ân cái kia bắt được 1-2 con vong linh là tốt rồi, chúng nó nhất định có thể đi ra cái địa phương đáng chết này. Vương Ngọ Kiếm tự nhủ lầu bầu nói. Nhưng ý nghĩ này phải không chịu có thể thực hiện, bởi vì không có thân thể quỷ hồn không cách nào từ huyền huyễn trong thế giới đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không khả năng tiến vào mảnh này mênh mông vô biên tử vực. Đây cũng là mảnh ảo cảnh. Miên Hy Long đột nhiên đình chỉ bước chân, kinh nghi bất định nói rằng, tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng tất cả mọi người tinh tường đã nghe được, đồng thời trong lòng có cái đồng dạng âm thanh cùng nó sản sinh cộng hưởng. 16. Chương 377, vọt vào trong tấm bia đá. Thân thể bị hộ thể quả cầu ánh sáng sở chứa tải, vừa không cảm giác được lực hút, cũng không lơ lửng giữa trời cảm giác. Hai mắt ngắn ngủi tính mù sau khi, sát theo đó cả người liền mất đi xứng đáng chi giác, một hồi lâu phía sau mới thư trở lại bình thường. Một luồng sen lẫn hung sát khí âm phong phất qua, mới biết đã đến ngoại giới, hơi thở này Vương Ngọ Kiếm cũng không xa lạ gì, không cần mở mắt cũng có thể kết luận đang ở đâu. Chính là mộ trong rừng không thể nghi ngờ, chỉ có mộ trong rừng mới có thể cảm nhận được loại này như ngàn vạn quỷ hồn đồng thời hô hấp thổi phồng lên âm phong. Chớ các loại, chờ, hai chân chạm đất, một con vai liền giống như bị cái kìm kẹp lấy như thế, xương cốt cả băng đạn băng vang vọng, kỳ đau nhức chớp mắt truyền khắp toàn thân, cơ hồ khiến hắn mất đi phản kháng. Lý Thiên Đức ngươi này con hoang láo cẩu, lại qua cầu rút ván. Nước đau tới xương khiến Vương Ngọ Kiếm khó khăn mở mắt ra, cái kia luân, phiên, chói mắt huyễn quang còn đang con ngươi trên còn sót lại hai cái đố nhỏ, hai mắt chua xót khó nhịn, trong cơn mông lung, thân thể được tôn sùng hướng về một tấm bia đá. Đùng một tiếng vang trầm thấp, chưa triệt để khôi phục Vương Ngọ Kiếm kết kết thật thật kề sát ở nấm mồ lên, lại xúc lập không phân biệt được thời gian 5 tháng nấm mồ đụng lên ra một cái hố to, quỷ dị bụi bặm theo âm phong múa tung, biến ảo ra giữ tợn ác quỷ tay chảo, dần dần mà tiêu tan trên không trung. 16. Chương 378, Thần Vương tẩm cung canh 3. Lần thứ 2 đi ở Quỷ Thần Vương bên trong cung điện dưới lòng đất, từ đối với kích hoạt võ hồn khát vọng, khiến cho hắn nhiều hơn một phần chờ mong, thiếu thêm vài phần khiếp sợ, mang theo Miên Hy Long trước tiên đi ở phía trước. Cũng không cần khiển trách thiên kính làm dùng để phong thần, mà là Minh Mục Trường Đạm thả ra hơi thở của người sống, hấp dẫn thỉnh thoảng từ xa phương chỗ u ám gào thét mà qua quỷ hồn. Bất quá đáng tiếc, hắn bản tính trung quy không đánh thành, những quỷ hồn này tựa hồ rất e ngại cái gì đồ vật, chỉ dám trốn ở tại chỗ mang theo kinh hoàng gào rít giận dữ một tiếng, cũng không dám nhào tới hấp thụ người Dương Nguyên. Nếu không cách nào thông qua bọn nó tới tìm tới Quỷ Thần Vương, vậy chỉ có thể dựa vào vận may của chính mình rồi. Vương Ngọ Kiếm đơn giản đem lần trước nghe thấy nói cho Miên Hy Long. Ai ngờ Miên Hy Long sau khi nghe xong, mừng rỡ, nghĩ đến chấn định nó, lại cao hứng khua tay múa chân. Vừa hỏi bên dưới phương mới biết được, Quỷ Thần Vương sở áp dụng kích hoạt võ hồn phương pháp, chính là thời kỳ viễn cổ bí pháp, ở hơn trăm loại quỳnh tương cùng hơn ngàn loại linh hoàn cùng với vô số cao đẳng cao cấp nội đan tôi hóa xuống, không chỉ có thể đem ngủ say võ hồn kích hoạt, hơn nữa còn có thể đưa nó tái tạo thành một cái 5 tầng thuộc tính võ hồn, một khi tái tạo thành công, này chính là võ linh giới ở trong trăm ngàn năm qua chuyện đáng ngạc nhiên. 7. Ồ. A. Vậy ta không là trở thành từ cổ chí kim người thứ nhất 5 tầng thuộc tính võ linh. Vương Ngọ Kiếm vui mừng trận to hai mắt, có chút không thể tin được mà nhìn nó cười nói. Nam. Không chỉ như này, ta nghĩ hắn có vật liệu, vừa lúc dễ dàng đưa ngươi chiến thần tinh nguyên thần kích hoạt, nói như vậy, đem ngươi từ đây bước lên một cái con đường vô địch. Miên Hy Long triển khai trùng nhan, vui vô cùng mà nói ra. Và a. Ha ha ha. Thực sự là cơ hội trời cho a. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, càn rỡ thanh âm xuyên, đeo, đẩy ra, khiến cho trong bóng tối quỷ hồn run lẩy bẩy, phản lại cảm thấy hắn là hiện tại hung ác nhất ma quỷ, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến chính mình biến thành cho bụi. 16. Chương 379, uống cạn linh dịch. Chứ nhưng không cách nào chữa trị vết nứt ở ngoài, Quỷ Thần Vương bên trong tẩm cung trang hoàng giống nhau lúc trước. Rất có uy nghiêm khô lâu ghế dựa, sắc thái sặc sỡ nội đan dung môi, cổ quái kỳ lạ thần bí dược liệu, cùng với một vị hoàn toàn mới ngọc đài. Tuy rằng vị này ngọc đài vẫn cứ tản ra nhu hòa linh ngọc ánh sáng, bất quá so với lần trước ngọc đài, loại này quang sắc và khí tức có vẻ thua kém rất nhiều. Ở Vương Ngọ Kiếm cùng Tự Do Nguyên Thần ôn chuyện thời gian, Miên Hy Long nhưng lặng yên không một tiếng động bò lên trên ngọc đài, tham lam túi đầu xuống sọ mút vào ngọc đài bên trong quỳnh tương tiến ngưỡng. Chính như lời nó nói, này vật phẩm bên trong đối với bất luận cái nào cấp bách cần đột phá võ linh đều có được sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nó này con cấp bách cần tiến hóa linh thú vua, đương nhiên cũng không ngoại lệ. 14. Ngọc đài tràn đầy hơn một thước, nó buồn bã thân thể đương nhiên không thể uống cái lộn chồng vó lên trời, đủ không tới thời gian, lại không chút do dự mà phù phù một tiếng nhảy vào, biến mất ở trên đài ngọc. Chết để hàm uống Miên Hy Long khiến thủ hộ ở đây Tự Do Nguyên Thần kinh hãi và phần, nó từ lần trước bị Vương Ngọ Kiếm hấp ở chữ tinh bình, lại rơi vào Quỷ Thần Vương trong tay, khi làm Vương Ngọ Kiếm cùng Vương Quý chạy trốn sau khi, Quỷ Thần Vương tính tình đại biến, không chỉ miễn xa nó, còn khiến nó trông giữ môn hộ. 16. Chương 380, lại thấy Thần Vương. Tự Do Nguyên Thần đã từng là cái linh hoàng cảnh giới cường giả, tuy rằng từ lâu không còn nữa ngày xưa thần uy, nhưng đối với linh hoàng cảnh giới cường giả uy lực nó vẫn là nhược chỉ trường. Đặc biệt là khi bọn họ gặp lại nó cái này cực phẩm nguyên thần, tất nhiên như nhặt được chí bảo, có thể nào bỏ qua. Ê a một tiếng kêu sợ hãi, Tự Do Nguyên Thần như rực rỡ màu sắc lưu tinh như thế, hướng về một con đường bay lượn mà đi, không giống nhau, không chờ chớp mắt liền mất đi tung tích. Đáng ghét, Miên Hy Long chân trước vừa đi, các người đám khốn kiếp này chân sau liền tới rồi, thời gian vừa lúc chuẩn như vậy a. Không dám chần chờ, Vương Ngọ Kiếm nhanh chân liền hướng Tự Do Nguyên Thần đảo tẩu phương hướng chạy tới. Đường núi rắc rối phức tạp, giao lộ bốn phương thông suốt, lang liệt âm phong từ phương hướng khác nhau kéo tới, khiến cho người đầu óc choáng váng. Chỉ nghe được sau lưng tựa hồ có tức giận âm thanh rít chóc, Vương Ngọ Kiếm không dám dừng lại nửa bước, truy tập, kích, Tự Do Nguyên Thần dấu vết lưu lại, một đầu đâm vào thẳng tắp con đường bên trong. Cũng không lâu lắm, phía trước có một cái sặc sỡ lóa mắt viên cầu tựa như tia chớp bay đến, sắc thái loang lổ, khiến người ta yêu thích không buông tay mà nghĩ muốn hái được nó. 16. Chương 381, ai động của ta linh dịch canh ba. Thần Vương chủ nhân cứu ta a. Tự Do Nguyên Thần ở trong bình phát điên giống như sông tới, tê tâm liệt phế la lên. Xem ra cái kia chiếc lọ so với chữ tinh bình uy lực còn muốn lớn hơn. Mảnh nhỏ như vậy khắc thời gian liền để nó không cách nào nữa chịu được luyện hóa lực lượng. Một đoàn quỷ dị mà hắc khí từ Quỷ Thần Vương như đại hùng giống như tráng kiện dài rộng lại đen thui trong bàn tay bắn ra, như ma chú bên trong tiêu ngạo giống như quanh quẩn ở đằng kia chiếc lọ chu vi. Giang rắc một tiếng lanh lảnh vang, chiếc lọ nổ lớn vỡ vụn, nhưng chỉ nghe một tiếng vang dọn, nhưng không nhìn thấy chiếc lọ mảnh vỡ. Cả chiếc lọ cư nhiên bị đoàn kia tà ác hắc khí hóa thành hư không. Tự Do Nguyên Thần bị luyện hóa hồi lâu, như thoát nước như thế, loạn choa loạn choạng mà rơi xuống, bất quá vì không cho Quỷ Thần Vương ở tức giận lúc kể cả nó đồng thời tiêu diệt. Nó vẫn là dây rủa trôi về một bên khác, kéo dài xa xa một khoảng cách. Linh dịch đây, là ai lấy đi linh dịch? Quỷ Thần Vương áp chế nội tâm cuồng bạo, chấm mặt từng chữ quát, mỗi một lần nói chuyện trong miệng đều bốc lên một luồng làm người sinh ra sợ hãi khói đặc. 4. Thế này sao lại là bị tổn thương, rõ ràng so với quá khứ tăng thêm sự kinh khủng mạch mà. Vương Ngọ Kiếm âm thầm thở dài nói, mấy tháng không gặp, Quỷ Thần Vương tướng mạo càng thêm khôi ngô, khí tức càng thêm cuồng bạo, khí thế càng thêm dọa người, là một con không hơn không kém quỷ vương, chẳng trách đỉnh chóp hơn vạn u linh đối với hắn gấp đôi kính nể. 16. Chương 382, phá điện. Miên Hy Long ngoại hình xảy ra biến hóa kinh người, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống, tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng Vương Ngọ Kiếm vẫn có thể cảm thấy nó cấp bách cần tuân ra tiết năng lượng. Thân thể đột nhiên bị nó kéo động, bởi tốc độ quá nhanh, con mắt bị tật phong thứ đến không cách nào mở, không khí cũng tựa hồ di chuyển bình thường làm hắn hô hấp không khoái. Tiếng gió gào thét bên tai im bặt đi, nếu không phải là có Long Tia làm dẫn dắt, thân thể hầu như quán tính lao ra chuyên trở trên vách tường. Vương Ngọ Kiếm chấn định lại, kinh dị quan sát Long thủ nhân, sư trảo vượn thân Miên Hy Long, trên lưng nó linh dược tư cuốn lại khỏa ở trước ngực, trở thành kiên cường hộ thể giáp, nhưng người cái kia hai hàng chi chu dường như nanh vuốt thiết chặt thân thể, một tia, xem ra càng thêm thần võ. Trong đầu tránh qua một cái đường viền, Vương Ngọ Kiếm hai mắt tuôn ra hai đạo ngạc nhiên hào quang, đồng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng khiến Miên Hy Long từ đó đọc xảy ra điều gì. Đây mới là ta nguyên bản dáng vẻ, rất kỳ quái. Ha ha, ta lúc này mới là linh thú vua. Miên Hy Long không hề ẩn ý mà cười nói. 16. Chương 383, thuộc tính thổ tàn đồ. Đã trầm mặc hồi lâu, Miên Hy Long rộng mở ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt tuôn ra hai đạo màu đỏ sẫm hào quang, ép thẳng tới ngoài ba trượng nhiếp hồn đồ, phảng phất lấy hai bó ánh mắt sắc bén nhìn ra huyền bí trong đó. Vương Ngọ Kiếm bị nó đột nhiên cử động sợ hết hồn, có thể linh thú ý chí lực đủ mà đối kháng nhiếp hồn đồ ma lực, nhưng hắn không bài trừ Miên Hy Long mất khống chế độ khả thi. Hắn liền vội vàng lui về phía sau vài bước, khiển trách thiên kính đã vững vàng nắm trong tay, một tầng quỷ dị màu xám xương mù quanh quẩn ở giữa. Ngươi hoàn hảo chứ? Vương Ngọ Kiếm cau lại lông mày rậm, thăm dò tính hỏi. Miên Hy Long nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, tích trữ lên long hồn chi lực như màu đỏ sẫm xương máu giống như ngưng tụ ở nó xung quanh cơ thể, cùng nó màu đỏ sẫm giáp da hòa làm một thể, xem ra càng thêm thần uy cường hãn. Đốt đốt bức người khí thế, khiến cho Vương Ngọ Kiếm sắc mặt hoảng hốt, tiếp tục lùi về sau 3-4 trượng. 16. Chương 384, nhất định muốn lấy được canh ba. Đã ủng có 3 khối tàn đồ, ngoại trừ Miên Hy Long trên thân thể mảnh tạm thời không có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý thu được ở ngoài, còn lại 8 khối, hắn là nhất định muốn lấy được, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại ở cái này gần như sụp xuống cung cấp bên trong cung điện, lập tức xuất hiện 4 khối. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, xem ra ông trời ngã xuống đất đối với ta cái này tiên linh con trai có chỗ yêu chuộng, không nên đi ngàn dặm vạn dặm. Không tiêu hao phí nửa điểm công lực liền có thể đạt được 4 khối tàn đồ, diệu hay. Vương Ngọ Kiếm mừng rỡ như điên, trong đôi mắt nhảy lên quỷ dị thần quang. Đi, chỉ có đi ra mới có thể dụ đưa ra hắn mấy khối tàn đồ. Miên Hy Long hướng hắn cười một cái nói, vừa dứt lời, đã khôi phục thì ra là thân hình, linh dược dưng ra, như một vệt ánh sáng ảnh giống như biến mất ở bên cạnh hắn. Thật một đôi linh dược a. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cảm khái một câu, đem linh dược dưỡng cho tốt rồi lại chắp tay đưa tiễn, thực sự là đem ruột đều hối lục rồi. 16. Đột nhiên nhìn thấy một con khí thế cường hãn không lường được quái vật bay ra, Lý Thiên Đức lấy làm kinh hãi, đối diện trôi nổi quái vật kia toát ra thực lực, hắn kiêng dè không thôi, bởi vì 6 khối tàn đồ ở đây, nó thế tất trở thành một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. 16. Chương 385, chí mạng hai kích. 6 cái kim mang trung ương, ngưng tụ ra thuộc tính thổ tàn đồ, sự mạnh mẽ lực cắn trả khiến trôi nổi 6 cái trận tuyến trên tàn đồ run lẩy bẩy, kim quang đại trận run rẩy bất an, kéo cả tòa cung điện lay động không thôi. Lớn lên cũng không phải rất ngạc nhiên mà. Khuôn mặt tuấn tú bàng cong lên một vẻ tham lam nụ cười. Vương Ngọ Kiếm hờ hững than thở, trong đôi mắt phóng ra cực mạnh dục vọng chiếm đoạt, liền ngay cả khiển trách thiên kính phóng thích ra có thể khí tức cũng càng thêm dọa người, tựa hồ là đối với người cạnh tranh cảnh kỳ. Thuộc tính thổ tàn đồ đống dưng mà sinh, cũng tại cái khác 6 khối tàn đồ chấn áp lại, năng lượng từ từ cân bằng. Lục đạo kim mang quang sắc dần dần lờ mờ, phản phất là 6 cái thánh nhân như thế, hiểu được công thành lui thân chiết lý, nếu triệu hoán cũng ức chế thuộc tính thổ tàn đồ, liền không lại rêu rao khắp nơi, tự động thu lại năng lượng. Rộng nửa thước kim mang thu nhỏ lại đến một tấc, ánh sáng lóe lên, mắt thấy năng lượng tức sắp biến mất. Quay về vu bình phố, cũng dù là một lần nữa nắm giữ bọn chúng thời cơ. 16. Một khối tàn đồ cũng có thể làm cho các đại gia tộc thậm chí toàn bộ võ linh giới tranh vỡ đầu chảy máu, chớ đừng nói chi là 7 khối tàn đồ đồng thời xuất hiện, nếu tin tức này để lộ ở bên ngoài, e sợ trên đời này võ linh đều sẽ liều lĩnh đến đây một hồi. 16. Chương 386, thật lời dẫn. Quỷ thần vương đại địch đã trừ, nhìn lướt qua không trung Miên Hy Long cùng Lý Thiên Đức cùng một thủ hạ khác chiến đấu cảnh tượng, đầu lâu xoay một cái, trừng mắt về phía Vương Ngọ Kiếm. Thực sự là núi không chuyển nước chuyển. Không nghĩ tới ta đánh bậy đánh bạn, lại đi tới địa bàn của ngươi rồi, kha kha kha, chúng ta có thể coi là duyên phận không cạn bốn. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía hắn con ngoặt, không, khoe miệng. Không dám dừng lại lâu, Vương Ngọ Kiếm vội vàng dùng chuyển trọc khí thuật, đem hết toàn lực đem trong cơ thể hai tòa linh tuyển điều động, hai cô năng lượng mênh mông lấy bài sơn đảo hải tư thế trào ra, quần quận không đoạn mà chuyển hóa thành tử linh chi khí. Màu xanh đen hồn lực từ thân thể hắn trong lỗ chân lông trào ra, một tia tụ hợp cùng nhau, cả người rất nhanh liền bị huyền thanh xương mù bao phủ, huyền diệu cực kỳ. Màu xanh huyền không cảnh giới võ linh mới có thể phóng thích ra hồn lực sát thái. Vương Ngọ Kiếm hưng phấn lộ ra một vệt mỉm cười, không nghĩ tới bất chi bất giác lại tiến hóa một đẳng cấp. 16. Chương 387, chán nản chiến thừa. Miên Hy Long đột nhiên lưu ý đến địa quỷ thần vương lúc này ngoại hình, vừa nãy bởi vì đạt được một cái tuyệt hảo lời dẫn mà cao hứng sức mạnh trong nháy mắt bị mây đen thay thế được, linh dược dưng ra, ngang dọc chừng 10 thước chi trưởng, thô bạo 10 phần địa trôi nổi ở giữa không trung, quan sát tất cả. Song phương lập tức bạn kiếm cung nỏ, hơi có bình tĩnh phá trong điện lần thứ 2 bị bóng tối sát khí tràn ngập. Không nghĩ tới ngươi lại là trước thánh đại lục người. Miên Hy Long biến sắc mặt, trở nên càng âm trầm hơn mà bắt đầu, âm dương quái khí cười lạnh nói. Địa Quỷ Thần Vương liếc mắt nhìn từ lâu hoàn toàn thay đổi vết tưởng, góc kia bên trong từng điều khắc Miên Hy Long lấy một địch 100 thần tư. Không nghĩ tới, con kia thống lĩnh vạn thú cùng nhân loại đối địch linh thú vừa lại còn sống sót. Địa Quỷ Thần Vương ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra. Giữa bọn họ cừu hận, Vương Ngọ Kiếm có biết một, hai, đơn giản là hơn 300 năm trước Thánh Đại Lục người thừa dịp cháy nhà hồi của, giết chết một nhóm cao đẳng cao cấp quái thú cùng với hai con linh thú. Bởi vì thực lực này chưa đạt đến đỉnh phong, Miên Hy Long vẫn nằm ở trạng thái bị động, dù cho hữu tâm báo thủ, nhưng cũng không có thực lực. 16. Chương 388, rất nhiều bí mật. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi đã đứng hàng chiến thừa chức vụ, lại vì sao không rơi vào nơi như thế này? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Sau đó ta phát hiện Nguyệt Vương địa vị căn bản không ổn định, hắn có tranh cướp vương vị dã tâm cùng thực lực, nhưng không có thống lĩnh năng lực, hắn sơ sẩy, khiến cho ngày xưa phụ tá đắc lực không tốn sức chút nào đẩy ngã hắn, đồng thời liên tiếp không ngừng cùng hắn đại chiến 3 tháng, cuối cùng giết hắn. Hơn nữa biến thành cho bụi, triệt để biến mất với trong trần thế. Địa Quỷ Thần Vương hận hận nói rằng, Vương Ngọ Kiếm giật mình không nhỏ, có thể đem trước Thánh Đại Lục Vương lột ra chóc thịt, có thể tưởng tượng được, đám người kia cường đại đến mức nào. Lại sau đó thì sao? Vương Ngọ Kiếm càng nghe càng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Địa Quỷ Thần Vương trong đôi mắt nhảy lên kích động ánh sáng, nhíu lại lông mày nói rằng, sau trận chiến ấy, khiển trách thiên kính biến mất, Vương, triệt để trở thành một hai muốn ai cướp đoạt tên tuổi, thậm chí là một cái tử hình giá, ai chỗ ngồi ai liền sẽ gặp phải giết chóc, toàn bộ trước Thánh Đại Lục rơi vào không ngừng chiến tranh cục diện. Không có một ngày an tĩnh sinh hoạt. 16. Chương 389, Nguyệt Vương. Bây giờ khiển trách thiên kính ở trong tay ngươi, nếu tin tức một khi rơi vào trước Thánh Đại Lục tà ác phần tử trong hai, chỉ sợ ngươi lành ít dữ nhiều. Chiến thừa Dương mặt lộ vẻ lo âu nói rằng. Phần này lo lắng, Vương Ngọ Kiếm đã sớm có, bởi vậy cũng vẫn không dám đem hiển lộ với ở ngoài, người biết đều đã biến thành vong hồn, chỉ có điều từ nay về sau, hơn nửa phải đối mặt trước Thánh Đại Lục người siêu tầm, đến thời điểm e sợ muốn che giấu đều không thể làm được. Vậy ngươi có biện pháp gì có thể giúp ta thoát ly cảnh khốn khó? Vương Ngọ Kiếm chân tâm thỉnh giáo nói, trước Thánh Đại Lục chi mọi người sâu không lường được, chỉ bằng vào quỷ quyệt tiểu kế không đủ để ở đỏ sức người trung gian mệnh, bởi vậy thỉnh giáo vị này chiến thừa ý kiến cố gắng có thể được đến lớn lao gợi ý. Không cách nào tránh khỏi, thoát ly cảnh khốn khó phương pháp tốt nhất liền đem chế tạo cảnh khốn khó người triệt để nát tan, không có hắn nhóm, cũng liền đã không có cảnh khốn khó. Chiến thừa dương như chặt đinh chém sắt mà nói ra, ách, ngươi để ta cùng bọn hắn công khai đối kháng. Vương Ngọ Kiếm dọa một ít nhảy, cho dù có khiển trách thiên kính thần uy, cũng muốn mượn Miên Hy Long cùng với Tử Vong Chi Xương Mù mới miễn cưỡng đem lúc sắp chết chiến thần tinh giết chết, huống chi tương lai sẽ đụng phải một cái thực lực giống như là hắn chiến thần. 16. Chương 390, bắt đầu hành động. Từ khi Tử Vong Chi Huyên bên trong cảm giác được trong cơ thể có dị vật tồn tại, nhưng nó từng nhiều lần đem Vương Ngọ Kiếm từ quỷ môn quan trên kéo trở về, bởi vậy cho tới nay, Vương Ngọ Kiếm vẫn chưa ý thức được Hắc Ám Chi Tử uy hiếp, thậm chí ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, còn nghĩ coi như nghịch phản lá bài tẩy. Hiện nay nhìn thấy Nguyệt Vương tàn phá thần thức thức tỉnh sau khi chuyên môn nói về việc này, nhưng thấy Hắc Ám Chi Tử đáng sợ dường nào, đối với hắn tương lai phát triển tuyệt đối là một khối to lớn chướng ngại vật. Vương Ngọ Kiếm trong lòng run rẩy mấy cái, chưa bao giờ nghĩ đến bên trong thân thể còn ẩn giấu một cái khiến trước Thánh Đại Lục Vương đô kiêng kỵ nhân vật, thật không dám tưởng tượng, một khi hắn thành thục sau khi, nên thế nào một cái nghịch thiên cường giả. Mấy trăm năm trước, Hắc Ám Hải nhân tộc lấy vô thượng cấm kỵ chú trong khoảng thời gian ngắn tạo thành Hắc Ám Chi Tử, do đó một lần giết chết 8 đại chiến tướng, trọng thương chiến thần tinh, bảo vệ toàn tộc. Cường đại như thế công cụ chiến đấu, nếu đem hủy diệt thực đang đáng tiếc, nếu như có thể hóa thành ta dụng, thế tất trở thành đi tới trên đường vô kiên bất tồi lợi khí. Vương Ngọ Kiếm trên mặt hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác quỷ dị chi cười. Hy vọng có biện pháp, vừa có thể giải trừ hắn đối với khống chế của ta, lại có thể đem bồi dưỡng được đến, trở thành dưới trướng của ta số một sát thủ, chẳng phải diệu hay. Trong lòng vui lên, Vương Ngọ Kiếm chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vũ chú thiên biến vạn hóa, nếu Hắc Ám Hải nhân tộc có thể khống chế hắn, chính mình lại sao không thể đây? 16. Chương 391, tương kế tự kế. Cao tới 70-80 mét tường thành nối thẳng bóng tối trên không. Từng cái bận rộn bóng người ở độ cao khác nhau trên chuyên chú công việc, bên người ánh lửa làm bọn họ xem ra rất có cấp độ cảm giác. Ngay tại lúc hết thảy đều tiến hành ngay ngắn trật tự thời gian, không biết cái nào phân tâm giá hỏa đột nhiên kinh hô một tiếng. Chật, mấy trăm bận rộn công việc lục đám người lại như bị sợ hãi ngựa hoang giống như vậy, dồn dập hướng về một phương hướng hoặc mất kinh hò hét, hoặc phẫn nộ rít gào. Tiên tính u ám trong thế giới lập tức sôi sùng sục, tiếng gào, đồ sắt đánh tiếng, truyền vào pháo đài nơi sâu xa. Người nhát gan bóng người lùi vào pháo đài nơi sâu xa, nhưng càng nhiều nữa Hắc Ám Hải nhân thì lại nâng tình hình kinh tế trong tay công cụ, thậm chí sắc bén thạch đầu hoặc cổng kềnh hòn đá, hướng về ba cái kẻ xâm lấn xuống lại đây. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà thở dài một hơi, muốn nghĩ lần trước tình cảnh tương tự, bất chi bất giác đã có mấy tháng rồi. Hai lần gặp gỡ Hắc Ám Hải nhân vây quanh, chỗ bất đồng là, lần này trong lòng không có chút rung động nào, quá khứ nhưng là thấp thỏm bất an. 16. Chương 392, không sừng hồng mang trận canh ba. Hắc Ám Hải nhân tướng quân mừng rỡ và phần, lầm đem Vương Ngọ Kiếm coi như Hắc Ám chi tử lộ sát thể, cung cấp như thần linh địa đưa hắn mời đến đi. Ồ, chuyện này, hai vị này Hải nhân tướng quân sắc mặt xoay một cái, cảnh giác quét Miên Hy Long cùng Chiến Thừa Dương một chút. Miên Hy Long xem ra ôn hòa, không xâm phạm tâm ý, nhưng vẻ mặt ngạo mạn Chiến Thừa Dương nhưng làm hắn tâm thấp thỏm lo âu, mấy ngày trước mới vừa chịu đủ trước Thánh Đại Lục cường giả tra đạp, bây giờ sao dám đem đồng dạng người khủng bố thả vào trong thành? Khoe miệng một phát, cong lên một vệt nụ cười khinh thường, Vương Ngọ Kiếm nhìn ra ải nhân tướng quân lo lắng, cười nói, bọn họ là sự sống chết của ta chi giao, không cần lo ngại, nhanh dẫn ta đi gặp ải nhân vương. Vâng vâng vâng. Ải nhân tướng quân mặt mày hớn hở địa cậu luyện nhận lời nói. Xuyên qua cái kia lớn như vậy quảng trường, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai đạp ở nhằng nhị khắp nơi địa giai bậc thang thức trong đường hầm. 16. Chương 393, linh thông khí. Không sừng hồng mang trận, nhìn qua yên vụ bao phủ, mơ mơ hồ hồ, tuy nói quỷ dị cực kỳ, nhưng cũng không cảm giác được nó có gì chỗ bất phàm có thể đem 6 cái trước Thánh Đại Lục cường giả vây chết ở bên trong. 6 cái cường đại tế ti bắt đầu ngâm sướng thần chú, sâu xa thăm thẳm thanh âm tràn vào người lỗ tai, thật giống như có một con ong mật tiến vào não hải giống như vậy, phiền tâm thần người nôn nóng, khí tức không yên. Bao phủ không giới giác hồng mang trận phía trên xương đỏ chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hiện ra trận hình dáng. Ngoại hình hiện ra một cái cự đại đầu lâu, có thể so với một cái loại cỡ lớn chợ bán thức ăn, bốc hơi lên quỷ dị sương mù, tà bên trong tà khí, hai con phòng xá kích cỡ tương đương hốc mắt bên trong thỉnh thoảng nhảy ra trắng toát hỏa tinh, khủng bố bất nhất. Trận này nhìn qua đặc biệt quỷ dị, nhưng không thấy đến có khả năng bao lớn, Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ hoài nghi đây có phải hay không là bọn hắn quỷ kế. Lại lớn như vậy điểm địa phương cũng có thể đem 6 cái trước Thánh Đại Lục cường giả nhốt lại. Vương Ngọ Kiếm tỏ rõ vẻ nghi hoặc hỏi. 16. Chương 394, phẫn hận một đòn. Hiện tại, ta hy vọng từ trong miệng các ngươi biết được một ít tin tức, hy vọng mấy vị không cần có ẩn dấu. Chiến thừa Dương Nạo Mạn địa giơ lên khóe miệng, câu xuất một vẻ khiêu khích lạnh cười nói. 6 người đều biến sắc, nguyên bản bình tĩnh trên gương mặt đầy dây sát khí lạnh lẽo, tức giận 10 phần địa trừng mắt Chiến thừa Dương. Hiện nay có mấy khối tàn đồ chạy vào trước Thánh Đại Lục. Chiến thừa Dương túc nói hỏi. Hừ hừ, cái này không đổi, thẳng nếu chúng ta có thể liên thủ đem trận này loại bỏ, bàn lại những chuyện khác không muộn. Chiến tướng nhếch miệng cười gằn, nhãn cầu du tẩu tại khóe mắt, lộ ra khủng bố bạch quang. Không đổi. Chiến thừa Dương đề cao ngữ điệu, nhíu mày quát lạnh một tiếng, trừ năm đó Huyễn Quang Mạch chủ nắm giữ một khối thuộc tính lửa tàn đồ ở ngoài, những người khác có thể có. Cái kia chiến tướng hơi nhíu mày lại, mặt giác dữ tợn mà khẽ giật hạ xuống, trong ánh mắt lóe vài sợi hàn quang, nói rằng, này Thần Châu đại địa trên tàn đồ e sợ bị cướp sạch không còn, thế nhưng Vương Ngọ Kiếm trong lòng một trận, nói như thế, Vương thị gia tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nếu trước Thánh Đại Lục cường giả giáng lâm, coi như nâng toàn tộc lực lượng cũng chưa chắc có thể đối kháng quá một vị chiến thần lực. Đối với tộc nhân lo lắng, khiến cho hắn sinh ra trước nay chưa có kinh hoàng, cùng tồn tại khắc xâm chiếm đầu góc của hắn, để hắn không biết làm sao. 16. Chương 395, đỉnh phá canh 3. Khiển trách thiên kính phóng ra chói mắt huyền thanh ánh sáng, to bằng cái đấu như cái dù nắp, cao vút đứng vững, kỳ diệu cực kỳ. 6 người kinh dị sắp, đột nhiên ý thức được hãm sâu tuyệt cảnh. Huyền thanh ánh sáng đột nhiên trụi xuống, cũng không cho thêm bọn hắn một giây đồng hồ phản ứng thời gian, dường như thanh thiên sụp xuống giống như vậy, khí tức mênh mông ép tới người không thở nổi, cao dương đầu lâu có loại muốn sau này rơi hào giác, cuộc sống kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang vọng. Trước Thánh Đại Lục bất luận là một cường giả nào, đặt ở Thần Châu đại địa trên đều là số một số hai cường giả. Vậy mà lúc này, ánh sáng màu xanh như một bầu nước như thế phổ ra đến, giật khắp cả tứ phương, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Trên mặt đất, một cái chiến tướng, năm cái chiến binh, phảng phất thoát nước giống như vậy, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trừng mắt một đôi không thể tin con mắt, nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm. Đòn đánh này, trước tiên phá các ngươi chiến giáp. Vương Ngọ Kiếm vô tình quát lên, hai đạo lông mày rậm nhíu chặt, ở dưới trán hiện cũng bắt tự sắp xếp, thô bạo mười phần. 16. Chương 396, đối kháng chu thuật. Quỷ dị năm màu bên trong huy động, 20, 30 cái cường đại hắc ám ải nhân tế ti trên mặt mang theo kinh hoàng đám ở ải nhân vương bên người, mỗi người khiếp sợ nhìn chậm rãi đến gần cường giả. Đây là một có lợi cho hắc ám ải nhân chiến đấu thần kỳ vị trí. Lập loè quỷ dị thần thái tảng đá có thể mang tiềm năng của bọn hắn kích phát đến mạnh nhất, chú thuật hiệu quả có thể gấp mấy lần mà tăng cường. Nhưng này điểm ưu thế cũng không hề để cho bọn họ tăng thêm bao nhiêu sức lực, ngược lại càng thêm sợ hãi. Bị ép vào nơi này, chính là cuối cùng một trận chiến, thắng thì lại xoay chuyển cả khuôn, bại thì lại toàn tộc khó giữ được. Nhưng mà, đối mặt một đám thực lực mạnh mẽ kinh người đồng thời tỏ rõ vẻ sát ý đao phụ thủ, không có một cái hắc ám ải nhân có phần hào nắm. Đơn là một chiến tướng thêm 5 cái chiến binh liền để cho bọn họ trực tiếp vận dụng lao tổ tông lưu lại không sừng hồng mang trận, huống chi hiện tại đã bị phá diệt. Càng đáng thương chính là, bọn họ tha thiết ước mơ hắc ám chi tử cũng không hề hiệu quả dự trụ, thậm chí ngay cả thần chú đều không thể cùng với câu thông. 16. Chương 397, phản khống chế. Đang chủ yếu nói triệu hoàn xuống, hắc ám chi tử huyễn thể hiện hiện ở Vương Ngọ Kiếm đỉnh đầu, khuôn mặt vẫn cứ dữ tợn, cả người mọc đầy xúc tu, chạm tay, cảnh cảnh cây xấu xí vô cùng. Bất quá hắn hiện ra trước nay chưa có yên tĩnh, cái kia phần an lành, khiến cho phía dưới Vương Ngọ Kiếm nhíu mày, nội tâm mơ hồ bất an. Chỉ cần ta đóng chặt hai tòa linh nguyên, hắc ám chi tử liền không chiếm được năng lượng. Không có năng lượng công kích, coi như bọn này thấp tên trọc sử dụng cấm vệ cấp tuyệt chú cũng không cách nào để hắc ám chi tử trưởng không ta. Sắc mặt nặng nề, Vương Ngọ Kiếm nhìn chằm chằm không trung huyễn thể yên lặng suy tư nói: "Hắc ám chi tử cường hãn, mọi người đều do biết, ở một mình giết chết 8 vị chiến tướng, vừa nặng chế một vị chiến thần, chỉ do cấp độ nghịch thiên cao thủ. Bởi vậy một khi hắc ám chi tử thật sự thức tỉnh cũng đã khống chế Vương Ngọ Kiếm, dưới gầm trời kia liền từ này nhiều hơn một cái năng lượng dùng mãi không cạn tuyệt thiên cường giả, coi như chiến thừa Dương cùng Miên Hy Long như vậy hàng đầu cường nhân cũng khó tránh khỏi trở thành thủ hạ vong hồn." tuyệt đối không thể để cho những này hải tử chui chỗ trống, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hai mắt nhíu chặt, đem hết thể năng lượng ẩn giấu đi, cho gọi ra khiển trách thiên kính, trôi nổi lên đỉnh đầu. 7. Hải nhân vương tâm thần bất an ngồi tại ở vương tọa bên trên, chu vi có mười mấy cường đại tế ti ba tầng trong ba tầng ngoài địa bảo vệ, chỉ có điều người lòng của người ta tư đều tập trung ở trên tế đàn, sắc mặt bất nhất. Cảm thấy Vương Ngọ Kiếm đột nhiên trợn mắt sáng, kinh ngạc tự than thở một tiếng. 16. Chương 398, bức bách thêm uy hiếp canh ba. Ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, Hắc Ám chi tử thức tỉnh, thậm chí nắm giữ chính hắn bản thể, đối với Hắc Ám ải nhân tộc mà nói, cũng không phải một cái tốt tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, bóng tối này con trai thực lực mặc dù so sánh theo dự đoán muốn kém hơn một chút, nhưng hắn đã là một bộ không hơn không kém công cụ chiến đấu, hơn nữa chỉ có thể nghe lệnh của Vương Ngọ Kiếm. Xì xì. Một trận máu tươi phun ra tiếng từ 8 cái khô quắt thi thể vang lên. Tám cái chỉ còn dư lại ra cùng đầu khớp xương máu rầm rề thi thể ngã vào từng người ngồi trên tiệc, vô cùng thế thảm. Nguyên bản vô cùng kích động ải nhân vương cùng cái kia một đống tế ti, không khỏi mà trở nên tỉnh táo lại, đột nhiên ý thức được, sự tình có chút quỷ dị. Hắc ám chi tử sơ sinh thời khắc cố nhiên cần năng lượng khổng lồ đến bổ sung, nhưng hắn cũng sẽ không tàn sát tộc nhân của mình. 16. Chương 399, Chiến thần Quang Lâm. Ngay khi ải nhân vương muốn mở ra thợ khéo tinh mỹ hộp thời gian, Chiến Thừa Dương cùng Miên Hy Long hầu như trăm miệng một lời kêu lên, "Chậm đã." Những người khác đều lấy làm kinh hãi. Kinh dị nhìn bọn họ, không biết đến cái này gọi là chậm là dụng ý gì. Tàn đồ có 12 khối, bây giờ chúng ta đã nhận được một khối, ta đoán muốn trong cái hộp này tàn đồ tuyệt đối không phải phổ thông 7 khối chi nhất, định nhưng là năm thuộc tính một trong, không ngại đem thuộc tính thổ tàn đồ tiên lấy ra đến, cũng chuẩn bị kỹ càng cái khác tàn đồ để phòng bất trắc. Chiến Thừa Dương cẩn thận mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm sừng sốt một chút, gật đầu liên tục. Hắn phần này lo lắng không phải không có lý, lúc trước thuộc tính thổ tàn đồ đột nhiên xuất hiện, gây nên cắt đá cuồng phong, cũng may cũng không phải người bình thường, bằng không tất nhiên ở cắt bay đá chạy bên trong bị đánh thành thịt nát. Đáng sợ như vậy quang cảnh như thế nào thuộc tính thổ có thể thả ra, năm loại thuộc tính tàn đồ, tất nhiên đều có kinh thiên động địa thần uy. 16. Chương 400, Dung Tây Dọa Khỉ. Theo Chiến Thừa Dương nói, lúc này xung quanh quan sát ở trên thành bảo trống không hơn 20 vị trước thánh đại lục cường giả trong, có 2 vị chiến thần, 4 vị chiến tướng, còn lại đều vì chiến binh. Tuy chỉ có hơn 20 người, nhưng chia làm 3 cỗ thế lực, lẫn nhau kéo dài khoảng cách nhất định, làm ra lẫn nhau phòng thủ hình dáng. 3 cỗ thế lực trong ở vào tối phía đông một phương đối lập nhỏ yếu, chỉ có 2 vị chiến tướng chọn lương, phía sau vững vàng nổi 7-8 cái chiến binh, tuy rằng đối với chiến thần hai phe tương đối nhỏ yếu, nhưng mỗi người bình thản ung dung, không hề ý sợ hãi. Nhìn hai người kia chiến thần trên không trung trương dương ương ngạnh địa ngươi một lời ta một lời địa trên không trung cơ tay múa chân, hoàn toàn đem nhân loại coi như chuyện vặt, Vương Ngọ Kiếm lửa giận không đánh một chỗ đến, dù sao, bọn họ không nhìn là tộc nhân của mình. Đại gia hối tụ ở này, chỉ sợ không phải vì lẫn nhau đấu khẩu, không ngại tiên kiến đến tàn đồ, tại làm tranh đấu không mượn. Ở vào đông thảm một vị chiến tướng lạnh lùng quát bảo ngưng lại hai vị chiến thần minh triều ám vúng. Không trung đích thiên ở ngoài cường giả đều biến sắc, hoặc kinh bị, hoặc kinh dị, chỉ là một cái chiến tướng lại dám đánh gây hai cái chiến thần nói chuyện, quả thực là chán sống. 14. Nhưng mà hai vị chiến thần nhưng biểu hiện càng thêm ngoài dự đoán mọi người, lạnh lùng quét cái kia chiến tướng một chút, hung tợn ánh mắt chợt liền chuyển đến trên mặt đất võ linh. 12. Tàn đồ, mới là bọn hắn khát vọng nhất có được đồ vật gì đó. 16. Chương 401, thần bí nghịch thiên cường giả canh ba. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ mờ tối trên bầu trời đè xuống, như trụ trời đổ nát, hồn thiên phá diệt giống như, cực kỳ dọa người năng lượng để tất cả cường giả ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu lên, một bên toàn lực đối kháng cô áp bức này đại địa sức mạnh kinh người, một bên ngưng mắt nhìn giữa không trung vị kia vô hình cường giả. Ba vị ngông cuồng tự đại chiến thần dồn dập biến sắc, hơi thở này cực kỳ quỷ dị, có thể thiết thân cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không cách nào bắt lấy nó cụ thể khởi nguồn, phảng phất chính là ông trời lấy vô thượng thần thông, đánh ra này phô thiên cái địa một đòn. Hai hàng lông mày ngưng tụ thành mụn nhọt Vương Hồng không chỉ có tướng khí kẹt tại cổ họng, không dám có chút thả lỏng. Riêng là không chung một nhóm này, người cũng đủ để cho toàn bộ Vương thị gia tộc triệt để diệt vong, nếu hơn nữa cái này lấy khí tức liền chấn trụ tất cả mọi người nghịch thiên cường giả, cái kia thiên uy này thành, từ đêm nay sau khi liền sắp trở thành một vùng phế tích. Nhưng mà cái này Tinh Minh gia tộc trưởng hồn nhiên không biết, lực lượng này phóng thích người, cũng không ác ý, hơn nữa lực lượng này chủ nhân hắn cũng không xa lạ gì. 16. Chương 402, phản tàn sát. Cường dưới con mắt nhìn chừng chừng. Từ bóng tối trong góc chậm rãi đi ra một người tới. Sắc mặt dường như mở tối bầu trời như thế âm trầm, trong đôi mắt ám quang giống như trốn ở trong tầng mây tinh tinh, ngôi sao, như thế, lóe lên, quỷ dị cực kỳ, đi lại lên keng, bình thản ung dung, không chút nào gừng không trung trôi nổi các cường giả để ở trong mắt. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ là một cái huyền không cảnh giới võ linh. Trước thánh đại lục các cường giả không khiếp sợ, trong lý tưởng, hắn hẳn là một cái vượt xa chiến thánh cấp nghịch thiên cường giả, duy có nhân tài như vậy có một đòn hủy diệt chiến thần tư cách. Không trung người kinh ngạc nói không ra lời. Phía trong tòa thành đoàn tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến Vương thị tộc nhân càng là người người trợn to hai mắt, như thấy ông trời bình thường nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm. Nếu không phải trên đỉnh đầu người khiếp sợ như vậy, bọn họ tất nhiên không dám tin vào hai mắt của mình. 16. Chương 403, dẫn hồn. Dường như cái kia 8 cái hắc ám ải nhân tế ti như thế, hơn 20 cái chiến tướng chiến binh ở trong nháy mắt biến thành khô quắt xác chết di động, năng lượng tiêu tan tận, như bổng gỗ giống như hướng xuống đất phi đập xuống. Chiến tướng mạnh mẽ, coi như phổ thông linh thú cũng phải địa vị ngang nhau, thậm chí ngay cả phổ thông chiến binh đều có thể cùng 7-8 cái linh hoàng cảnh giới võ linh chống đỡ được. Mà giờ khắc này, hiện thực lật đổ tất cả mọi người lẽ thường cùng thấy đấy. Hơn 20 cái chiến tướng chiến binh cư nhiên bị một cái khủng bố quái vật trong nháy mắt cướp đi sinh mệnh, tốc độ nhanh chóng, còn không chờ bọn họ có chỗ phản kháng. Thực lực cường hãn như vậy quái vật, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lúc này ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Chiến Thừa Dương cùng Miên Hy Long dồn dập trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa hạ xuống được, phân bố ở đằng kia chiến thần hai bên. 14. Cũng chính là vào lúc này, bao phủ ở trong thiên địa cái kia cô khí tức quái dị khoảnh khắc biến mất. 16. Chương 404, trở lại thư viện. Giải trừ diệt tộc nguy hiểm về sau, Phương mới biết được võ linh giới tổn thất nặng nề, hầu như các đại gia tộc đều có cường giả vẫn lạc, liền ngay cả Thánh Vũ thư viện cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí có không ít học sinh đều bị không giải thích được bắt đi. Cẩn thận sau khi nghe ngóng, lại làm cho Vương Ngọ Kiếm bắt đầu sinh không vui, bị mang đi người chồng, lại có Ý Chí Nghiên, Phương Hiểu Mị cùng Tư Không Tử nhàn này ba cái người yêu. Mối hận cướp vợ sao có thể chịu đựng? Ngược lại sớm muộn cũng phải đi trước Thánh Đại Lục giải tất cả ân oán, Vương Ngọ Kiếm càng là ngang tâm, trở về Thánh Vũ thư viện nhìn sau khi, lập tức lên đường chạy tới trước Thánh Đại Lục. Kỳ thực, ngươi không tất qua phân căng thẳng, ta đoán bọn họ bắt đi học sinh tất nhiên là tư chất siêu phàm hạng người, trước Thánh Đại Lục cho tới nay đều muốn người nghiên cứu loại tu thành chiến giả sau khi, có thể không trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bãi biệt tộc nhân sau khi, đám người lập tức dọc theo huyền huyễn đường nối chạy tới Thánh Vũ thư viện, dọc theo đường đi, Chiến Thừa Dương thì lại không ngừng an ủi Vương Ngọ Kiếm. Lúc đó chẳng phải chuyện vật mạng người sao? Hừ hừ, nếu bọn họ không đem nhân loại coi như sinh linh, vậy ta cũng không cần thiết vì là giết người nghịch ta mà cảm thấy áy náy. Sầm mặt lại, Vương Ngọ Kiếm lạnh như băng nói rằng. Chiến Thừa Dương không kinh không giận, ngược lại lộ ra một vẻ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mỉm cười, nói rằng, ngươi đây không cần lo lắng, bất kể như thế nào, phản loạn Nguyệt Vương giả, tất nhiên sẽ trả giá nặng nề. Vương Ngọ Kiếm có thâm ý khác địa liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nhiều hơn mấy phần không vui, không biết hắn loại ý nghĩ này là ở vào đối Nguyệt Vương trung thần vẫn là yêu, hoặc là đúng năm đó kẻ phản loạn tội đi canh cánh trong lòng. Nói chung, Chiến Thừa Dương nói gần nói xa, đều vẫn chưa đưa hắn cái này khiển trách thiên kính người nắm giữ tương lai vương để ở trong mắt. 16. Chương 405, ngăn chặn cái miệng của hắn. Cái này cũng là ngươi nên đến địa phương. Một cái khiến người ta vừa nghe liền có thể sản sinh phản cảm thanh âm của Từ An Tĩnh phòng họp chết chỗ ngồi truyền ra. Vạn Đông Qua, ngươi thật đúng là không biết điều. Bảy phần không nhanh, không vui, xông lên đầu, Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, quét mắt một chút tại làm lão sư. Bao quát Thiết Sơn như vậy thiên vị cảnh giới cao thủ ở bên trong, hơn 20 người hầu như đều hiện ra đại thương chưa lành vẻ mệt mỏi, chỉ có Vạn Công sắc mặt hường hào, không cần đương sự cũng có thể kết luận, đại địch lâm trước sắp, hắn kiên quyết không có ra tay chống đối. Làm sao không nên tới? Các vị lao sư vì thư viện vắt hết óc, làm thư viện một thành viên, ta đương nhiên có quyền cùng nghĩa vụ vì mọi người cùng phân ưu giải nạn. Vương Ngọ Kiếm giống thật mà là giả mà cười nói. Mà lại vào nói lời nói đi, không cần đứng ở cửa, người biến mất rồi đã lâu, nói một chút xảy ra chuyện gì. Thiết Sơn con ngoặt, không, cái kia hai đạo lớn bằng ngón cái nằm tầm lông mày, trung hậu hòa ái địa mỉm cười nói. Vương Ngọ Kiếm gật gù, Thiết Sơn nói như thế, tự nhiên cũng có dụng ý của hắn, hắn đích thị là đoán được có chuyện trọng đại phát sinh ở Vương Ngọ Kiếm thân mình, bằng không cũng sẽ không đưa hắn mời vào phòng họp. Chân sau mới vừa gia nhập, đón lấy phát sinh một màn liền làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. 16. Chương 406, Kim Quang khởi nguồn canh ba. Bởi khiển trách thiên kính hiện thế, trước Thánh Đại Lục các lộ phản bội, dồn dập cảm thấy quyền to khó giữ được, bởi vậy nhiều lần phái ra cường giả trước đến tìm kiếm tàn đồ cùng với cái kia nắm giữ khiển trách thiên kính người. Thiên uy thành một trận chiến, hết thảy vào xâm người đều bị Vương Ngọ Kiếm một lần giết sạch sành sanh, cuối cùng cũng coi như trả Thần Châu đại địa một cái an bình. Lại đi hướng phía trước Thánh Đại Lục trước đó, ta còn có một cái chuyện quan trọng nhất cần phải đi làm. Nhìn xanh thẳm là bầu trời bao la, Vương Ngọ Kiếm khá có thâm ý mà nói ra. Lữ thị gia tộc là lần này mầm họa khởi xướng điểm, hiện nay 10 gia tộc lớn nhất thăng bằng thực lực bị đánh phá, nếu không diệt trừ bọn họ, võ linh giới thế tất lại nổi sóng. Chuyện kia có khó khăn gì? Chỉ là việc nhỏ sao làm phiền Thánh Vương bận tâm, huynh đệ ta 6 người trong chốc lát liền có thể để Lữ thị gia tộc hoàn toàn biến mất, tuyệt tránh lo âu về sau. Chiến tướng Huy Thành khẩn nói rằng. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu cười cợt, nói rằng, coi như Lữ thị gia tộc bị diệt, còn có những gia tộc khác, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn một lần nữa tàn sát giặt rửa một lần? Chiến tướng Huy sững sờ rồi, túi đầu không nói chuyện. 16. Chương 407, cầu viện canh tư. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm cùng Miên Hy Long chuẩn bị thả ra tàn đồ trấn áp cường quang sắp, Kim Quang đại trận đột nhiên kịch liệt tuôn ra hai nhóm ánh sáng, năng lượng to lớn, trực tiếp đem Vương Ngọ Kiếm đẩy cao gần 100 mét, Miên Hy Long cũng kịch liệt quơ quơ. Sát theo đó liền truyền ra phi thiên miêu tiếng kêu thảm thiết, một đoàn mang theo màu vàng quả cầu lửa từ kim quang bên trong đại trận bắn ra, xông thẳng lên trời. Phi thiên miêu làm sao vậy? Vương Ngọ Kiếm tò mò ngẩng đầu nhìn tới. Lửa đỏ hỏa diễm từ từ rút đi. Hiện ra nó muôn màu muôn vẻ ra lông, hai con dài nửa trượng cánh chim trên không trung vội vã đập nửa ngày, không dễ dàng mới ổn định thân hình. Ai ôi ôi, này cái gì cho má đại trận, thực sự là hại chết miêu ra ra á. Phi thiên miêu chật vật lượn vòng mà xuống, thần quang lóe lên ra lông phảng phất bị người gãi quá như thế, hỗn độn không thể tả. Làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên bị bắn ra? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Ê a a, các ngươi có chỗ không biết, ta coi thấy mặt đất trên nơi nào đó tựa hồ có một nơi kim quang tập trung nhất địa phương, ỷ vào có thể ngăn cản kim nhận đối với ta không tạo được tổn hại, liền muốn đi vào vừa nhìn, nhưng không ngờ ta vừa muốn chạm được trong giây lát đó, vật kia lại có một luồng to lớn phản lực đem ta bắn bay, suýt chút nữa đem ta diễm hỏa từ trên người bắn bay. Còn có bực này quái gì việc? Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày cười nói. 16. Chương 408, ngồi mà tu luyện. Ở Vương Ngọ Kiếm trong bóng tối thao tác xuống, Lữ thị gia tộc và bị Lãng quên gia tộc rất nhanh liền bị đánh bại, tiện đa bị phấn khởi phản kháng võ linh truy sát hầu như không còn. Hai đại hắc ám thế lực giải quyết triệt để đi, tất cả bình tĩnh lại, những gia tộc khác tuy nói bảo vệ hương hỏa, nhưng hai lần bị trọng thương, xa còn lâu mới có thể cùng Vương gia thực lực so với. Làm lễ nghi thức đúng hạn cử hành, các đại gia tộc đề cử ra người thứ nhất thống lĩnh võ linh giới tôn giả, người kia tự nhiên là Vương Hồng. Ở chiến thừa dương các loại, chờ, sáu vị trước thánh đại lục cường giả trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, tích dịch quân đoàn ở toàn bộ quá trình bên trong không có tử thương một người. Cứ như vậy thống nhất võ linh giới, Vương Hồng nằm mơ đều không hề nghĩ tới. Võ linh giới rốt cục thống nhất, cũng liền sẽ không có người uy hiếp được Vương gia lợi ích, chí ít những gia tộc khác không có khôi phục trước đây, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Tiên ổn thần châu đại địa ý nguyện vĩ đại đã thực hiện, Vương Ngọ Kiếm liền có thể hào tránh lo âu về sau địa bước lên trước thánh đại lục con đường. 16. Chương 409, rốt cục đột phá. Miên Hy Long cùng chiến thừa dương đám người dồn dập rời đi huyền huyễn đường núi, đi hướng cái kia tràn ngập thần khí thế giới. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi cho tương lai thánh vương, Vương Ngọ Kiếm tìm tòi tin tức. Liếc mắt nhìn bên người lưu lại ba cái chiến binh cùng nôn nóng bất an phi thiên miêu, Vương Ngọ Kiếm không có làm phiền, bắt đầu đả tọa điều nguyên. Hai cỗ năng lượng đồng ý không ngừng từ trong cơ thể thả ra ngoài, ở trong khí thuật chuyển hóa xuống, hình thành tử linh chi khí, cuối cùng vu hồi ở trong người, tầng tầng điện ra. Một đóa màu xanh đen đám mây hình dáng vật chất chậm rãi bốc lên ở trên đỉnh đầu hắn, tựa khói, thuốc lá, tựa sương mù, nửa thật nửa giả. Nguyên bản chính là hiếm thấy thuộc tính thổ nguyên thần, càng hiện ra hi hữu đích kỳ vân chi hình, này là tất cả võ hồn trong, năng lực lĩnh ngộ cùng hoạt tính cao nhất một loại. Huống hồ Vương Ngọ Kiếm không thiếu thốn nhất then chốt linh khí, hơn nữa thiên phú cực cao, muốn ở trong ngắn hạn tăng lên một đẳng cấp, cũng không có bao nhiêu khiêu chiến. 15. Ba cái chiến binh thì lại hiện tam giác ngồi tại, lặng lặng mà tăng lên chiến khí nồng độ. Từ khi đạt được chiến tướng chiến giáp đến, bọn họ vẫn là lần đầu xanh như vậy rỗi rãnh, cũng có thời gian điều tức để càng tốt hơn lợi dụng chiến giáp tác chiến. Đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói, đàng hoàng ngồi xuống cường hóa võ hồn, tái diễn cùng một động tác, vĩnh viễn là một cái khô khan sự tình. 16. Chương 410, Lục Hải canh 3. So với lần thứ nhất gặp mặt, ba người năng lượng rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, kim quang cũng càng thêm đậm đặc thịnh, này đều nhiều hơn thiệt thòi Vương Ngọ Kiếm ban cho bọn hắn chiến tướng chi chiến giáp công lao. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm âm thầm mừng thầm, cho rằng ba người liền phải xuyên qua, sau đó chính mình cũng sắp sửa đi vào cái kia thần bí thế giới thời gian. Chiến binh đông lại đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra, "Thánh Vương, thỉnh chờ chốc lát tái tiến vào trước thánh đại lục, cho huynh đệ ta ba người bày trận." "Tốt, tốt, làm phiền ba vị rồi, mau đi đi." Vương Ngọ Kiếm mím mím môi, không nhịn được vẫy vẫy tay nói rằng. Ba vị chiến binh lúc này mới hết sức chăm chú, như ba vị kim Phật giống như vậy, không cách nào làm người nhìn thẳng. Giao một tiếng vang nhỏ, kim quang đột nhiên biến mất, trước mắt có biến ám ảo giác. "Ha, chờ, Miêu gia gia có thể không muốn điếm hậu, chờ ta a." Phi Thiên Miêu quát to một tiếng, nhảy lên biến mất ở Vương Ngọ Kiếm trước mắt. 14. Rủi rủi con mắt, Vương Ngọ Kiếm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đem cái kia chiến binh đông đấu pháp đi rồi, đều là xảo xảo nháo nháo Phi Thiên Miêu cũng không hề, nhất thời thành tĩnh không ít. Tâm tình cũng biến thành thư sướng, đương nhiên, khiến cho hắn kích động là, lập tức liền muốn bước lên một cái khác thế giới mới lạ. 16. Chương 411, kẻ xâm lấn. Đột nhiên có thêm mấy đạo nhân mã, này khiến Vương Ngọ Kiếm mơ hồ cảm thấy có chút quỷ dị, chẳng lẽ là chiến thừa Dương Triệu tập Nguyệt Vương một số bộ hạ cũ trước tìm đến mình. Lúc đầu ba đạo nhân mã sắp tới, tốc độ kia nhanh chóng, có thể nói nhanh như chớp, mục tiêu rõ ràng, liền là chính bản thân hắn. Nhiều tưởng tượng không có sai. Vương Ngọ Kiếm vội vã thu liễm lên hồn lực, cũng không dám tiếp tục bại lộ ở rộng rãi trên mặt đất, chạy đến người gần nhất loạn thạch cương lên, vừa vặn có một cái có thể dung thân khe đá, bên trong không có vật gì, thậm chí ngay cả bụi trần đều không có, dường như bầu trời thiên đô có một vị cần lao đánh hà người ở quét sạch nó. Nghiêng người chen vào, ngưng tức bình thần, một mặt nhìn trộm phía ngoài hướng đi, một mặt đoán muốn những người này lai lịch. Những người này đơn giản là hai loại, hoặc là chiến thừa Dương phái tới Nguyệt Vương tàng quân, hoặc là chính là cái khác vương mạch phái tới cướp giết cao thủ của hắn. 16. Chương 412, hiện thân. Vương Ngọ Kiếm âm thầm vui mừng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, bằng không, đến chết cũng không biết mình có như thế lớn giá trị, đáng giá để hết thảy vương mạch phái ra tháo vát sức mạnh đến 5 lần 7 lượt điệu tìm kiếm. Các ngươi không phiền không mệt, ta nhưng muốn nghẹn chết tại đây cái không thể xoay người trong khe đá rồi, các ngươi đã không chịu coi như thôi, vậy ta đây cái TV nhân loại liền lãnh giáo một chút các ngươi biện pháp hay. Ở tại bọn hắn dồn dập lấy thông linh khí tìm kiếm mục tiêu sắp, Vương Ngọ Kiếm cũng là thả ra hồn lực sóng cảm giác thực lực của bọn họ. Năm cái chiến tướng, trong đó có thực lực của hai người so với chiến tướng Huy còn mạnh mẽ hơn, còn lại hơn 10 chiến binh tuy rằng đều là nổi bật hạng người, nhưng nếu có thể đem cái kia năm cái chiến tướng giết chết, bọn họ liền mất đi trụ cột, không đáng để lo. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà nói rằng, ta luôn cảm thấy, người kia liền ở khu vực này trong, chỉ bất quá hắn giấu vô cùng tốt, mà hầu như tất cả mọi người là lấy thông linh khí đến tìm tòi hắn, vạn nhất võ linh có cái gì che giấu khí tức tuyệt kỹ, cái kia thường thường đến nhiều lần như vậy, chẳng phải đều là phí công. Vừa mới hán tử kia nói rằng, 16, chương 413, biến trận canh 3. Vâng, ai? 16, chương 414, mê rừng. Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, phía trước dĩ nhiên thấy được lượn lờ khói bếp, thanh thiên thúy sơn tôn lên xuống, từng sợi yên vụ có vẻ càng thêm rõ ràng. À, đi đã hơn nửa ngày, rốt cục đi ra lục hải, nguyên lai cũng không có chiến thừa dương bọn họ nói nghiêm trọng như vậy nha. Vương Ngọ Kiếm quay đầu nhìn một chút đi qua đường, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, nghiền nhỏ hai chân, cuối cùng cũng coi như nên đón trước thánh đại lục trạm thứ nhất. Vừa nghĩ tới liền muốn thấy ở đây người bình thường dân, Vương Ngọ Kiếm trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn, không biết bọn họ ngoại trừ nhóm lửa làm cơm cùng nhân loại như thế ở ngoài, có thể hay không còn có cái khác cộng đồng chỗ. Núi non trùng điệp, thanh tú như vẽ, thẩm mỹ không tì vết chút nào, lục không nhiễm một hạt bụi. Xoay chuyển tình thế, phía trước quả thực xuất hiện từng tòa căn phòng, ngoại hình kỳ lạ, đỉnh thành hình ba cạnh, nhô thật cao, tuy là vì chất gỗ, nhưng xem ra cực kỳ dày nặng, có loại gió thổi không lọt cảm giác, thật ở hai cái trái phải mặt bên cũng có vỗ một cái có thể xưng là cửa sổ địa phương ngoài chiều, hướng ra ngoài mở, lẫn nhau thông gió. 16. Chương 415, hư huyễn chiến thể. Cái gọi là người tài cao gan lớn. Tuy rằng Vương Ngọ Kiếm nghệ không cao, nhưng có Hắc Ám chi tử phía trước mở đường, lại có trước Thánh Đại Lục chí bảo khiển trách thiên kính làm vô địch vương bài, bởi vậy không sợ hãi tiến lên. Nếu dựa vào người sức phán đoán đi về phía trước, thế tất sẽ bồi hồi ở cái này mê trong rừng, mãi mãi không có thiên nhật. Nhưng để không hề tự mình sức phán đoán Hắc Ám chi tử dựa theo đường kính đi tới, tất nhiên sẽ không đi đường vòng, huống chi có khiển trách thiên kính đặc thù khí trụ làm chỉ dẫn, Vương Ngọ Kiếm căn bản không sợ sẽ cuốn một vòng tròn lớn tử một lần nữa trở lại cái kia trong thôn trang. Nếu Hắc Ám chi tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng khiển trách thiên kính khí trụ nhưng là vương góc phóng xạ. Nếu như dọc theo nó tiếp tục đi còn có thể cuốn trở lại, cái kia Vương Ngọ Kiếm cũng chỉ đành nhận lệnh, hoặc là cả đời ở tại trong thôn trang, từ đây không tranh với đời, hoặc là một tấm gương đập chết chính mình, xong hết mọi chuyện. Hiện thực không làm hắn thất vọng, xuân xuê lâm mục từ từ ít ỏi mà bắt đầu, chính là rừng rậm phần cuối mới phải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Khẩn trương trên khuôn mặt hiện ra một tia vui sướng nụ cười, Vương Ngọ Kiếm nặng nề để thở ra một hơi, gia tăng dưới chân bước tiến, một lòng nghĩ tận mau rời khỏi lục hải, đi xem trước thánh đại lục chân chính diện mạo. Trôi nổi lên cao ba trượng Hắc Ám chi tử bỗng nhiên ngừng lại, hắn tuy rằng không còn có được ý thức của mình, nhưng trời sinh đối với nguy hiểm mẫn cảm không cách nào tiêu trừ. Vương Ngọ Kiếm thư giãn tâm một thoáng nhắc, nghi hoặc mà nhìn Hắc Ám chi tử đầu lâu nhìn chăm chú phương hướng. 16. Chương 416, trong rừng kinh nhận. Hư Huyễn thể gặp khiển trách thiên kính mãnh liệt một đòn, lập tức mất đi sức chiến đấu, sát theo đó liền trở thành Hắc Ám chi tử điên cuồng cướp đoạt năng lượng vật hy sinh. Ngừng lại chốc lát, quanh quẩn ở trên mặt đất khói đen khoảnh khắc tiêu tan, non nớt cỏ nhỏ dường như bị sơn đen phớt qua một lần, toàn thân nhưng hắc. Phu phu một tiếng, nặng nghề mực chiến giáp đen rơi xuống ở trong sân cỏ. Vương Ngọ Kiếm nhìn ngăm đen tỏa sáng chiến giáp, trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Khiển trách thiên kính một đòn có thể đem một vị chiến thần chiến giáp triệt để đánh nát, liền ngay cả bản thân cũng chỉ còn dư lại một hơi, nhưng tình cảnh trước mắt nhưng hoàn toàn khác biệt. Hư Huyễn thể bị trọng thương vẫn chưa có chết vong, mà chiến giáp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Là cái kia Hư Huyễn thể thực lực so với chiến thần còn mạnh mẽ hơn. Có phải chiến giáp này có huyền cơ khác? Vương Ngọ Kiếm vuốt bình nhăn lại lông mày, cẩn thận mà đi tới. Hắc Ám chi tử ý do vị tấn công tại chiến a, mười mấy cái xúc tu, chạm tay, như xả như thế tại chiến giáp bên trong chui qua đến chui qua, tìm kiếm có thể hấp thu năng lượng. Tỉ mỉ mà sau khi xác nhận, chiến giáp bản thân cũng không năng lượng, theo lý mà nói cũng không thể đỡ được hiện trách thiên kính một đòn. 16. Chương 417, mặc quần áo cho ngươi. Đã trễ thế như vậy, bởi vậy cũng không phân chương rồi, trực tiếp 4000 chữ đại chương dâng, cầu thu, cầu phiếu. Mắt thấy một bàn tay lớn như móng vuốt sói như thế, dã man địa sẽ rơi xuống cái kia giống như cựu con giống như mềm mại thiếu nữ trước ngực thời gian. Một luồng đủ để lay động đất trời năng lượng từ trong bụi cỏ trào ra, vô thanh vô thức, duy có cỏ cây như bị nhanh gió lay động như thế đột nhiên sâu sắc túi người xuống. Cười ở trên người thiếu nữ kia chiến tướng như một tờ giấy giống như, theo cái kia cổ vô hình cuồng phong bay vút lên trời. Ở tiếng kêu của hắn vẫn không có truyền ra thời gian, đã hóa thành một cái bóng tối tinh điểm biến mất ở khu vực này bầu trời. Còn lại hai vị chiến tướng sững sờ địa ngẩng đầu nhìn hắn biến mất phương hướng, bốn buộc tiết độc ánh mắt lập tức bị kinh ngạc thay thế, có thể đem một cái chiến binh trong nháy mắt kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực lực đó đã không phải là bình thường cường giả có thể đối kháng được rồi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sau khi, trên đất kinh hoàng không biết làm sao thiếu nữ trước mặt nhiều hơn một vị thần thái giật giảo, phong thái đều nhã thanh niên. 13. Quần áo kỳ lạ, không có chiến giáp, cũng không thông linh khí, thậm chí không có một tia một hào năng lượng, đứng ở nơi đó giống như không khí giống như vậy, nhắm mắt lại, cũng không có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. 3. Người là ai? Hai người chấn động vô cùng, trăm miệng một lời hỏi. 16. Chương 418, Táo Yên. Đã nhận được một cái liền khiển trách thiên kính đều không thể hủy hoại chiến giáp, lại đã được biết đến trước thánh đại lục tất cả thế lực lớn phân bố, cũng coi như đối với trước thánh đại lục có một cái càng thêm cặn kẽ hiểu rõ, Vương Ngọ Kiếm trong lòng tất nhiên là vui mừng. Theo khiển trách thiên kính phóng thích ra thẳng tắp năng lượng trụ, Vương Ngọ Kiếm tự nhiên vừa đi vừa rên lên cười nhỏ. Khiển trách thiên kính có thể tự ẩn tự xuất hiện, phóng thích ra khí tức nhưng không có cách phát hiện, tự nhiên có thể tách ra tất cả cảm giác con người, chớ đừng nói chi là phía sau hắn vẫn tùy tùng nữ ít. Cô gái kia xem ra vô cùng mảnh mai, bị Vương Ngọ Kiếm giải cứu sau khi, liền vẫn không nói một lời theo sát. Vương Ngọ Kiếm tiếp thân áo khoác choàng tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, cũng có vẻ hơi rộng lớn, kéo dài trên mặt đất, gập ghềnh chật trở, đi gian khổ cực kỳ. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên ngừng lại, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ mặt, tinh linh địa quay một vòng, âm thầm cười cợt, xoay người cười nói, ngươi vì sao suốt ngày leo đéo theo ta? Cô gái kia ngẩn ra, liều lĩnh địa lùi lại mấy bước, một đôi thu thủy giống như trong suốt con mắt mang theo vẻ sợ hãi nhăn nhó, nhẹ giọng đáp, ta nghe nói, mê trong rừng có đại quái thú, một mình ta sợ sệt, không dám đi. Nhấc tay dậm chân trong lúc đó, hiện lộ hết con gái rượu phong thái, sạch sẽ khả nhân, nhìn Vương Ngọ Kiếm có chút tím đậm, đặc biệt là rộng rãi quần áo, căn bản là không có cách che khuất nàng nghiêm chỉnh lễ trắng non như ngó sen gáy ngọc, xuống chút nữa, dù là như ẩn như hiện bình bạch ngọc thạch tí hệ bộ ngực, câu nhân vô hạn mơ màng. 16. Chương 419, trầm mặc biển không trầm mặc. Tiểu Hải ngang qua mấy ngàn mét, hy vọng nói chuyện không đâu, hơn nữa tiến lên không gặp đầu, sau không thấy đuôi. Muốn đi thuyền vượt biển, cũng không nhất diệp đánh châu, muốn đi đường vòng mà đi, rồi lại mang không biên bờ, nhìn qua là một con đường chết, ông trời có ý định bức người trở về mê rừng. Làm sao bây giờ nà? Xem ra thật là đáng sợ a. Tạo Yên lộ ra thiếu nữ bản năng khiếp sợ phong thái, vẻ mặt buồn thiu hỏi. Có vài thứ, xem ra đáng sợ, trên thực tế là cái con cọp giấy, ngụy trang cho dù tốt, chỉ cần đâm một cái, thì lại tất nhiên phá. Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác địa cười một cái nói. Tiểu Hải trước, không biết là người phương nào dựng đứng lên một khối tượng mô tượng dạng địa đá, cao tới một trượng, bề rộng chừng 5 thước, mặt trên rõ ràng điêu khắc ba chữ lớn, trầm mặc biển. Bên trái lại có mấy cái lòng bàn tay lớn nhỏ chữ, biển không phải biển, quá không phải quá, quá biển này, vẫn còn biển. Ồ, câu nói này thật kỳ quái ồ. Tạo Yên lắc đầu, chớp chớp thon dài đen tui lông mi, tò mò nói rằng. 16. Chương 420, xị mảng mã canh ba. Vận đục ô thủy hội tụ thành u ám bình phong, đem ánh mặt trời sáng rỡ triệt để ngăn cản, cũng chặn lại tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được trầm mặc trong biển quỷ dị gào rít giận dữ âm thanh liên tiếp, nhưng không cách nào thấy rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa khác thường. Nước bùn vĩnh viễn không có điểm dừng địa do hải lý phun ra đi, sau đó lại trở xuống mặt đất, phản phất hình thành một cái tuần hoàn đặc tính, phải đem hết thảy đều mang tới trong biển. Trên mặt đất từ lâu hình thành từng cái rãnh nước nhỏ, che giấu chỗ ẩn thân bụi cỏ sớm bị nặng nề nước bùn ép tới không ngóc đầu lên được, thậm chí cành khô tàn mục cũng dồn dập khuynh đảo, gây vỡ âm thanh hỗn tạp ở là tả nước mưa bên trong có vẻ đặc biệt khủng bố. Tào Yên nắm thật chặt Vương Ngọ Kiếm cánh tay, theo bên thai lướt qua mà qua tiếng vang lạ mà cả người run rẩy liên tục. Vương Ngọ Kiếm bình một luồng lương khí, tương tự ôm chặt nàng, đối mặt quái dị như vậy khủng bố tình cảnh, dù cho có khiển trách thiên kính làm tâm chắn, trong lòng hắn cũng không miễn thấp thỏm bất an, trong lồng ngực ôm một người, bao nhiêu cũng có thể giảm bớt điểm áp lực. Ta cũng không tin ngươi không hết không dứt. 16. Chương 421, không trung lưu đồ bí mật. Cũng không biết là nước biển đứt đoạn mất nguồn nước, vẫn bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn xì mảng mã không gào to đi, thân thể của bọn họ cũng dần dần từ trên mặt biển trồi lên. Nước bùn y hệt trên thân thể kéo một đôi ở mức ngượng ngùng cánh chim, thật giống từ gốc rễ bẻ gây như thế, không nhìn ra có chút sức mạnh. Mọc ra ba đôi đủ, chân sau bốn lượn giống kéo căng cung, phảng phất bất cứ lúc nào đều chuẩn bị nhảy lên, trước bên trong hai đôi đủ không nhanh không chậm dậm chân tại chỗ, vẫn cứ không gặp có ý. Triệu Tôn, một vị chiến tướng trên mặt mang theo vẻ sợ hãi mà chăm chú nhìn trên mặt biển từ từ lộ ra xì mảng mã, hướng về cái kia chiến thần nói rằng: "Tôn, chính là trước Thánh Đại Lục đối đầu Ti Tôn Sừng, cái kia chiến thần liền vì chiến thần Triệu. Triệu Tôn, số lượng như vậy đông đảo xì mảng mã, chúng ta có phải không hẳn là tạm tránh mũi nhọn? Ngược lại ngày đó Linh con trai cũng không ở nơi này." Cái kia chiến tướng có chút ít lo âu nói rằng. Chiến thần Triệu nhíu nhíu mày, lấy thông linh khí lần thứ hai quét trong vòng phương viên trăm dặm, nhưng vẫn chưa phát hiện Vương Ngọ Kiếm tung tích, lại nhìn trên mặt đất, cây cỏ vạn vật đã sớm bị dày nặng nước bùn bao trùm, sao có thể có người không dùng năng lượng chống lại còn có thể còn sống sót, nhưng trên mặt đất vẫn chưa truyền ra bất luận là năng lượng nào. "Triệu Tôn, thừa dịp xì mảng mã vẫn còn ở khôi phục nguyên khí trước đó, hoặc là lập hạ sát thủ, có thể giết bao nhiêu, hoặc là lập tức tránh né. Do dự không được à, lại chậm chút, những này xì mảng mã đồng thời khôi phục nguyên khí, chúng ta lực chiến, e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất." Một cái khác chiến tướng nói rằng. "Triệu Tôn ngươi xem, thật giống, lại có người đến đây." Có một cái chiến tướng chỉ vào đông phương phía chân trời nói rằng. 16. Chương 422, ngủ đông ương. Lao chiến thần quét mắt mê rừng nơi sâu xa, vướt vướt theo gió vũ loạn thức tròm râu dài, trên mặt hiện lên một vệt cao thâm khó dò mỉm cười. Đông dưng, xảy ra khiến trốn nút trong bóng tối Vương Ngọ Kiếm cảm thấy khiếp sợ một màn. Hơn 10 cường đại chiến giả lại điên cuồng hướng về ngoài khơi phát động công kích, vẫn còn không thể động xì mảng mã bị tạc cốt nhục bay ngang, cùng bùn nhão nước bùn cùng sôi trào lên. Thật vất vả bình tĩnh lại trầm mặc biển lần thứ hai nhấc lên một tầng sóng lớn, coi bọn hắn công kích địa điểm làm trung tâm, phía dưới dường như có phun ra bùn nhão núi lửa như thế, gây nên ngàn vạn tầng nước bùn sóng, cũng thật nhanh lan tràn hướng về bên ngoài ngàn dặm địa phương. Xì mảng mã mặc dù không có khôi phục nguyên khí, không cách nào cất bước, càng không cách nào chiến đấu, nhưng tức giận tâm tình ở giữa bọn họ nhanh chóng truyền nhiễm, dồn dập kích động vỗ cánh, làm cho toàn bộ trầm mặc biển gió nổi mây vẩn. Nước bùn mùa tung. Đây là ý gì? Vương Ngọ Kiếm kinh dị không ngớt. 16. Chương 423, đại hôn chiến. Ánh vàng mãn thiên phi vũ, như đưa thân vào tinh không trục hành lên, xem mưa sao xa hướng ngang phi hành, rực rỡ cực kỳ. Lao chiến thần hơn 10 người, chia làm hai nhóm, trước một nhóm khiến ra tất cả vốn liếng truy kích trốn hướng về mê rừng hắc ám chi tử, sau một nhóm đem hết toàn lực chống đối đằng trên không trung sổ dĩ bách kế xỉ mạng mã. Tuy nói thực lực tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc này lại có vẻ bó tay bó chân. Một đoàn kim sán sán to lớn vòng sáng ở mê rừng nơi sâu xa phóng lên trời, mang theo một luồng khí thế năng lượng bàng bạc trong nháy mắt xuất hiện tại xanh biếc trên cánh rừng bao la bạt ngàn, ngọn cây hướng về phương hướng ngược như sóng lớn rút lui mà đi, rất là đồ sộ. Quả thế, hết thảy đều như hắn đoán nghĩ như vậy, Vương Ngọ Kiếm âm thầm than thở cái kia lão chiến thần đa mưu túc trí, quả thực lấy phương pháp này dụ ra khác một nguồn sức mạnh. Chăm chú truy đuổi Hắc Ám chi tử, lão chiến thần trên mặt hiện lên một vẻ sâu hối gian định chi cười, hắn hy vọng chính là Hắc Ám chi tử trốn hướng về cái phương hướng này, vì chính là trước tiên bức nguồn sức mạnh này hiện thân, chuyện thuận lợi trình độ cách xa ở sự tưởng tượng của hắn bên trên, bất quá Hắc Ám chi tử tốc độ nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phía trước kim đoàn vừa hóa thành nhiều, lấy dạng xuê ô hướng về Hắc Ám chi tử chào đón, kim quang hầu như bao trùm nửa bầu trời, rộng lớn trắng lệ, khí thế phi phàm. Chính là trước có hổ sau có lang, Hắc Ám chi tử biết rõ không phải là đối thủ, kẹp vào nhau tất nhiên khó thoát, phương hướng đột biến, hướng về phía bên phải bay đi. 16. Chương 424, thần bí một đòn. Kim quang tử từ bị xỉ mảng mã quần phong bế, bị vây chặt chiến giả nơi nào còn có công phu công kích Hắc Ám chi tử. Vương Ngọ Kiếm sớm có dự liệu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính hướng về chiến đoàn trung ương nhất đánh ra một đòn. Một con đường trong nháy mắt xuất hiện tại dập dạp chẳng chỉ xỉ mảng mã trong đám, nhưng cái lối đi này đối với lên tới hàng ngàn, hàng vạn xỉ mảng mã mà nói, chẳng qua là to bằng bàn tay mà thôi, trong nháy mắt liền bị bế tắc. Nhưng mà đồng nhất chốc lát thư giãn, đủ khiến Hắc Ám chi tử ở Vương Ngọ Kiếm điều khiển xuống, hoàn mỹ dọc theo đạo này khe hở phá vòng vây mà ra. Sát theo đó, Hắc Ám chi tử hướng về trên bầu trời cấp tốc đi xa điểm đèn xung lên. Ở đằng kia một nhóm chiến giả kinh ngạc ngưỡng nhìn thiên không thời gian, một đoàn chói mắt kim quang như thiên thạch vũ trụ giống như mang theo thế tồi khô lạp hủ hướng xuống đất nện xuống. Hắc Ám chi tử trải qua một phen khổ chiến, năng lượng từ lâu thiếu thốn, cấp bách cần bổ sung. Mà lao chiến thần bị khiển trách thiên kính một đòn, nhất thời đi tới nửa cái mạng, vừa vặn trở thành Hắc Ám chi tử đồ đại bổ. 16. Chương 425, Quy Nguyên quyển sách. Luca, ngươi xem xuống mặt đó là. Vậy là chuyện gì xảy ra? Trẻ tuổi chiến tướng trợn tròn mắt, hắn hầu như không thể tin được, có người có thể đứng ở xì mảng mã trong vòng vây còn bình thản ung dung, bàng nhược vô vận. Hơi lớn tuổi chiến giả cũng kinh ngạc bất định mà lắc lắc đầu, không xem qua bên trong nhưng mơ hồ nhảy lên sao động hào quang, phảng phất Vương Ngọ Kiếm liền là một khối có 102 bảo bối, cứ việc khối này bảo bối có mạnh mẽ đối thủ cách trở, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng hắn đối với bảo vật ý muốn sở hữu. Trên trăm con xì mảng mã chính là bị Vương Ngọ Kiếm lấy trói buộc linh hoàn khống chế, quái dị như vậy việc, toàn bộ đại lục Thần Châu đều ít có người biết, huống chi những này vọng tự phỉ bạc chiến giả. Cái kia, vậy chúng ta nên làm gì? Trẻ tuổi chiến giả chậm rãi tỉnh táo lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm. Không trải qua trăm con xì mảng mã vẫn là làm hắn lòng có bất an, trong tay nắm thật chặt cái kia quyển sách. Trên trăm con xì mảng mã mỗi người ngây người như phỗng, ta nghĩ đích thị là khiển trách thiên kính thần uy gây nên, bởi vậy những nước khác bùn mã cũng không dám tới gần, lúc này mới có thể để hắn vững vàng hổ khẩu mà bình thản ung dung. Ta đoán vào giờ phút này, chỉ có khu vực này mới là an toàn nhất. Lớn tuổi chính là chiến giả vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra. Ách, chẳng lẽ, Lục Ca nghĩ tiếp. Trẻ tuổi chiến tướng sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. 16. Chương 426, liền đi tẩm cung của hắn. Quy Nguyên quyển sách có thể làm cho người trong nháy mắt đến một nơi nào đó, nhưng nhất định phải sớm ở Quy Nguyên quyển sách trung tướng chỗ cần đến lấy đầy đủ chiến khí bắt đầu phong tỏa, cũng dù là hình thành một cái năng lượng điểm kết nối, thông qua những này điểm đốt liên tiếp có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi. Nhưng muốn ở Quy Nguyên trên quyển trục khóa chặt địa điểm, cần là có chiến thánh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Hơn nữa một cái Quy Nguyên quyển sách chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần sau khi liền sẽ tự động hóa thành cho tàn, bởi vậy cực kỳ quý giá. Nghe xong chiến tướng hạng kho lắp ba lắp bắp hỏi một phen giải thích, Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ cười cười. Không nghĩ tới trước Thánh Đại Lục còn có thứ đồ tốt này, tác dụng lại cùng Huyền Huyễn Đường nối không hai, cũng có thuấn di thần kỳ công năng. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, Quy Nguyên quyển sách muốn so với Huyền Huyễn Đường nối cũng còn tốt chút, chí ít không cần lo lắng đi sai chỗ, đi nhầm vào tuyệt địa bị mất tính mạng. Thật ra, là đồ tốt. Nhìn trong tay chiến lợi phẩm, Vương Ngọ Kiếm thỏa mãn gật đầu, rất tự nhiên đem Quy Nguyên quyển sách thu lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Ám chi tử đem hạng kho kéo dậy, tàn nhẫn mà té xuống đất. Hạng kho như gỗ như thế, không hề phản kháng địa bị hắn nện ở trong bùn điểm, đốt, tung tóe đầy người. Làm ho khan vài tiếng, lão đạo bò đứng lên, nỗ lực lấy ống tay phủi nhẹ trên mặt hun thối nước bùn, lại phát hiện khắp toàn thân không tìm được một chỗ sạch sẽ địa phương đây, đột nhiên vừa nhìn, chính là một cái tượng đất. 16. Chương 427, Huyền Ương Điện. Mắt tối sầm lại, phảng phất đưa thân vào một cái khác thâm thúy u ám trong thế giới. 4. Nhưng mà, thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, nhiệt độ của nó, ẩn chứa khí tức, hết thảy đều còn chưa tới đến thăm dò, hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất, chỉ cảm thấy một luồng nhẹ nhẹ đau đớn liền dọc theo gót chân truyền khắp thân thể. Vương Ngọ Kiếm mất một ít kinh. Nguyên muốn Quy Nguyên quyển sách dù cho có thể di chuyển tức thời, nhưng là tổng tiêu hao đã là chốc lát, nhưng không ngờ, cách xa vạn dặm, lại không cần thiết thời gian một cái nháy mắt, hơi giật mình, còn có chút tiểu hưng phấn. Định thân nhìn lại, thân ở chính là một chỗ xanh vàng rực rỡ ở giữa cung điện. 4. Bên trên điện phủ, lơ lửng một cái vàng nóng ánh bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa địa có khắc 3 cái lưu quang đại tự, Huyền Ương Điện. Không được. Hạng kho đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, như đối mặt tử thần, bộ này quy nguyên quyển sách chính là thất tinh mạch vương vật chuyên dụng, ta vốn cho là quyển trục này có thể đi về bên ngoài cửa tầm cung, nhưng thật không nghĩ đến, lại trực tiếp thông đã đến cung điện bên trong nguyên ương điện. Nhìn hắn một mặt nửa chết nửa sống dáng vẻ, Vương Ngọ Kiếm cũng ngửi được mấy phần nguy hiểm, liền vội vàng hỏi, này nguyên ương điện là dùng tới làm cái gì hay sao? Này, đây là thất tinh mạch vương hoan ngu vị trí, là hắn trong ngày thường ngưng lại thời gian dài nhất địa phương, nếu hắn trở về tầm cung, tất nhiên đến nơi trước tiên nơi này. Hạ Kho có chút tay chân luôn cũng nói, mạch vương tầm cung, bất luận kiến trúc còn là nhân viên phân bố, đều là bên trong 3 tầng ngoại thức trung điểm. 4. Phía ngoài xa nhất tự nhiên là cường đại phòng hộ chiến giả, chính giữa có các loại tạp dịch làm bước đệm khu vực, ở giữa nhất mới là mạch vương đố lại vị trí. 4. Tự ý đi ngủ cung, tội lớn lao yên, huống chi Hạng Kho là dùng thất tinh mạch vương ban cho hắn quy nguyên quyển sách trực tiếp đánh vào nội cung, dù cho hắn là đường chủ con trai, cũng tất nhiên khó bảo toàn trên gáy đầu người. Khắc, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tìm một chỗ trốn đi lại nói. Vương Ngọ Kiếm nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, thúc giục. 4. Bãi bình thất tinh vương mạch chính là tới chỗ này mục đích của duy nhất, cứ việc có khiển trách thiên kính làm vương bài, nhưng khiển trách thiên kính mặc dù là vô địch, cũng không phải vạn năng, đang không có thăm dò thất tinh vương mạch hư thực trước đó, Vương Ngọ Kiếm cũng không dám vô ích hành động, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hạng Kho vừa nghe hắn nhắc nhở, hốt hoảng trong mắt lập tức ngưng tụ, phảng phất là theo dõi một cái rất có mê hoặc bảo vật như thế, thần thái dị thường. 4. Chưa kịp Vương Ngọ Kiếm phản ứng tới, Hạng Kho bước chân xê dịch, cả người chỉ ở trong điện vẽ ra một cái bóng mờ, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. 4. Đáng ghét. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng một tiếng, nguyên tưởng rằng hắn sợ hãi khiển trách thiên kính thần uy, sợ đến không dám tự ý đào tẩu, có thể bây giờ nhìn lại, thất tinh mạch vương cho sợ hãi của hắn cách xa ở khiển trách thiên kính bên trên. Ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc đó, ngầm trộm nghe đến có nữ nhân chơi đùa âm thanh từ một cái hướng khác thượng truyền, ù tất loạt đến, Vương Ngọ Kiếm trong lòng lạnh lẽo, hẳn là thất tinh mạch vương trở về rồi. Lại không dám dừng lại lâu, vội va hướng về Hạng Kho biến mất địa phương bay vượt qua đến chạy đi tới. Đây là một cực kỳ bí ẩn góc, ba mặt đều là dày nặng lạnh như băng vết tường, coi như là huyền ương trong điện ít có mấy cái góc chết một trong. 4. Hạng Kho dưới tình thế cấp bách, chỉ lo tìm chỗ ẩn thân, nhưng căn bản không muốn chỗ ẩn nút có hay không đường lui có thể đi, bây giờ trốn trong góc chết, Vương Ngọ Kiếm cũng chỉ có thể yên lặng mà cầu khẩn không nên bị mắt sắc thiếp nữ môn phát hiện. Nhưng trốn ở này trong góc chết, nhưng có thể nhìn chung toàn bộ huyền ương điện bố trí. 4. Bảng hiệu trước đó chính là một to lớn giường, trên có đoán ngọc tỉ mỉ mài chế mảnh hạt nhỏ sâu chuỗi mà thành, ngân quang lóng lánh, hào hoa phú quý cực kỳ. 4. Trước giường bày một trượng có thừa bàn thấp, từ đàn trên mài rũa long phượng nô đùa đồ, trang trọng mà không mất đi tình thú. 4. Ở giữa cung điện là một khối thiên lam thảm, trên có thất tinh đoàn tụ, hai bên chỉnh tề bày hai hàng bàn thấp, trên có trái cây rượu ngon đồ vật. 4. Trong điện có khác 4 cái ao phân bố hai bên tứ phương, phía đông chết hai chỉ, trên rắc một cái hồ, đều là tươi mới nhũ dịch, tên là sữa chỉ, phía dưới một cái hồ, đều là rượu ngon, tên là rượu chỉ. Phía tây hai chỉ, trên rắc một cái hồ, trong ao chất lỏng trong suốt cực kỳ, như óng ánh long lanh dọa xương hội tụ, bên trong có từng tia linh khí bốc lên, thanh khói lượn lờ, vô cùng thần bí, tên là linh chỉ, bên trong chất lỏng dẫm từ xưa thung lũng trong rừng tuyển thanh đỉnh núi đích thiên chỉ chi thủy, có cường tráng thân thể thần hiệu, góc dưới một cái hồ, trong ao chi thủy hiện màu đen, quỷ dị hắc khí ngạo mạn trong đó, vô cùng dọa người, tên là khổ chỉ, bên trong chất lỏng là kỳ độc hợp thành chế, có thể đem người khoảnh khắc hóa thành hắc thủy, bộ lông gân cốt không để lại. Có thể ở tầm hoan tác nhạc địa phương trên thành lập một cái tiểu địa ngục, thấy vậy thất tinh mạch vương, không chỉ có sẽ chơi, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Vương Ngọ Kiếm buồn cười gật đầu, trước mắt phô trương hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật bội phục thất tinh vương mạch sức tưởng tượng. Vui sướng chơi đùa tiếng càng ngày càng gần, cũng từ từ có thể nghe rõ lời của các nàng, đơn giản là trách cứ thất tinh mạch vương bao nhiêu ngày không đến sủng tin chính mình, lần trước làm sao vui vẻ, lần này muốn thế nào vân vân. Vương Ngọ Kiếm thở dài một hơi, hắn là càng ngày càng bội phục thất tinh vương mạch, trước mắt trước thánh đại lục thế cuộc dung chuyển bất an, hắn lại còn có thể ở tranh thủ lúc rảnh rỗi bên trong cùng như thế một đám phụ nữ chơi đùa, thật có thể nói là tinh lực quá thịnh. Hi hi, chúng ta tỉ muội nói hồi lâu, có ai biết thất tinh vương có chuyện gì vui, yếu đại gia đoàn tụ một đường, hẳn là lại chiêu nạp cơ thiếp. Một cái tràn ngập vị chua mị âm lấn át có âm thanh tinh tưởng truyền vào huyền ương trong điện. 8. Chợt một cái chập chấn yêu kiểu thân ảnh của từ bên ngoài bay vào đến, như thiên tướng giống như tiên nữ phiêu giật, có vẻ thập phần thần bí. 4. Bởi đứng ở trong bóng tối mà các nàng mới từ cửa đi vào, cách nhau 100 mét, tia sáng tương phản rất lớn, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm không thấy rõ kỳ diện mạo, nhưng có thể kết luận cái kia là một vị quốc sắc thiên hương thuộc nữ, mới không phải chiêu mới cơ thiết đây, bằng không cũng sẽ không chỉ gọi trên tỷ muội chúng ta mấy người, ta xem a, không chừng thất tinh vương gặp cái gì cao hứng công việc, sự việc, tâm huyết dâng trào, muốn hảo hảo ban thưởng chúng ta đây. Một thanh âm khác tiểu tích tích cười nói, đang khi nói chuyện, có một thân ảnh khinh mạn bước ngọc, chậm chần mà vào. 4. Ai ôi, ta nói tiểu điểm muội muội, ngươi không phải là mấy ngày trước mới hầu hạ quá thất tinh vương sao? Làm sao? Nhanh như vậy lại muốn không có chuyện gì? Một cái khác thành thục bên trong xen lẫn mấy phần tiểu tỷ khí âm thanh từ ngoài cửa nhô tới, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng động, không nhanh không chậm đi tới. Kha kha, tiểu nhi tỷ, cũng không thể nói như vậy, ta hy vọng hầu hạ thất tinh vương chính là vì toàn tâm toàn ý hầu hạ, bưng trà dâng nước, xoa chân đấm lưng, không phải là chuyên môn vì ép khô thất tinh vương tinh lực ư? Được gọi là tiểu điểm cơ tiếp cười khanh khách nói, một câu ép khô Thất Tinh Vương tinh lực, suýt chút nữa để Vương Ngọ kiếm nhà ra máu, trong lòng lặng yên nói, hoặc là Thất Tinh Vương có chút thiên không có lâm hạnh những này cơ tiếp rồi, hoặc là Đại Lục Thần Châu quá mức mở ra, bằng không các nàng cũng sẽ không giữa ban ngày như vậy vui cười. Rất nhanh, 6-7 cái yểu điệu nữ tử tụ hội đến trong điện, thấy Thất Tinh Mạch Vương chưa đến, có ngồi ở rượu bên cạnh ao, thưởng thức tiên linh chi quỳnh nương, cũng có ngồi ở sữa bên cạnh ao lên, đem một đôi như ngó sen như ngọc chân nhỏ đi vào nửa đoạn, như thiếu nữ qua lại đung đưa, nhưng không người dám bước vào Thất Tinh Vương giường bên trong, phảng phất đó là một mảnh vùng cấm, không có Thất Tinh Vương mệnh lệnh, bất luận người nào không được đi vào. Hạng Kho cả người run rẩy một hồi, đột nhiên đem Vương Ngọ kiếm càng sâu địa kéo vào đi, chăm chú thiếp ở trên vách đá. 4. Vương Ngọ kiếm bị hắn thình lình xẻ ra một tay giật mình, suýt chút nữa lấy khiển trách thiên kính đem đập chết. 8. Quay đầu nhìn lại, trong âm u, Hạng Kho trợn lên tròn xoe trong con ngươi lập lòe trước nay chưa có vẻ hoảng sợ, thật giống thấy được lấy mạng quỷ hồn giống như vậy, nếu hơi có chút tia sáng, định có thể một cái đáng sợ thương khuôn mặt trắng. Phát sinh cái gì? Vương Ngọ kiếm tiểu tâm rực rực xuyên, đeo, thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi. 8. Là Thất Tinh Mạch Vương trở về rồi. 16. Chương 428, luyện khí đàn. Ngạo cổ, người cũng như tên, dài đến lại như một khối cứng rắn thạch đầu, không sợ đánh, lạnh lùng đối xử tất cả. Nhưng mà này lạnh nhạt sau lưng, tự nhiên có ngạo nhân căn bản, từng là cứu Thất Tinh Vương, toàn bằng sức một người, ở quỷ thần thấy đều phải lắc đầu cổ tung lũng lâm trùng ngũ tiến vào năm ra, danh chấn trước thánh đại lục, từ đó cũng liền trở thành Thất Tinh Mạch Vương tiếp thân chiến giả, có rất nhiều đặc quyền, tỉ như có thể ra vào tầm cung. Có một cỗ hít thở không thông nào giác bao phủ ở trái tim của mỗi người, nhưng là ngạo cổ mở ra quy nguyên quyển sách, chiến khí một điểm, trơ mắt biến mất ở huyền ương trong điện. Thực sự là xa xỉ, một cái quy nguyên quyển sách chỉ có thể dùng 3 lần, khoảng cách gần như thế ngươi lại còn đánh một cái qua lại, thực sự là quá lãng phí. Nhìn hắn như vậy tiêu hao quy nguyên quyển sách, Vương Ngọ kiếm đau lòng nghiến răng. Kinh sợ lòng người thông linh khí cũng tiêu tán theo, mấy cái cơ thiếp dồn dập vũ oán dậm chân oán giận. Được rồi được rồi được rồi, nếu Thất Tinh Vương không đến, chúng ta tỉ muội chính mình vui đùa một chút đi, đều thời gian thật dài không có tụ họp một chút rồi. Tiểu Nhi bày làm ra một bộ đại tỷ tư thái cười nói, ai, vậy ta còn trở lại theo bức kia Thất Tinh bản thiên đồ đi, cũng tốt để Thất Tinh Vương lần sau lúc nhìn thấy ta à, có thể cao hứng một chút. Tiểu Điềm mềm mại thanh âm của truyền vào mỗi một góc, đang khi nói chuyện đã bước ra cửa điện. Hừ, đều là khoe khoang phong tao, còn thật không biết bản thân nàng bao nhiêu cân lượng. Một cái hung tợn âm thanh trầm thấp vang lên. Nam, cũng được, Thất Tinh Vương không lại, chúng ta lưu ở đây xem như là trái với cấm kỵ, tất cả về tất cả phòng đi. Tiểu Nhi hơi mỉm cười nói. Nam. Vài đạo pháp thảo nhân hồn phách đường cong lần lượt rời đi, lưu lại chỉ là khó có thể tiêu tán hương vị. 10. Hô. Hạng Kho triệt để thư giãn hạ xuống, trường kỳ căng thẳng làm hắn giờ khắc này như thoát nước như thế, mềm nhũn dựa vào ở trên vách tường, cuối cùng cũng coi như đều đi thôi. 3. Ha ha, ngươi một đại nam nhân, cư nhiên bị mấy người phụ nhân cho sợ đến như vậy. Vương Ngọ kiếm lườm hắn một cái cười trêu nói liền đi ra cái này chết tiệt rác. 3. Ngươi, ạch, không, Thánh Vương có chỗ không biết, tư đi ngủ cung chính là phải chết tội lớn a. Hạng Kho lau một vệt mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. 4. Một luồng như ẩn như hiện năng lượng xuất hiện tại Vương Ngọ kiếm hồn lực nhận biết trong phạm vi, hai hàng lông mày cau lại, Vương Ngọ kiếm có chút ngạc nhiên, nếu tự ý vào Huyền Ương điện cũng là một cái tội danh, lần này tới người sẽ là ai? Xuyệt. Có người đến, lui về phía sau. Vương Ngọ kiếm đem Hạng Kho đẩy mạnh góc chết, hai người dính sắt vách tường đứng thẳng, hơi tránh ra một góc, nhìn lén trong điện tình hình. 3. Một bóng người vụt sáng mà vào, tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi Vương Ngọ kiếm mong muốn, càng làm cho Hạng Kho cảm thấy khó mà tin nổi. Nam. Bởi từng có lẻn vào nội bộ nữ sát thủ từng nỗ lực ám sát quá Thất Tinh Vương, bởi vậy sau đó bên trong tẩm cung nữ tử toàn bộ đều không được tu luyện, đều là tay trói gà không chặt cô gái bình thường. Nhưng người này thân pháp tuyệt không phải hạng người tầm thường, 100 mét cự ly, chớp mắt liền đến, tuy rằng không phải chiến giả sử dụng sở kỳ hiệu, nhưng là tuyệt đối là trải qua một phen đặc thù huấn luyện mới có thể đạt tới trình độ. Ồ, tại sao là nàng? Vương Ngọ kiếm tò mò nhíu mày, thân ảnh kia dừng lại trên đất giường trung ương nhất, này mới nhìn rõ dung mạo của nàng, dĩ nhiên là vừa nãy tiên tư Bách Mị tiểu điểm. Tiểu Điềm thuần thục đem trung ương trên mặt thảm 7 viên tinh bên trong 3 viên biến đổi vị trí, sát theo đó, mặt đất lại nứt ra một cái có thể chứa đựng một cái lớn mập hán tiến vào mà nói. Tiểu Điềm căn bản không có ngắm nhìn bốn phía, nhìn có hay không có người khác ở đây, mà là trực tiếp nhảy vào, phảng phất nàng đã dò xét rõ ràng nguyên ương trong điện mỗi một góc, nghiêm nhiên có thần không biết quỷ không hay nắm. Chốc lát trước còn nhìn như liễu rủ trong gió, làm điệu làm bộ mỹ nhân, này một loạt hành động nhưng cực kỳ giống một cái cất bước nhiều năm chiến trường tay già đời, nhấc tay dậm chân trong lúc đó đều thể hiện ra vô cùng lão luyện. Kha kha, không nghĩ tới chuyến này lại còn có thu hoạch bất ngờ. Vương Ngọ kiếm nết miệng cười lạnh. 10. Liếc mắt nhìn bên cạnh Hạng Kho, hắn thì lại một mặt kinh ngạc nhìn cái kia đã bế khép lại thần bí vào miệng, lôi vào, có chút hồn phi cựu tiêu cảm giác. 4. Ta nghe nói 100 năm trước, Thất Tinh Vương đối với tẩm cung tất cả mọi người tiến hành rồi một lần thanh tẩy, không nghĩ tới, lại còn có người ngoài ở nút. Hạng Kho tuy rằng cảm khái, lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề toát ra làm chủ tử dáng dấp lo lắng. Đi, vào xem, có thể sửa lại có thể được đến thứ ta muốn. Vương Ngọ kiếm lấy giọng ra lệnh bình tĩnh cười nói, sau khi nói xong xoay người rời đi âm u góc chết. Hạng Kho lập tức chấn động một chút, đối với Vương Ngọ Kiếm cái này hành động điên cuồng, hắn tỏ vẻ ra là cực lớn chống lại tâm ý, thế nhưng bức tại khiển trách Thiên Kính cùng Hắc Ám Chi Tử uy hiếp, hắn cắn răng quan tàn nhẫn mà thầm mắng vài câu, nhắm mắt theo sau. Y theo vừa nãy đầu xem ra biện pháp, Vương Ngọ Kiếm đem ba vì sao biến đổi phương vị. 10. Trên mặt đất lập tức truyền đến cực kỳ nhỏ hòn đá tiếng ma sát, nếu không phải đứng ở đây, căn bản không có thể phát hiện, nhưng muốn này mật đạo kiến có cỡ nào tinh xảo, như vậy bên trong bao bọc đồ vật, chỉ sợ cũng không phải bình thường. Thánh Vương, chúng ta thật sự muốn đi vào. Vạn nhất Thất Tinh Vương đột nhiên trở về đây. Hạng Kho có chút kiêng kỵ nói rằng: "Thả ngươi yên tâm 100% đi, ngươi cho rằng hắn buồn chuyện gì chứ?" Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười gằn, trầm mặc biển một trận chiến, hầu như hết thảy bị phái ra tới tìm ta chiến giả đều vĩnh cửu địa biến mất rồi, trong đó còn bao gồm ngươi cái kia chiến thần sư phụ giả, hừ hừ, chuyện lớn như vậy, hắn còn có tâm sự tầm hoan tác nhạc. Vâng vâng vâng, đã có Thánh Vương ở, thuộc hạ cũng không có gì lo sợ, coi như đầm rồng hang hổ, cũng tất nhiên thể chết theo. Thấy Vương Ngọ Kiếm là quyết tâm muốn xuống, Hạng Kho cũng không dám nói thêm nữa, vội vã cười khổ đáp lời nói. Địa đạo thâm thúy cũng không u ám, hai bên đều là tự nhiên phát sáng đá thủy tinh xây thành, tinh xảo đặc sắc, ánh sao chói mắt, phảng phất thân ở một cái rực rỡ vô cùng thủy tinh thế giới. A, nơi này chẳng lẽ chính là Thất Tinh Vương mạch luyện khí đàn? Hạng Kho kinh ngạc nói rằng. 10. Hả? Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày lại quặp lông, nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi nói, luyện khí đàn là địa phương nào? Vì sao như thế bí ẩn? Nam. Hạng Kho hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói rằng, không chỉ là bí ẩn, hơn nữa vẫn là thần bí tồn tại, đồng thời sự tồn tại của nó chỉ là vì một pháp bảo. Pháp bảo? Vương Ngọ Kiếm hứng thú. 15. Không sai, pháp bảo này chính là Thất Tinh Vương mạch sừng sững với trước Thánh Đại Lục Đông Phương chấn động mạch chi bảo, tên là Tử Viêm In Dấu Trang. Hạng Kho giải thích. 3. Tử Viêm In Dấu Trang. Vương Ngọ Kiếm tái diễn cái này cổ quái tên, chỉ bằng nó cũng có thể chiếm cứ Đông Phương nơi. Nam. Chuyện này, muốn nói nó đến cùng có gì chỗ thần kỳ, liền ngay cả ta Thái Tôn sư phụ cũng không biết, chỉ là từ xưa đến nay vẫn lưu truyền Tử Viêm In Dấu Trang là chấn động mạch chí bảo thuyết pháp, hơn nữa nó cần đại lượng thủy kính linh khí mới có thể duy trì tốt nhất hiếm thấy hoạt tính, bởi vậy cũng liền có luyện khí đàn địa phương thần bí này. Nam. Ừm. Vương Ngọ Kiếm như hiểu mà không hiểu gật đầu, nếu như nơi này quả nhiên là vì là Tử Viêm In Dấu Trang mà thành lập, e sợ đồn đại không phải hư. 4. Dù là ai muốn thu thập số lượng nhiều như thế thủy kính đều là một chuyện vô cùng khó khăn, mà Thiên Tân Vạn Khổ thu thập, tất nhiên có không tầm thường diệu dụng. 3. Tử Viêm In Dấu Trang. Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vệt quỷ dị mỉm cười, cho gọi ra Hắc Ám Chi Tử phía trước mở đường, gia tăng bước chân. 9. Thủy kính cơ hồ là thẳng tắp, hơn nữa thâm thủy trông không đến phần cuối, phản phất chết một người to lớn vòng tròn như thế, vĩnh viễn đi không đến cùng. 10. Bởi vì Thất Tinh Vương bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, vì lẽ đó Vương Ngọ Kiếm trong lòng cũng không phải nắm chắc, vì để tránh cho xảy ra bất chắc, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng càng biến thành nhanh chóng rời. Con đường từ từ thay đổi rộng, một cái chớp mắt càng xuất hiện 6 cái song song thành hạng thủy kính đường nối, lẫn nhau không hề sai biệt. 10. Thánh Vương, vậy phải làm sao bây giờ? Hạng Kho lập tức bắt đầu muốn lùi lại, dù sao, một khi bị phát hiện, dù cho Vương Ngọ Kiếm có khiển trách Thiên Kính nơi tay cũng chưa chắc có thể chống lại chiến thánh công kích, kết quả thất bại, hắn cái này nho nhỏ đường chủ con trai căn bản không chịu được nổi. Vương Ngọ Kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng càng ngày càng cảm thấy có chút bất ngờ, ngay cả là chiến thánh cấp bậc nhân vật cũng phải hoa mắt phí một điểm tinh lực mới có thể đi đến dài như vậy đường hầm, huống chi phía trước còn có không biết dài bao nhiêu con đường, lẽ nào cái này thủy tinh thế giới lớn biến thái? Đúng rồi, mới vừa tiểu điểm đây. Nàng lúc đó chẳng phải từ nơi này biến mất sao? Vương Ngọ Kiếm tò mò tự nói. 12. Ha ha, Thánh Vương một lời kinh người à, thủy tinh linh khí có thể đối với chiến thần cấp bậc trở xuống chiến hạm tạo thành ảnh hưởng, lại không thể đối với tiểu điểm hoặc Thất Tinh Vương như vậy người bình thường tạo thành ảnh hưởng, cho nên bọn hắn có thể lấy thủy tinh linh khí đến phân rõ con đường bất đồng, mà Thánh Vương ngươi, ngài cũng không phải chiến giả, vì lẽ đó cũng có thể thử nhận biết này 6 cái lối đi chỗ bất đồng, nói không chắc cũng có thể tìm tới chính xác đường sức. Lực. Hạng Kho rốt cục vì là sự thông minh của chính mình lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm sau khi nghe nhưng lộ ra vẻ kinh dị, hỏi ngươi mới vừa nói, Thất Tinh Vương là người bình thường. 9. Không sai, Thánh Vương có chỗ không biết, phàm là muốn điều động Tử Viêm In Dấu Trang người, nhất định phải không có chiến khí, nói cách khác, cái này tuyệt thế pháp bảo nếu như rơi ở một cái chiến giả trong tay, tương đương với một cái rất rưởi, vì lẽ đó các đời Thất Tinh Vương cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải là chiến giả. Hạng Kho nói rằng. Ồ. Ha ha, này cũng có chút ý nghĩa. Vương Ngọ Kiếm cười nói, như vậy xem ra, bảo bối này vẫn là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị. Mặt góc xẹt qua một tia tà dị mỉm cười, hồn lực lan tràn ra, lập tức bao trùm trong vòng 10 dặm. Một cái điểm năng lượng xuất hiện tại trong phạm vi, không xem qua nhãn hiệu cách nhau có tới 2, 3 dặm địa, có thể tưởng tượng được, cái này thủy tinh thế giới lớn đến kinh người, xa không chỉ phạm vi 10 dặm. Đi. Vương Ngọ Kiếm đang khi nói chuyện đã nhảy vào điều thứ 3 trong đường nối, Hắc Ám Chi Tử khí thế lộ ra ngoài, xông lên trước, khiển trách thiên kính nhận dấu đi, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, đảm nhiệm không chê vào đâu được ô dù. Đóng. Chương 429, tư tình. Cứ việc Vương Ngọ Kiếm là cái võ linh, cùng Hạng Kho so với kém không chỉ một đoạn dài, nhưng ở thủy tinh linh khí dưới ảnh hưởng, hạng kho thực lực đột nhiên yếu bất đến 5 phần 10, bởi vậy truy đuổi thở hổn hộc, thật không khổ cực. Hai bên thủy tinh vách tường đủ tạo đột nhiên có thay đổi, trở thành một cái tinh xảo đặc sắc kim tự tháp, lẫn nhau đụng vào nhau, vốn lượn khúc chiết, dường như du long. Chạy trốn hồi lâu, Vương Ngọ Kiếm từ từ trì hoãn bước chân, lấy hồn lực khóa chặt tiểu điểm vị trí, sau đó không nhanh không chậm tới gần. Luyện khí đàn nửa bên mặt từ từ hiện lộ ra, Vương Ngọ Kiếm đơn giản bò lên trên một tòa thủy tinh kim tự tháp, phóng tầm mắt nhìn lén. Luyện khí đàn bất quá là cái hình bán cầu thủy tinh kiến trúc, nhu hòa thủy tinh linh khí ngưng tụ ở trung ương nhất, tạo thành một cái khí chất hình người danh hình, chu vi vẫn cứ có quần quần không đoạn thủy tinh linh khí hội tụ đến, lượn lờ ở giữa, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tiểu Điềm quét qua kiểu mị thái độ, khí chất giạt rào địa đứng ở luyện khí đàn trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hình người khí dãnh, bởi quay lưng Vương Ngọ Kiếm, hắn cũng không cách nào từ trên mặt nàng nhìn ra manh mối gì. Lẽ nào đây chính là cung dưỡng Tử Viêm in dấu giả bộ địa phương? Hạng Kho có chút tiểu kích động, trong đôi mắt tình cờ lóe ra vài sợi quỷ dị vẻ tham lam. Cái này tầm thường vỏ trứng gà bên trong hội tụ thủy tinh cung điện bên trong hơn 90% linh khí, ha ha, nếu những linh khí này đều hội tụ ở trên người một người, ta nghĩ chính là một cái chiến tướng, cũng có thể trong nháy mắt bay vọt đến chiến thần thực lực đi. Vương Ngọ Kiếm sờ sờ mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia luyện khí đàn, lộ ra cực kỳ giảo hoạt vẻ mặt. Nam, ách, Thánh Vương nói đúng lắm, ngài không phải là muốn. Hạng Kho run lên một cái, ý nghĩ của hắn thực sự quá kinh khủng, tư vào tuyệt mật cấm địa thì cũng thôi đi, lại còn đánh tới luyện khí đàn chủ ý, thậm chí phải đem nó cướp đi. Trốn đi, nàng muốn hành động. Nhìn Tiểu Điểm chậm rãi bước lên luyện khí đàn, Vương Ngọ Kiếm vội vã kiếm Hạng Kho kéo xuống, bỏ tới hai cái kim tự tháp trong khe hở nhìn lén. Tiểu Điểm hết sức cẩn thận địa duỗi ra mang theo chiến giả quyền sáo tay, sơ soạn một cái kia khí rãnh, nhưng không ngờ vừa đụng vào liền bị một luồng sức mạnh nhu hòa bắn ngược ra. Nam, một viên xanh biếc, dài nhỏ như chiếc đũa vậy ngọc thạch ca tụng xuất hiện tại Tiểu Điểm trong tay, nàng lùi về sau vài bước, lấy một loại kỳ quái động tác, dùng ngọc thạch ca tụng ở sớm phát họa ra một cái cổ quái đồ án, như là có vô số kỳ quái ký tự tạo thành. Tiểu Điểm đột nhiên trở nên kích động lên, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất ở ngâm sướng một loại cường đại thần chú, liền ngay cả chu vi đậm đặc thịnh thủy tinh linh khí đều theo nàng thanh âm cao thấp mà lơ lửng không cố định. Ngọc thạch ca tụng bên trong kích thích ra một làn sóng xanh biếc ánh sáng, vô thanh vô tức bắn về phía khí rãnh. 10. Hải ca. 15. Khí trong máng phản xạ ra một làn sóng đồng dạng năng lượng mạnh mẽ bắn trúng Tiểu Điểm, Tiểu Điểm kêu thảm một tiếng, cả người như cuồng phong bên trong bay múa lá rụng giống như đến bay ra ngoài, ngoại trừ trên không trung lưu lại một đạo làm người thương yêu mẫn mềm mại phong thái ở ngoài, còn có một đạo thon dài, đứt quãng bọt máu tứ tán bay tán loạn. Giang rắc giang rắc. Len keng đinh đinh. 10. Một tòa thủy tinh kim tự tháp bị đánh ngã, tiếp theo liền xảy ra phản ứng dây chuyền, phía sau mười mấy tòa kim tự tháp toàn bộ sụp đổ, tán loạn. Tiện đà đổ nát như bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn, len keng đinh đinh thủy tinh phá nát thanh âm, đủ khiến bất luận cái nào coi của cải vì là cặn bã người cảm thấy tức hận. Loại này lanh lảnh chói hai tiếng vang không biết kéo dài bao lâu phương mới chậm rãi giảm bớt hạ xuống, nhưng keng đinh tiếng, ngờ ngợ có thể nghe. Nam, có khiển trách thiên kính làm vì bảo vệ cái dù, Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho miễn bị thủy tinh kim tự tháp ép đệt. 10. Hai người theo bản năng mà vô vô quần áo, cứ việc không có dính dáng tới chút nào cho bụi, thả mắt nhìn đi, trông không đến phần cuối bên trong khu vực, toàn bộ đều là sáng lấp loá thủy tinh phóng xạ ánh sáng. So với trên bầu trời đầy sao đồ sộ, như đưa thân vào đồng thoại ý hệt trong tiến cảnh, kỳ diệu cực kỳ. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Hạng Kho nghiêm mặt thở dài một tiếng. 10. Vương Ngọ Kiếm thì lại kinh dị nhìn Tiểu Điểm đập xuống vị trí, nơi đó không ngừng Tiểu Điểm một người, giờ khác này càng nhiều hơn một người, mà người hắn cũng không xa lạ gì, chính là trước đây không lâu mới thấy qua chiến thánh ngạo cổ. A, thế nào lại là hắn? Hạng Kho vạn phần kinh ngạc mất nói. 10. Ngã xuống. Vương Ngọ Kiếm liền vội vàng đem hắn đè nén xuống. 10. Tuy rằng thủy tinh kim tự tháp sụp xuống, nhưng đủ để một tên tráng hán đốn ẩn thân, hai người lộ ra non nửa mặt, tò mò nhìn trộm. Ngạo cổ ôm chịu đến đòn nghiêm trọng Tiểu Điểm, sắc mặt vẫn cứ như vậy khô khan, không có chứa chút nào tâm tình biến hóa. Tiểu Điểm mãnh liệt co quắp, kiên cường địa đè lên hàm răng, trong ánh mắt mang theo căm hận, không nháy mắt trừng mắt ngạo cổ, máu tươi đưa nàng đan hồng môi nhuộm đến càng thêm đỏ sẫm, từng kia vết máu theo mặt rắc cùng cằm, chảy vào trắng mịn như ngó sen gáy, nhuộm hồng cả màu hồng nhạt xiêm y. Ngươi thực sự là không muốn sống nữa, lại không nghe ta khuyên cáo. Ba lần bốn lượt đi tới thủy tinh cung, ngạo cổ không có chút rung động nào địa trách nói, như là đối xử một cái người yêu như vậy nhu tình, nhưng không có toát ra một tia một hào thương hại tâm ý. Tiểu Điểm ánh mắt trở nên càng sắc bén hơn, phản phất là hai thanh lưỡi lê như thế, lập loè làm người phát lạnh ánh sáng, nhưng mà kịch liệt phập phồng lồng ngực, khiến cho nàng chỉ có thở dốc sức lực, không có hạ giận công phu, môi khẽ nhúc nhích lại không có thể lên tiếng. Một cổ cường đại nhưng nhu hòa ánh vàng từ ngạo cổ trong tay dập dần mở, đem giải rác thủy tinh linh khí tụ lại, dẫn vào Tiểu Điểm thân thể. Chiến khí là ở bản nguyên trên cơ sở luyện hóa mà thành. Chính như hồn lực như thế, không thể truyền vào ở ngoài trong cơ thể con người, bởi vậy ngạo cổ chỉ có thể dẫn vay thủy tinh linh khí trợ giúp Tiểu Điểm khôi phục sinh cơ. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, khí này danh vô cùng quỷ dị, liền ngay cả ta cũng không làm gì được, ngươi vì sao không nghe khuyên cáo? Vạn nhất bị Thất Tinh Vương phát hiện, chẳng phải là dã tràng xe cát? Ngạo cổ một mặt cho hắn cung cấp năng lượng, một mặt trách cứ, ngựa khí hơi có ung dung. Ở linh khí cung cấp xuống, Tiểu Điểm rất sắp có chuyển biến tốt, khí huyết dẹp loạn, vẻ mặt hờ hững, chỉ có điều nhắm hai mắt lại, không nói một lời. 3. ta đáp ứng quá phải đem Tử Viêm in dấu trang đưa cho ngươi, nhưng là chuyện này không nhớ ra được à? Ngạo Cổ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ba. Tiểu Điềm mặt giác hơi giật giật xuống, nhưng nhắm chặt hai mắt, im lặng không lên tiếng. Nam. Kha kha, xem ra các ngươi Thất Tinh Vương hậu cung không phải rất sạch sẽ nà. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía một mặt kinh ngạc Hạng Kho cười nói. Bốn. Bây giờ Thủy Tinh Cung bị hủy, Thất Tinh Vương sớm muộn cũng sẽ phát hiện, đồng thời sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt được người khởi xướng. Hiện tại, ngươi có thể động thủ chứ? Vẫn trầm mặc, Tiểu Điềm đột nhiên mở mắt ra, âm lãnh mà nói ra, trong tròng mắt bắn ra hai đạo độc ác ánh sáng, đâm vào Ngạo Cổ hơi chấn động một cái. Nam. Ngạo Cổ hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lướt qua cái này tàn cục, vẻ mặt cứng ngắc rốt cục thư giãn hạ xuống, xoay một cái treo lên mấy phần bất đắc dĩ, cười khổ nói, cũng không phải là ta chậm chạp không động thủ, mà là ta đến nay đều đoán không ra Tử Viêm in dấu giả bộ huyền bí, thậm chí mấy trăm năm qua ta liền nó chân diện đều chưa từng thấy quá. Ta, ngươi cái gì ngươi? Không phải là sợ sẽ sao? Đúng, chỉ cần ngươi một ngày không diệt trừ hắn, ta liền một ngày sống không bằng chết, ngươi ta liền vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Tiểu Điềm sắc mặt tâm trầm, phẫn hận nói rằng. Ngạo Cổ nhăn nhào cứng ngắc lông mày, thở dài nói rằng, Điềm Nhi, ngươi không hiểu, Tử Viêm in dấu trang không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Thất Tinh Vương càng không phải là xem ra vô năng như vậy. Tuy rằng ta hầu như một tấc cũng không rời theo sát hắn, nhưng đã lâu như vậy, ta trước sau không cách nào cân nhắc thấu tâm tư của hắn, vì lẽ đó, chúng ta đến chờ một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu bốn. Ha ha, lại là này một câu. Tiểu Điềm nhẫn nhịn đau nhức cười khổ nói, ngươi là nhịn, nhưng của ngươi đại mưu đây, khi nào mới có thể thực hiện? Nam. Chương 430, linh phách thể cùng loa thể. Buổi tối sẽ có canh thứ ba, lão lệ cúc cùng một thành tạ. Ngạo Cổ trên mặt mang theo cay đắng mà lắc lắc đầu, đứng lên ngưng mắt nhìn bình yên vô sự khí dãnh, trầm mặc không nói. Ta có một cái biện pháp, có thể làm cho Thất Tinh Vương chết sống nắm giữ ở trong tay ngươi. Ba. Đột nhiên, Ngạo Cổ xoay người lại, trên mặt mang khó gặp mỉm cười, bất quá cười rất khô khan, thật giống khuôn mặt cứng ngắc lại mấy trăm năm, liền làm sao cười cũng làm không được. Biện pháp gì? Tiểu Điềm lập tức lên tinh thần, lau một cái khỏe miệng dòng máu, vô cùng vội vàng hỏi. Đưa ngươi hóa thành linh phách thể. Ngạo Cổ mỉm cười nói, trong ánh mắt phát ra một luồng không thể kháng cự sức mê hoặc, phảng phất trong miệng hắn linh phách thể có không thể thay thế diệu dụng. Tiểu Điềm nhướng nhướng mày, biểu hiện ra mấy phần nghi hoặc chi sắc. 6. Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo sự nghi ngờ nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Kho, nỗ lực đạt được lời giải thích của hắn. Thánh Vương, đó là một loại thần bí mà lại tà ác biến thân chú, lại như trăng trong nước như thế, chỉ nghe qua, nhưng chưa từng thấy, ai cũng sẽ không đem nó coi là thật. Hạng Kho nói. Ừ, biến thân chú. Vương Ngọ Kiếm nết lên một tia tò mò mỉm cười, lại nhìn Ngạo Cổ, càng thấy được loại người như hắn nhu tình mỉm cười dưới, ẩn giấu đi lớn lao tâm cơ. Ngươi chớ gạt ta rồi, bao nhiêu người muốn thông qua biến thân chú đến tăng cao thực lực của chính mình, nhưng cái nào có kết quả tốt rồi hả? Tiểu Điềm lườm hắn một cái, thất vọng oán trách, hơn nữa, trở thành linh phách thể có thể nắm giữ Thất Tinh Vương sống chết. Ngạo Cổ, ngươi có thể hay không như cá nam tử hán, như một hùng bá đông phương chiến thánh, lấy ra ngươi mấy trăm năm trước từ cổ thung lũng lâm trung ngũ tiến vào năm gia vũ khí, vì ngươi, vì là chúng ta, đường đường chính chính địa một trận chiến. Trên mặt mang theo Tiểu Điềm khẩn thiết ngôn tử, cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thú oán thái độ, Ngạo Cổ biểu hiện không hề lay động, như trước duy trì mất tự nhiên ôn hòa khuôn mặt tươi cười, nói rằng, đó là dung tục hạng người đối với linh phách thể hiểu lầm, bọn họ không được kỳ pháp, tử vong chỉ là gieo gió gặt bão, chẳng phải biết chính thật sự biến thân chú, cũng không phải là thích hợp mỗi người, điều kiện có hai. Cái nào hai điều kiện? Tiểu Điềm không nhịn được hiếu kỳ hỏi. 9. Số 1, bị thi chú người muốn không nửa điểm chiến khí, mà là căn bản không phải chiến giả, vì lẽ đó phù hợp. Thứ hai, thi chú lúc phải có khổng lồ linh nguyên, nói cách khác, không có sung túc thuần linh khí, tuyệt đối không thể thành công. Ngạo Cổ đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt càng sán lạn hơn mà bắt đầu, thậm chí có chút kích động mở hai tay ra cười nói, ngươi xem, nơi này linh khí đầy đủ đem ta căng nước, hơn nữa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, là thuần túy thủy tinh linh khí. Ngươi nói, nhưng là thật sự. Tiểu Điềm bị hắn trước nay chưa có hưng phấn tâm ý hấp dẫn, trở nên bình tĩnh lại, ngắm trông hỏi. Ba. Thì ra là như vậy à, chẳng trách nhiều như vậy cường đại chiến giả đều chết oan chết uổng, nguyên lai biến thân chú không thể dùng để chiến giả à. Hạng Kho tự nhủ thầm nói. Vương Ngọ Kiếm trong lòng vui lên, hắn lại cảm thấy này biến thân chú là chuyên môn cho mình sáng tạo, đến từ đại lục Thần Châu, căn bản cũng không phải là chiến giả, tự nhiên cũng sẽ không vi phạm điều thứ nhất, còn linh khí, vậy càng là hơn nhiều vô số kể. Trong cơ thể liền ẩn chứa hai tòa năng lượng nguồn nước, đã như thế hai cái quy tắc vừa vặn đều phù hợp, chỉ là không biết này biến thân chú có ích lợi gì, cũng không nên đem sống sờ sờ một cái người đàn ông tốt biến thành tiểu tích tích cô gái yếu đuối. Điềm Nhi, lẽ nào ta còn hội dùng tính mạng của ngươi đến đùa giỡn hay sao? Ngươi có chỗ không biết, một khi ngươi trở thành linh phách thể, ngươi liền sẽ không bị thông linh khí nhận biết được, hơn nữa ngươi có thể mặc cho bằng ý niệm của chính mình ở hữu hình cùng vô hình trong lúc đó chuyển đổi, quỷ thần khó lường. Hơn nữa ngươi qua nhiều năm như vậy khổ luyện ám sát sở kỳ hiệu, từ nay về sau trước thánh đại lục bất luận là một cường giả nào đều có thể bị ngươi dễ như ăn cháo địa giết chết, chớ đừng nói chi là Thất Tinh Vương rồi. Ngạo Cổ hai mắt phóng ra khác hào quang, tình cờ lóe lên một tia thần bí khó lường vẻ giảo hoạt. Ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, hắn chính là một cái giảo hoạt gỗ, hơn nữa cục gỗ này hỏa khó có thể tiêu hủy, căn sắc bén khó có thể chém ngã, là cái nhân vật hung ác. Thế nhưng Ngạo Cổ trô nói linh phách thể nhưng cực đại khơi gợi lên hứng thú của hắn, có thể ở hữu hình cùng vô hình trong lúc đó chuyển đổi, chẳng lẽ có thể tùy ý ảnh thân? Hơn nữa khiển trách thiên kính có thể triệt để phong tỏa tự thân khí tức, đây chẳng phải là có thể hướng về không khí như thế, nên ngang đi ở bất luận là một kẻ địch nào trước mặt, dễ như ăn cháo giết chết hắn. 3. Được, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta có việc. Tiểu Điềm vẫn bó chặt khuôn mặt lập tức hòa hoãn lại, ẩn ý đưa tình địa trùng ngạo cổ mỉm cười nói, nhưng rất sắp có hiện ra sát khí đáng sợ, chỉ cần có thể giết Thất Tinh Vương, đoạt lại thứ thuộc về ta, coi như bí quá hóa liệu, ta cũng quyết không hối hận. Sẽ không đâu, Điềm Nhi, chỉ cần có chính ta tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Ngạo cổ hàm hậu mà cười nói. 9. Một màn kế tiếp, nhìn Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho hai đại lao ra này nhóm xấu hổ không chịu nổi. 15. Hai người lại điên cuồng ôm cùng nhau mãnh liệt, đừng xem ngạo cổ như gỗ như thế, có lẽ là cùng Thất Tinh Vương học nhiều năm như vậy, đối với nam nữ vui vẻ con đường nhưng đặc biệt thông thạo. Bàn tay lớn theo Tiểu Điềm mảnh khảnh lan tràn trượt đi, đai lưng đột nhiên thư giãn, kề sát ở trên thân thể xiêm y lập tức đồng bùng ra, hết thảy đều nụ hoa muốn thả. Sát theo đó, ngạo cổ lấy một cái tay khác nhẹ nhàng buốc lên Tiểu Điềm vai góc áo, chân mềm áo khoác tùy cơ theo thân thể trượt xuống, lộ ra một thân nửa trong suốt chỉ bạc chất cái yếu nhỏ, trắng đoán như ngó sen sau lưng triệt để lóa lộ ở Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho hai tầm mắt của người bên trong, còn như thủy tinh không tì vết chút nào, còn kém phản xạ ra tia sáng chói mắt rồi. Càng để cho hai người ám nuốt nước bọt chính là, có chừng một cái màu bạc váy ngắn cũng bị ngạo cổ lặng yên không phát ra hơi thở địa rút đi, tròn trịa vịnh cao phong. Mông không hề che giấu địa bạo lộ ra, theo cơ thể hơi run rẩy mà tả diêu hữu hoảng, để người không kềm chế được, hoa mắt thần rời. Không, ngạo cổ, không nên ở chỗ này. 16. Chương 431, chứa chấp tâm cơ canh ba. Canh thứ ba rồi, không có thu gom các bằng hữu, kính thỉnh thu gom xuống đi, lao lệ bái tạ một tạ. Thân mật sau một hồi lâu, hai người lúc này mới khó bỏ khó phân địa tương ủng mà đứng. 4. Ngạo cổ mặt mỉm cười, bình tĩnh mà đem Tiểu Điểm trên người có chừng một cái nửa trong suốt chỉ bạc chất cái yếm nhỏ bỏ đi. Chỉ bạc mềm mại như sa, theo Tiểu Điểm loại bạch ngọc ánh sáng thân mình. Trên hạ thể lướt xuống, khắp ở trên chân của nàng thanh dày bên trên. Biến thân chú, chính là đem người tái tạo, tự nhiên phải là Trần Như Nộng. 4. Thân thiết sau một hồi lâu, Tiểu Điểm đã quên mất vẻ xấu hổ, đơn giản đem đạp xuống thanh dày cũng bỏ rơi, lại cùng ngạo cổ ôm cùng nhau, hai cái lưỡi dài lần thứ hai đan xen vào nhau, như nói như khác. Mẹ kiếp, còn có hết hay không rồi hả? 4. Lần này là Vương Ngọ Kiếm không nhịn được mắng. Cảnh tượng như vậy, xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, thật gọi người lúng túng không thôi, hận không thể bay lên khiển trách thiên kính đem hai người đập chết, nhưng vì chứng kiến trong truyền thuyết linh phách thể ngã xuống đất là thật là giả, hắn chỉ có thể áp chế nội tâm nôn nóng cùng phẫn nộ, mở một con mắt nhắm một con mắt chờ đợi của bọn hắn sau hí. Một lát sau, hai người lần thứ hai ý do vị tân tách ra, lẫn nhau gần bó, ẩn ý đưa tình mà chăm chú nhìn đối phương. Ngạo cổ, chúng ta có thể tới ngày buông dài, nếu thật sự giết chết Thất Tinh Vương, đoạt được Tử Viêm in dấu trang, vậy chúng ta liền có thể cộng đồng tòa linh Thất Tinh Vương mạch, Đông Phương Hạo Đất. Khoảng cách cái khác vương mạch xa xôi, lại có rơi hồng giang cách trở, cũng có thể công, lùi có thể thủ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trước thánh đại lục đều đem là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta liền có thể an an ổn ổn địa sinh sống, vĩnh viễn không chia cách. Tiểu Điềm hai con củ sen giống như trắng nuột thon dài cánh tay khoát lên ngạo cổ trên cổ, nhu tình như nước cười nói. Ngạo cổ mỉm cười gật gù, tuy rằng hai tay ở một bộ không có gì sánh kịp thân mình. Trên hạ thể du tẩu, nhưng bình tĩnh trên khuôn mặt càng không nhìn ra có chút kích động, phảng phất là đang vuốt ve một cái chân quý mỹ ngọc, cảm giác rất tốt. Nhưng cũng không có thể làm cho lòng hắn hồn rung chuyển, không hề khinh nhờn hình dáng. Cái kia, bắt đầu đi. Ngạo cổ hai tay hất ra nàng trên trán tán loạn tóc đen, sau đó thâm tình hôn một cái trán của nàng, hai mắt như biển rộng giống như vậy, phóng xạ ra bình tĩnh ánh sáng, nhưng cũng thâm trầm đáng sợ. Ừm. Tiểu Điềm trịnh trọng gật gật đầu, lại mạnh mẽ ở trong ngực của hắn ma thạng một lát. 3. Vẫn ngồi xổm ở thủy tinh phía sau Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho động cũng không dám động, muốn đứng lên dựa lưng vào bọn họ để tránh mở cái kia triển triển miên miên cảnh tượng. Chỉ tiếp dưới bàn chân tất cả đều là to to nhỏ nhỏ thủy tinh mảnh vỡ, thoáng di chuyển đều sẽ phát sinh động tĩnh, thế tất đã quấy rầy bọn họ. Bởi vậy cứ việc ngồi xổm chân đều cay cay tê dại, Vương Ngọ Kiếm bất động, Hạng Kho càng là vẫn không núc đích, chỉ lo hỏng rồi đại sự, trở thành hắc ám chi tử đổ bổ. Hai người rốt cục triệt để tách ra, dựa theo ngạo cổ chỉ thị, Tiểu Điềm chập chững thon thả, khinh bước bước ngọc, chậm rãi bước lên luyện khí đàn. 4. Tiểu Điềm chân như động, không thể tả ôm một cái eo nhỏ và mèo, như thủy tiên múa may theo gió, đầy đặn êm dịu tuyết. Mông nộn nhạo tinh tế nhu sóng, câu nhân tâm huyền. Mắt sáng như sao hé mở, khoe miệng hàm xuân, Tiểu Điềm nghiêng đi mặt đỏ thắm bảng, lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười, ẩn ý đưa tình mà chăm chú nhìn đàn dưới ngạo cổ. 4. Chật, để bất luận cái nào sinh lý nam nhân bình thường đều sẽ huyết thống căng phồng một màn xảy ra. 10. Tiểu Điềm khẽ rời đi chân ngọc, thay đổi thân thể, đem hết thể đều hiện ra ở ngạo cổ trước mặt, đương nhiên cũng làm cho trong bóng tối rình coi Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm mới chính diện thấy rõ Tiểu Điềm dung mạo, đó là một tấm khiến người ta thèm nhỏ dãi mặt trái xoan, một đôi mắt vượng hơi dương lên. Nhu tình bên trong mang theo vô hạn ngạo khí, thoáng cao vóc dưới sống mũi, một tấm không tệ không dày đôi môi như khải nhược hợp, dài nhỏ gáy ngọc xuống, nối liền trắng non phấn nhuận vào vai, có vẻ rất tháo vát nhanh nhẹn. Ánh mắt xuống chút nữa đi khắp, cao vóc ngọc. Trên đỉnh, kề cận hai viên ô mai giống như đỏ tươi béo mập bội lôi, thật làm cho người không nhịn được nghĩ muốn nhào tới nhẹ nhàng cắn một cái, bằng phẳng trên bụng, một cái nhợt nhạt mượt mà cỏ thơm theo rốn một tấc dưới, chàng chịt có hứng thú địa kéo dài xuống, đem thần bí động hoa đào huyệt che đậy nửa lộ địa che lại, càng là bằng thêm mấy phần mơ màng. Đầy đặn êm dịu tuyết, dưới mông đứng thẳng hai cái cường tráng mạnh mẽ đùi đẹp, càng khiến người ta đầy ngập dục hỏa bùng nổ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lại có hay không đếm sao quang thiểm nhấp nháy, lúc này cảnh này, thực sự là mua vui nơi tuyệt hảo cùng thời cơ, nhưng cũng tiếc, ở đây ba nam nhân, có lẽ có người nghĩ như vậy, nhưng chung quy không người hành động. Sung sục, sung sục. Vương Ngọ Kiếm cùng Hạng Kho hai người từng người âm thầm trước mắt một miệng lớn nước bọt, vội vã điều chỉnh tâm thái, duy trì trấn định. Nam, ngay cả là kinh nghiệm lâu năm thế sự ngạo cổ, nhìn thấy này cảnh đẹp vậy, cũng không miễn tim đập đống nhiên, âm thầm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển chiến khí, dày đặc mà tôn quý tử kim ánh sáng trong nháy mắt đầy tràn thân thể của hắn, tiện đà càng ngày càng dày đặc, cho đến tại hắn sớm hình thành một cái kim quang chất hộ thể vòng sáng. 3. Thi chú thời gian, tối kỵ có ngoại giới quấy rối, một khi bị dị khí quấy nhiễu, thì lại thi chú người cùng bị thi chú người đều có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy ta muốn lấy chiến chi tâm chắn đưa người ta cùng với ngoại giới đóng kín, Điểm Nhi ngươi trước có chuẩn bị tâm lý, chúng ta lập tức bắt đầu. Ngạo cổ thần sắc trang trọng mà nói ra. Ừm. Tiểu Điểm chăm chú gật đầu. 15. Giao một tiếng, kim quang còn như núi lửa bạo phát như thế, hướng về bốn phương tám hướng vội va bắn ra, bất quá đây chỉ là ánh sáng lộ ra ngoài, năng lượng nhưng tất cả đều bao phủ ở luyện khí đàn chu vi, hình thành một cái cải lại hình bán cầu kim quang tâm chắn, khí thế vô cùng bằng bạc. Năng lượng thật là mạnh mẽ, rốt cuộc là chiến thánh a. Vương Ngọ Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm kính than thở. 11. Lúc trước Tiểu Điểm bị đánh bay đánh ngã thủy tinh kim tự tháp về sau, liền phát sinh phản ứng dây chuyền, trong cả cung điện kim tự tháp tất cả đều đổ nát. 7. Nhưng khi phá nát âm thanh yên tĩnh lại về sau, chiến thánh đã xuất hiện tại Tiểu Điểm bên người, không có phát sinh nửa điểm dị động, không có lộ ra chút nào sóng năng lượng, quả thực là xuất quỷ nhập thần. Nếu là Vương Ngọ Kiếm không có khiển trách thiên kính ngăn cách, chỉ sợ hắn đã trở thành ngạo cổ thủ hạ vong hồn rồi. Dù vậy, chỉ cần bị hắn phát hiện, dù cho có khiển trách thiên kính nơi tay, cũng chưa chắc có thể từ dưới tay hắn tồn tại. Ngạo cổ một mặt ngâm sướng thần chú thần bí, một mặt đem đậm đặc thịnh thủy tinh linh khí dẫn vào Tiểu Điểm trong cơ thể, lấy linh khí đem thân thể dung hợp, cuối cùng cùng hóa thành một thể, sau đó thì lại lấy linh khí thay thế của nàng tất cả, cũng liền hiện ra trong suốt trạng thái. Toàn bộ quá trình trong, năng lượng phun trào dị thường kịch liệt, tấm chắn ở ngoài thủy tinh mảnh vỡ phảng phất bị hoặc cường hoặc yếu gió thổi tập, kích, len ken đinh đinh địa lần cuối cùng đều chồng chất ở to lớn kim tự tháp dưới đáy. Kim quang tấm chắn theo ngạo cổ năng lượng tiêu giảm từ từ trở nên ảm đạm xuống, mặc dù như thế, thân là chiến tướng cấp bậc Hạng Kho cũng không dám xem thường. Chết gầy con cọp so với mèo lớn, ngạo cổ muốn giết chết hắn cái này kẻ nhìn trộm, thực sự không hưởng bao nhiêu khí lực. Nhưng mà một bên khác Vương Ngọ Kiếm thì không phải, nhìn Tiểu Điểm thân mình. Thể là ở hữu hình cùng vô hình trong lúc đó không ngừng chuyển biến, trên mặt hiện lên một vệt cao thâm khó dò mỉm cười, thật giống thấy được một cái khắc cường đại tự mình. Ồ, nay thật giống, không chỉ là đơn thuần biến thân chú. Hạng Kho đột nhiên kinh dị nói rằng. 8. Ừ. Tại sao? Vương Ngọ Kiếm liếc mắt nhìn hắn, liền vội vàng đem ánh mắt chuyển đến luyện khí đàn trên. 8. Ngạo cổ dĩ nhiên lấy chiến giả cao nhất cấm kỵ sở kỳ hiệu, chiến chi quyết huyết thuật, đem trong trái tim dòng máu rút ra, nếu như ta đoán không lầm, hắn sau đó phải đem máu của mình hòa vào thủy tinh linh khí bên trong, sau đó cùng chuyển vào Tiểu Điểm trong cơ thể, mà chúng chú pháp chính là hiếm thấy tâm huyết khế ước, nhưng là, hắn không phải muốn rèn đúc linh phách thể sao? Vì sao? Hạng Kho nhíu lông mày. 4. Vương Ngọ Kiếm âm lãnh, tâm huyết khế ước, bốn chữ này hắn cũng không xa lạ gì, đỉnh đầu ẩn thân khiển trách thiên kính liền cùng chính hắn có tâm huyết khế ước, một khi phát sinh loại này có thể khế ước sau khi đối phương liền trở thành một cô khôi lỗi. Chẳng lẽ Tiếu Lý Tàng Đao Ngạo Cổ phải đem tiểu tình nhân của hắn biến thành tượng gỗ của hắn sát thủ? Vương Ngọ Kiếm ăn một ít kinh, không thể không cảm thán vị này không lộ vẻ mặt chiến thánh lòng dạ độc ác, thủ đoạn cao minh, lại đem báo thủ sốt ruột người yêu từng bước một mà đưa lên tuyệt lộ. Được, đã có một bộ xem không đoán không ra ẩn hình sát thủ, hơn nữa là cái hoạt thoát thoát đại mỹ nhân, rơi vào trong tay ngươi ha không đáng tiếc, kha kha, Ngạo Cổ, phần này hậu lễ, bản vương thay ngươi nhận. Vương Ngọ Kiếm sầm mặt lại, mở rộng lồng ngực, ý niệm động lúc, một đạo đỏ thẫm máu tươi như lợi mũi tên, lấy tốc độ như tia chớp bắn ra, ở khiển trách thiên kính dưới sự giúp đỡ, trực tiếp xuyên thấu ngạo cổ tự cho là không chê vào đâu được kim quang tâm chắn, ở tâm huyết của hắn bắn ra trước đó, sớm đi vào không cảm giác chút nào Tiểu Điểm trong cơ thể. A. A. 16. Chương 432, trò hay càng ngày càng có thứ đáng xem. Thành tâm, lão lệ bái tạ. Ngạo cổ nhìn như chất phác, kỳ thực thần phục cực sâu, dù cho ở Tiểu Điểm như vậy trần truồng mỹ nữ trước mặt đều có thể chấn định tự nhiên. Định lực mạnh, xa không phải vậy người âm nhu có thể làm đến. Nhưng hắn liều chết lấy chiến giả cấm kỵ sở kỳ hiệu, chiến chi quyết huyết thuật đem trái tim máu tươi lấy ra, nỗ lực tiến hành tâm huyết khế ước, để đem trở thành công linh phách thể chuyển hóa thành con rối của mình sát thủ. Cũng không tại đây trong lúc mấu chốt, một đạo mũi tên máu lại đem giấc mộng đẹp của hắn cùng như kế toàn bộ quấy rầy. Dã chàng xe cắt ngạo cổ nhất thời bởi vì tức giận mà rơi vào cuồng bạo bên trong, toàn thân phóng ra một vòng chói mắt ánh vàng, dường như muốn đâm thủng mỗi một tấc đất, đem trong bóng tối người cũng cùng nhau đánh cho mảnh vỡ. Phát điên chiến thánh, như thế nào người bình thường có khả năng ngăn cản? Vì bảo vệ mạng nhỏ, cũng vì bảo vệ ẩn thân to lớn thủy tinh, Vương Ngọ Kiếm vội vã thôi thúc hiện trách thiên kính, kích thích ra một làn sóng càng mạnh mẽ hơn năng lượng màn ánh sáng chống đối ở mặt trước. Tôn quý hoàng kim song khí bắt đầu quay cuồng, trên mặt đất rải rác bày ra thủy tinh hạt tròn tùy theo lảo đảo bay tán loạn múa tung, va chạm ra thanh thúy tiếng vang, vô số âm thanh tụ hợp lại một nơi, tạo thành một trận sắc bén chói hai tiếng rồng âm. Ngay cả là chí bảo chi bảo khiển trách thiên kính, giờ khắc này cũng sinh ra yếu ớt cảm giác rung động. 16. Chương 433, tà trận. Đêm nay sẽ có canh thứ 3, xin mời bằng hữu thu gom ủng hộ một chút, vô cùng cảm tạ. Nhìn hạng kho chỉ nghe âm liền sợ đến gần chết bộ dáng, Vương Ngọ Kiếm có thể kết luận, cái này Thất Tinh Vương trong ngày thường nhất định vô cùng tàn bạo, lúc này mới có thể đạt đến người người nghe ngóng mà sinh ra sợ hãi hiệu quả. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn có thể tại chính mình vui vẻ vị trí thành lập một cái nhân gian tiểu địa ngục, đối với mình đùa bỡn cơ thiếp đều lánh khốc như vậy vô tình, huống chi bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội hắn chiến giả nhóm. Mặt đất bỗng nhiên vang lên leng keng đinh đinh thủy tinh mảnh vỡ lăn va chạm thanh âm của, men theo động tĩnh này bốn phía tìm kiếm, mãnh liệt phát hiện luyện khí đàn ngoài 5-6 trượng, thêm ra một đạo vĩ đại thân ảnh của. Lưu Tinh vẫn lạc còn sẽ lưu lại một đạo quan vĩ, mà tốc độ của người này nhanh chóng, càng không có tại người trong con ngươi lưu lại tàn ảnh, phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn không phải chiến giả, vì sao sẽ có như thế chi tốc độ nhanh? Chẳng lẽ thực sự là Tử Viêm in dấu giả bộ thần uy gây nên? Vương Ngọ Kiếm nhăn nhầu hai hàng lông mày, trông ngóng chờ đợi. Thật, đúng là Thất Tinh Vương. Nam. Hạng kho cả người run lên một cái, tiểu tâm rực rực đem thân thể rút về, triệt để trốn ở to lớn đá thủy tinh mặt sau, chỉ lo lộ ra một chút đầu mối bị hắn phát hiện, cứ việc Thất Tinh Vương là đưa lưng về phía hắn. Để làm chi như vậy xem ta? 10. Nhìn hạng kho lấy một loại khác cầu xin thương xót thái độ nhìn mình, phảng phất là ở cầu xin, ngươi cũng trốn vào đi, tiết kiệm xảy ra bất trắc. Vương Ngọ Kiếm nết miệng cười khẽ, như không có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt nhìn hắn, càng là có hứng thú nhìn lén kế tiếp loạn cung chi hí. Ngạo cổ vốn là Thất Tinh Vương tâm phúc hộ vệ, là một khối sống tấm kiên, nhưng hắn lại cùng Thất Tinh Vương bên trong tiếp phát sinh tư tình. 7. Cho chủ nhân mang nó xanh, từ xưa đều không có kết quả tốt. 16. Chương 434, tàn nhẫn một đòn. Canh thứ 3 rồi, xin mời các bằng hữu dùng thu gom cổ vũ ta xuống đi, cảm tạ. Do Điểm Nhi chuyển hóa thành linh phách thể rốt cục ở ngạo cổ rằng có giới triệt để chuyển hóa mà hình thành, luyện khí đàn trên ngưng tụ thủy tinh linh khí bị hoàn toàn dẫn vào trong thân thể của nàng, kết hợp thành một cái khác chiếc, vốn có, hoàn toàn trong suốt khung máy móc. Còn sót lại linh khí bị linh phách thể một hơi hấp thu sạch sành sanh, có chừng hư huyễn cái bóng cũng biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngạo cổ nhếch miệng lên một vệt tà ác mỉm cười, nghiêng đầu lại nhìn chăm chú vào miệng đầy đỏ như máu, ánh mắt giữ tợn Thất Tinh Vương. Điểm Nhi, biến thân chú đại công cáo thành, không hề sai lầm. Hiện tại, ngươi có thể chậm rãi tiếp tục đi, đưa ngươi diệt tộc kẻ thù giết chết. Ngạo cổ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra. Có thật không? Tiểu Điểm kích động kêu lên, ôn nhu thanh âm của bên trong mang theo mấy phần hung hăng sát khí. Phảng phất có hai đạo băng lãnh như hàn đao ánh mắt từ luyện khí đàn trên bắn xuống đến, gắt gao khóa lại Thất Tinh Vương. 4. Thất Tinh Vương nhếch miệng nở nụ cười, đứng lên lau một cái vết máu ở khoe miệng, bất dĩ vi nhiên cười nói, ngạo cổ, ta nể tình ngươi từng là cứu ta, không tiếc không thèm đến xỉa tính mạng từ cổ thung lũng lâm trùng ngũ tiến vào năm ra. Chỉ cần ngươi bây giờ chịu tự tay phá hủy linh phách thể, ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, tiếp tục ủy ngươi trọng trách. 12. Ngạo cổ hơi ngẩng đầu lên, vui sướng địa cười lớn, dường như muốn đem trong lòng che giấu mấy trăm năm oán hận chất chứa cùng nhau phát tiết ra ngoài. 4. Phần này khoan khoái chi cười, rất nhanh chuyển hóa thành càn rỡ cười nhạo, ngạo cổ sắc mặt xoay một cái, cư cao lâm hạ, ngạo mạn địa liếc mắt quan sát Thất Tinh Vương, phảng phất là để cho hắn biết, năm đó sở dĩ có vẻ như từ cổ thung lũng lâm trùng ngũ tiến vào năm ra, chính là vì cho ngươi hảo không đề phòng, để lấy mạng của ngươi. 4. Điềm Nhi, ngươi không cần được hắn đầu độc, cái gì diệt tộc mối thù, hừ, bản vương tự kế vị tới nay, chưa bao giờ từng làm diệt tộc cử chỉ, nếu như ngươi có cái gì hoàn quất, cứ mở miệng, chính là so với chiến thánh mạnh hơn 10 lần, ta cũng như thường thay ngươi giết hắn. Thất Tinh Vương biết rõ ngạo cổ tính tình, nếu không khuyên nổi hắn, đơn giản trở lại khuyên bảo Tiểu Điểm. Đúng, tự ngươi kế vị tới nay, mặc dù có không ít công lao rất vĩ cựu tướng chết oan chết uổng, có thể thật không có công nhiên diệt tộc, nhưng tộc nhân của ta, nhưng là ngươi tại kế vị trước đó tiêu diệt. Tiểu Điểm tiểu mị thanh âm của đột nhiên trở nên cứng ngắc. Phản phất là có người trong lúc lơ đãng dâm tỉnh rồi một cái trong ngủ mê gián độc, cũng đem làm tức giận, khiến cho phóng xạ ra hào quang kinh người. Thất Tinh Vương sắc mặt ngưng lại, hai đạo rất có uy nghiêm mày rậm nhíu nhíu, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào cái thanh âm kia khởi nguồn, tùy cơ chậm rãi hỏi chẳng lẽ, ngươi chính là nhàn rỗi thần hậu nhân? Hừ, thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ danh tự này. Tiểu Điểm âm lãnh địa quát lạnh nói, vì vương vị, ngươi thậm chí ngay cả chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ cũng không buông tha, hơn nữa không giữ lại ai, cũng may ông trời có mắt, giữ ta lại đến báo thù rửa hận. Thất Tinh Vương chính là đời trước vương con trai độc nhất. Tên là Nhàn Dỗi Tinh, nhưng cũng tiếc ở trước hắn, còn có cái nhặt được nghĩa huynh gọi Nhàn Dỗi Thần. 4. Mà vương vị xưa nay đều là do trưởng tử kế thừa, bởi vậy Nhàn Dỗi Tinh không chừa thủ đoạn nào, sử dụng quỷ kế đem Nhàn Dỗi Thần toàn tộc giai diệt, này mới trở thành bây giờ Thất Tinh Vương mạch chủ nhân, thống lĩnh gần phân nửa tiền thân đại lục. Hô. Thất Tinh Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có hòa hoãn, đối với tàn bạo chính hắn mà nói, một ngụm trọc khí đủ để phun ra đè nén ở trong lòng sự bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Điềm Nhi, người ta tuy không liên hệ máu mủ, nhưng cũng coi như là bổn gia. Lúc đó đợi ngươi còn không có nhỏ, bất động trong đó sự cố, ta nếu không giết Nhàn Dỗi Thần, Nhàn Dỗi Thần liền sẽ giết ta, chỉ cần ngươi bây giờ giết ngạo cổ, ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, để bù đắp từng đã là khuyết điểm. Thất Tinh Vương thâm tình chân thành mà nói ra. 4. Tốt, nếu như ngươi chịu cho ta xem một chút trái tim của ngươi, hay không còn có một chút xíu nhân tính, ta lại đáp ứng không muộn. Tiểu Điềm âm lãnh mà nói ra. 8. Tuy rằng không nhìn thấy bóng người của nàng, nhưng tiếng nói của nàng nhưng có thể để Thất Tinh Vương chuẩn xác thực địa biết vị trí của nàng, cái này cũng là hắn vì sao không tiếc lãng phí gắn bó nguyên nhân, chính là vì tìm tới thích hợp thời cơ, trước tiên đem cái này có đủ nhất uy hiếp người trong suốt một lần giết chết. 12. Điềm Nhi, năm đó phụ thân ngươi trước khi chết, để cho ta một thứ, ta vẫn hoàn hảo giữ, ta chờ mong lấy có thể có một ngày, một lần nữa nhìn thấy nhàn rỗi thần hậu nhân, tự tay giao cho nàng, thật không uổng công ta ngày đêm cầu xin, không ngờ rằng thật sự gặp ngươi, ngươi có biết cái thứ kia là vật gì? Thất Tinh Vương bình tĩnh mà hỏi. Tiểu Điềm không có tiếp tục tiếp lời, tinh linh nàng sao có thể không hiểu Thất Tinh Vương dụng ý ở đâu. 16. Linh phách thể, tên như ý nghĩa, chuyển hóa thành vô hình sau khi, cả người liền như hồn phách như thế, không có trọng lực, như không khí như thế, có thể tùy ý xuyên thấu, giẫm trên mặt đất đương nhiên cũng sẽ không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, bởi vậy muốn từ trên mặt đất tán nát tan thủy tinh hạt tròn đến phân rõ sự tồn tại của nàng, căn bản là hưởng công. Như vậy xem ra, ngươi cũng không tính tha thứ ta. Thất Tinh Vương hỏi lần nữa, ngữ khí vẫn là như vậy hiền hòa, phảng phất nội tâm của hắn vô cùng lớn, có thể đem tất cả không tự nhiên các loại kinh hoàng tình cảm toàn bộ giấu ẩn đi, khiến người ta nhìn cao thâm khó dò. Cái kia, hừ hừ hừ, các ngươi cũng không nên trách ta. Thất Tinh Vương đông nhiên âm lãnh mà cười nói, như là lầm bầm lầu bầu, âm thanh trầm thấp hầu như chỉ có thể tha cho hắn chính mình nghe được. Lấy ra Tử Viêm in dấu trang a, hôm nay, hoặc là ta chết với Tử Viêm in dấu giả bộ thần đi dưới, hoặc là nó trở thành của ta vật trong túi, mà ngươi trở thành thủ hạ của ta vong hồn. Ngạo cổ khí Vũ Hiên ngang địa đứng ở luyện khí đàn lên, tiêu ngạo địa dùng tay chỉ vào Thất Tinh Vương, túc nhan quát lên. 4. Thất Tinh Vương bất động vẻ mặt, xem yên tinh thật lòng dáng vẻ, giống như là chiến giả ở trong tối vận năng lượng, chuẩn bị bùng nổ ra hung mãnh một đòn. Nhưng cũng tiếc, hắn không phải chiến giả, mà là một tay cầm quyền cao người bình thường. Không sai, các ngươi xác thực có thể nhìn thấy Tử Viêm in dấu trang diện mục chân thật rồi, bất quá đáng tiếc, mỗi lần vận dụng tiêu hao tinh lực ta cũng cần dùng 1 tháng mới có thể khôi phục, dùng tới giết các ngươi mấy cái, thật sự là quá lãng phí cơ hội. Chỉ tiếc, ta không phải chiến giả, hơi có khó khăn cũng chỉ có thể theo dựa vào người khác, còn nữa liền muốn sử dụng Tử Viêm in dấu trang, ai, Tử Viêm in dấu trang tuy rằng thiên uy vô địch, nhưng cũng tiếc trung quy có hạn. Chế. Thất Tinh Vương cười chua xót cười, ngưng trọng trên mặt từ từ treo đầy mù mịt cười khẩy. 12. Đáng ghét, nói rồi như thế một đồng lớn, cũng không thấy hắn lấy ra Tử Viêm in dấu trang, thực sự là ma ma tức tức. Vương Ngọ Kiếm nhìn ra hơi không kiên nhẫn rồi, xem ra cuối cùng là khiển trách thiên kính dùng thuận tiện, hơi suy nghĩ, mạnh hơn người chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng còn lại nửa cái mạng. 8. Khởi động Tử Viêm in dấu trang, nhất định phải hữu tâm huyết mới được, ta đang do dự có cần thiết hay không vì là các ngươi mà lãng phí tâm huyết, thật không nghĩ đến, ngươi tiện nhân kia lại dùng liều mình vong linh trận hại ta, vừa vặn đem ta tâm huyết bước đi ra. Thất Tinh Vương trong ánh mắt bắn ra hai đạo ánh sáng tà ác, không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều Nhi, ai, nói vậy cũng là vận mệnh như vậy, ta chỉ có thể tiễn các ngươi chết đi. Thất Tinh Vương cương mới phun ra mấy cái tâm huyết lúc này lập lòe yếu ớt đỏ như máu ánh sáng, vô cùng quỷ dị, nhưng rất nhanh rót vào đến thủy tinh nền nhà bên trong. 8. Màu máu đỏ kia căn cứ thủy tinh đích thiên nhưng hoa văn lan tràn ra, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đều hiện ra từng sợi khủng bố hồng mang, phảng phất là một cái kín đáo đại trận. I a a a a a a. 16. Chương 435, Tử Viêm in dấu trang thực thể. Hôm nay chương mới đã một chút, bất quá vẫn là thành khẩn cầu cái thu gom, cảm tạ. Cắn nuốt hết thể hồng quang đột nhiên biến mất, mãnh liệt tương phản khiến Vương Ngọ Kiếm không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý địa lão đảo ngã xuống đất. Không lo được nặn một cái chùi ở đá thủy tinh trên xương ống chân, Vương Ngọ Kiếm vội vã bỏ tới một khối miễn cưỡng có thể chứa người ngồi xổm ẩn trốn đi đá thủy tinh sau lưng, thầm than Tử Viêm in dấu trang thực sự là uy lực vô cùng, lại ở khiển trách thiên kính bảo vệ cho cũng không miễn sẽ đầu góc choáng váng. Thật sâu thở dốc mấy hơi thở, Vương Ngọ Kiếm bắt đầu lấy hồn lực dò xét tình cảnh nơi này. Kết quả nhưng làm hắn giật nảy cả mình, bao quát mình ở trong, nơi này nguyên bản tổng cộng có 6 người, nhưng từ hiện hữu khí tức nhỏ yếu đến xem, nơi này chí ít có 12 người, dư thừa 6 người đến từ nơi nào? Phá nát thủy tinh cung cùng chốc lát trước giống nhau như lúc, phảng phất mới vừa cảm giác được hết thảy đều là ảo giác. Vương Ngọ Kiếm cẩn thận ngẩng đầu, vẫn nhìn phía trước cảnh tượng. 3. Thất Tinh Vương như đèn cạn dầu giống như vậy, chiến chiến nguy nguy đứng thẳng, nhưng trên mặt nhưng mang theo một vẻ thâm độc hiểm ác cười đắc ý. Linh phách thể tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của nàng như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì Tử Viêm in dấu trang cường đại năng lượng kinh khủng mà chịu đến lông tóc vết thương. 3. Về phần Đông Phương số 1 chiến thánh ngạo cổ cùng Tiểu Nhi, đều ngã trên mặt đất, không nhìn ra có miệng vết thương. Nhưng lồng ngực không có chập trùng, không núp ních, cùng người chết không hay. 3. Chẳng lẽ Tử Viêm in dấu giả bộ uy lực đủ để cùng khiển trách thiên kính chống đỡ được, có thể đem một cái chiến thánh cấp bậc cường giả trong nháy mắt đánh gục. 9. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm cảm thấy không lại có thể tư nghị thời gian, mãnh liệt phát hiện Tiểu Nhi phía sau 10 trượng trở lại ở ngoài, ngang dọc tứ tung địa nằm mấy bộ thi thể, xem ra đều không sinh khí tức. 3. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. 16. Chương 436, trêu đùa vô hình thể. Khẩn cầu các bằng hữu khen thưởng ta thu gom một cảm tạ. Tử Viêm in dấu trang thực thể. Vương Ngọ Kiếm tái diễn cái này cổ quái tên, tò mò hơi nhíu nhíu mày. Chẳng trách, khó trách ta cảm thấy Tử Viêm in dấu trang phảng phất nhận lấy cầm cố giống như vậy, khó có thể triển khai uy lực của nó. Nguyên lai, lại có nó thực thể ở phụ cận, khu khu khắc, ta là đoạt được thực thể không tiếc giết nhàn rỗi thần bằng ra, hiện nay nhưng đã bị chết ở tại nhàn rỗi thần sau tay của người bên trong, liền ngay cả ta tha thiết ước mơ Tử Viêm in dấu trang thực thể cũng xuất hiện, ha ha ha ha, ông trời đối với ta bất công. Vì sao không cho ta giết chết các ngươi, gây dựng lại Tử Viêm in dấu trang? Thất Tinh Vương trừng mắt máu rầm rề mắt hổ, khuôn mặt giữ tận địa hướng về phía Vương Ngọ Kiếm quát. Nhưng mà còn không chờ Vương Ngọ Kiếm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Thất Tinh Vương biết hầu phảng phất bị kẹt trụ như thế, hừ ân vài tiếng, bị triệt tiêu con ngươi hốc mắt trong, một luồng máu tươi đen ngòm phun ra xa một thước, ngã nhào xuống đất, lại đoạt khí. Tại sao giết hắn đi? Vương Ngọ Kiếm có chút tức giận trách hỏi. 4. Lại không giết hắn, ta sợ ta cũng chịu không được hắn lần công kích sau. Linh Phách Thể hời hợt nói rằng, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, huống hồ, hắn phòng bị hoàn toàn không có, lúc này mới là tốt nhất thời cơ. Ngươi làm trễ nãi rất nhiều đại sự. Vương Ngọ Kiếm vẻ mặt nghiêm nghị mà chăm chú nhìn nàng, thờ ơ mà nói ra. 4. Linh Phách Thể hơi kinh hãi, ở ý thức của nàng trong sẽ không có người đã gặp nàng vị trí, nhưng trước mắt Vương Ngọ Kiếm nhưng bất thiên bất ỷ nhìn mình chằm chằm, ảnh thân đối với hắn mà nói tựa hồ là dư thừa. Ta còn biết, ngươi là ai đây? Linh Phách Thể giọng nói vừa chuyển, tò mò hỏi. 12. Vương Ngọ Kiếm có thể cảm giác được, nàng đã đến gần rồi Thất Tinh Vương, đồng thời đưa tay ý đồ đem trên người của hắn Tử Viêm in dấu trang chặn lại. 4. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Tử Viêm in dấu trang, ngươi nắm không đi, bởi vì hắn là ta đấy. Vương Ngọ Kiếm ngữ khí lạnh nhạt mà nói ra. 4. Dựa vào cái gì? Nếu như không phải xem ở sự xuất hiện của ngươi để cái này sớm liền đồ đáng chết phân thần, do đó để cho ta một đòn giết chết hắn, ngươi bây giờ đã trở thành hắn chết trên đường bầu bạn rồi, còn dám cùng ta tranh giành Tử Viêm in dấu trang. Linh Phách Thể bận bịu trong tay sống, không chút nào xem Vương Ngọ Kiếm một chút, hoàn toàn đưa hắn không nhìn. 4. Vương Ngọ Kiếm nước mũi cười gằn, tại sao tâm tư này kín đáo, quỷ kế đa đoan tiểu điểm lúc này lại quên mất một cái điểm mấu chốt. 4. Cái kia chính là, người bình thường căn bản là không có cách từ Tử Viêm in dấu giả bộ bao phủ bên trong tiếp tục sống sót, dù cho chỉ còn dư lại một hơi. 8. Chớ đừng nói chi là có người có thể không bị thương chút nào địa đứng ở đây. 16. Chương 437, khó có thể kháng cự mê hoặc. Nhọc nhằn khổ sở gõ chữ, thành thành khẩn khẩn cầu thu, một phi thường cảm tạ. Một tay chộp vào hai tòa nhô lên cao vút hương trên đỉnh, rất có cầm lấy một đôi thạc đại đun sôi trứng vịt muối lên, mềm nhắn nhắn nhủi, kiên cố rất có co giãn, ở giữa hình như có nhiều lần nhiệt khí tụ hợp vào Vương Ngọ Kiếm trong đầu, khiến cho hắn bỗng nhiên tim đập. Sắc mặt căng thẳng, Vương Ngọ Kiếm mãnh liệt địa phát xuất hiện nhịp tim đập của chính mình tựa hồ so với vừa nãy nhanh hơn sơ qua, mà thân thể ở ngoài mặc Tử Viêm in dấu trang tổ hợp thể cũng chẳng biết lúc nào tự động thu hồi, chỉ có nội ngoại hai tầng áo đơn cùng nàng ấm áp mà lại trần trụi ngọc thể cách xa nhau. Nhàn nhạt nhiệt độ cùng khắc ngọc thể hương thơm, khiến cho Vương Ngọ Kiếm như mê như say. Tiểu Điềm Toán là người thứ nhất thành công thông qua biến thân chú chuyển hóa thành linh phách thể người, mà Vương Ngọ Kiếm thì lại là người thứ nhất như vậy chặt chẽ địa nhận biết linh phách thể thể hiện ra mới mẹ tính. Thả ta ra, bằng không ta giết ngươi. Cứ việc cách hai tầng quần áo, linh phách thể tựa hồ cảm thấy Vương Ngọ Kiếm trong nội tâm càng ngày càng ý nghĩ tà ác, bắt đầu bất an giấy rủa. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm vận chuyển hồn lực, lực lớn vô cùng, dù cho của nàng hình thái có thể chuyển hóa, nhưng sức mạnh nhưng không biến hóa, lại sao có thể kiếm được mở Vương Ngọ Kiếm gông xiềng y hệt ràng buộc. Nếu như ngươi dám đội ngũ bất kính, ta đem nâng toàn bộ Thất Tinh Vương mạch sức mạnh đến truy giết ngươi. Linh phách thể lấy một cái tôn giả giọng điệu cảnh cáo. 4. Nàng cảm thấy Vương Ngọ Kiếm bản thân mạnh mẽ, mặc dù hắn không phải chiến giả, nhưng muốn đối phó nàng người bình thường này cũng là tuyệt đối thừa sức. 4. Ừ. Ha ha, kỳ thực ta cũng muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không nghe lời, ta đều sẽ nâng toàn bộ trước Thánh Đại Lục sức mạnh đến truy giết ngươi. Vương Ngọ Kiếm lấy đồng dạng giọng điệu ở nàng bên tai cười nói, nói càng khe khẽ cắn cắn nàng chân mềm vành tai. Linh phách thể vô ý thức kinh hô một tiếng, cơ thể hơi một trận run rẩy, như bị điện giật. 12. Bất quá, hừ hừ, ta nhưng là cái người tốt, giết người không phải của ta bản ý, trừ phi có mấy người muốn chết, nói thí dụ như Thất Tinh Vương. Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí nằm ở nàng bên tai nói rằng, đứng ở hương nhũ ở giữa tay như long tiềm với đồng dạng giống biển, vốn lượn đi khắp, tận tình hưởng thụ cái kia phần mềm nhắn nhắn nhủi mang tới khoái cảm. Ngươi muốn ta làm gì? Linh phách thể chấn định lại, bình một hơi hỏi, tha cho là như thế, nàng thấp không nghe thấy được điều. Tiếng thở cùng càng lúc càng nhanh nhịp tim đều rơi vào Vương Ngọ Kiếm cảm quan bên trong, khiến cho hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Theo ta đi cổ thung lũng rừng. Vương Ngọ Kiếm trực tiếp nói rằng, mang theo một cái như không khí người bình thường, nhất định có thể ở một số thời khắc nguy cấp đưa đến then chốt tác dụng, bất quá ở tạo tác dụng trước đó, nhất định phải làm cho nàng đàng hoàng thần phục chính mình. A. Linh phách thể hơi bị sợ. Cái này so với địa ngục hai chữ đáng sợ hơn tên khiến trong lòng nàng thiêu đốt dục hỏa nhất thời giảm diện một nửa, âm thanh thoáng kinh hãi nói nói, chỗ khác ta có thể cân nhắc, nhưng cổ thung lũng rừng không đi được, không có ai mấy người có thể từ nơi nào sống sót đi ra. 4. Kha kha, đừng quên, ngươi nhưng là vô ảnh vô hình, cùng không khí ngang ngửa linh phách thể. Vương Ngọ Kiếm nói, tăng thêm lực đạo trên tay, tàn nhẫn mà vớt một chút nàng đỉnh núi cỏ nhỏ dâu, khiến cho thân thể của nàng dùng sức sau này hơi co lại, trong miệng phát sinh nha một tiếng rên rỉ, cũng không biết là thống khổ còn là đường chính là hình thức sảng khoái. 4. Liền ngay cả người người sợ hãi Tử Viêm in dấu trang đều không thể tổn thương ngươi một cọng lông, chẳng lẽ cổ thung lũng trong rừng còn có so với Tử Viêm in dấu trang càng mạnh mẽ hơn kinh khủng hơn đồ vật? Vương Ngọ Kiếm tiếp tục nằm ở bên thai của nàng nói rằng, Tiểu Điềm nghĩ cũng phải, mình có thể ở linh phách thể cùng bản thể trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa, một khi chuyển hóa thành linh phách thể, giống như không khí như thế, khủng bố đến đâu cường giả cũng không cách nào đem không khí như thế nào. Được, ta đáp ứng đi theo ngươi. Linh phách thể thẳng thắn lưu loát mà đáp nói. 12. Vương Ngọ Kiếm nét miệng lên một vệt cười xấu xa, nắm chặt nàng nghiêm chỉnh chỉ rất nhũ, không nhẹ không nặng nặng nặng, sau đó tay trái thả lỏng, chợt liền bị nàng tránh thoát khỏi. Linh phách thể lùi về sau vài bước, một lần nữa thẩm thị Vương Ngọ Kiếm, thần thái khác biệt, mi thanh mục tú, trong tròng mắt thổ lộ thô bạo 10 phần ánh sáng, ưỡn lên đến mức thẳng tắp thân thể phảng phất giống như lợi kiếm, rất nhiều đâm thủng vần tiêu tâm ý, là tuổi thanh xuân bên trong hiếm có tuấn lãng thiếu niên. 4. Tiểu Điềm ý niệm xoay một cái, do vô hình thể trong nháy mắt biến ảo thành hữu hình thể, một cái trần trụi mỹ ngọc thân mình. Thể không hề che lớp địa xếp đặt ở Vương Ngọ Kiếm trước mặt. 4. Trải qua một lần nữa đủ tạo khung máy móc trở nên càng thêm phát thảo nhân hồn phách, no đủ kiên cố thuộc nhũ kiêu ngạo địa dơ cao, hai viên phấn hồng như cỏ dâu nụ hoa nhỏ thả ra quỷ mị sức mê hoặc, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đụng lên đi thưởng thức một phen, bằng phẳng trên bụng hãm xuống không sâu không cạn rốn, phảng phất là một chỗ hấp vệ nhân hồn phách động không đáy, kỳ diệu cực kỳ. Tinh tế như liễu eo thon hơi lay động, rất nhiều đón gió muốn gãy tâm ý, như tuyết trắng loan đùi đẹp, thanh tú chàng thẳng tắp, trên ống quyển như ẩn như hiện lông tơ dài một tấc không được, ngắn một tấc khó coi, vừa đúng địa thụ lập. Vương Ngọ Kiếm xem huyết mạch căng phồng, chỉ cảm thấy cổ họng khô táo khó nhịn, vội vã nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. 12. Từng cùng Phương Hiểu Mị ở trong cơn mông lung cảm xúc mãnh liệt, là hắn lần thứ nhất cũng là cho đến tận này duy nhất một lần vui vẻ, bởi vậy đối với loại khoái cảm kia niệm niệm khó quên, giờ khắc này nhìn thấy hoàn mỹ như vậy không chút tì vết thân mình. Thể, hắn lại có thể nào an mại trụ tuổi thanh xuân bản xứng đáng sinh lý kích động. Ngươi không phải là chiến giả. Trần Như Nhộng Tiểu Điểm tựa hồ cũng không hề lưu ý đến trước người mình đứng một vị khác phái, cũng không hề che giấu tâm ý, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Ào ào ào. Vương Ngọ Kiếm liên tục cám hút mấy cái khí, thầm mắng vài tiếng vô dụng, cư nhiên bị một thân thể mê đến suýt chút nữa mất đi tâm thần, nuốt mấy ngụm nước bọt, cười nói, không sai. Ngươi không phải là trước thánh đại lục người. Tiểu Điểm càng nghi hoặc mà hỏi. 16. Chương 438, mây đen tập, kích, địa. Cần chịu khó khổ gõ chữ, thành thành khẩn khẩn cầu thu, một cảm tạ. Cổ Thung Lũng rừng chính là một chỗ cựu viễn rừng rậm nguyên thủy, kỳ chân dị thú đếm mãi không hết, từng là vô số cường giả thám hiểm thí luyện địa phương, nhưng từ khi Thất Tinh Vương mạch sinh ra tới nay, liền theo vì là đã có. Sau đó nghe nói ở rừng rậm một nơi nào đó, phát hiện một chỗ phong ấn ma quỷ huyết quật, phàm là nằm gần người hoàn toàn bị chết. Tin tức dẫn được vô số cường giả mạnh mẽ tiến vào tìm tòi, bất quá tiến vào người nhiều ra ít. Cứ việc trăm ngàn năm qua có vô số người che giả mang mọc, nhưng huyết quật trung huyền bí trung quy không người nào có thể giải đáp, từ từ, Cổ Thung Lũng lâm thành vì là địa ngục giữa trần gian đại danh tử. Tham thẳm xâm xâm vào miệng, lối vào trước, khắp nơi đều treo, kẻ tự tiện đi vào chết tranh chữ, có chút đã bị gió táp mưa sa rách tạc ơi, bay bổng, vô cùng quỷ dị. Ngươi thật sự muốn đi tìm cái gì huyết quật? Tiểu Điềm có chút khiếp đảm hỏi, nơi đó ma quỷ có người nói không gì không làm được hủy diệt, bao nhiêu chiến thần chiến thánh đều vĩnh viễn trở thành nô bộc của hắn, cứ việc nàng có thể chuyển hóa thành linh phách thể cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự địa chạy trốn. Đúng, trực giác nói cho ta biết, nơi đó có thứ ta muốn. Vương Ngọ Kiếm kiên quyết không rời mà nói ra. 12. Có thể Cổ Thung Lũng Lâm Phương tròn mấy ngàn dặm, chúng ta cũng sẽ không phi hành, đến tìm tới khi nào hả? Tiểu Điềm hết kiên cố thục lũ, một lay một cái, vô cùng mê người. Đừng gấp, hẳn là sẽ không quá lâu, Ma Vương sẽ đem chúng ta dẫn tới bên cạnh hắn. Vương Ngọ Kiếm thần bí khó lường mà cười nói. 7. Cùng một cái toàn thân trần như nhộng cực phẩm mỹ nữ đi chung với nhau, Vương Ngọ Kiếm trái tim hầu như không thể chịu được loại kia khiêu khích, nhiều lần đều muốn nổ tung, chỉ có điều nhắm mắt nhịn được. Thành công tái tạo sau Tiểu Điềm căn bản không đem chính mình lộ ra cho người khác xem là một loại tội ác cùng xấu hổ. Phản lại cảm thấy một thân ung dung, còn đừng người làm sao nghĩ, nàng căn bản không quan tâm, đương nhiên, Vương Ngọ Kiếm ngoại trừ. Có thể đã như thế liền khổ Vương Ngọ Kiếm rồi, bất luận đổi lại ai, chỉ cần là cái sinh lý nam nhân bình thường đều sẽ bởi vì cùng một đại mỹ nhân như vậy đi chung với nhau mà hưng phấn, nhưng cũng sẽ chính vì như vậy cực phẩm mỹ nhân toàn thân trần trụi mà ước đến quá chừng, cứ thế mãi, hắn thật sự không cách nào tiếp tục làm đoàn chính mình, đến thời điểm, e sợ chỉ có thể. Hai người ở xanh un tươi tốt trong cổ lâm không biết xuyên qua bao lâu, liền chỉ con gián châu chấu cũng không thấy. Chớ đừng nói chi là cái gì kỳ chân dị thú rồi, lớn như vậy rừng rậm phảng phất chỉ có cây cối cỏ dại, chỉ có trên đám mây lúc gần lúc hiện dị cầm tình cờ phát sinh một hai tiếng kinh thiên thét dài, phương có thể khiến người ta cảm thấy đại rừng rậm thần bí cùng bao la. Từ khi đi vào lâm mục sau đó, Tiểu Điềm vì phòng ngừa bị đâm bị thương hoặc cắt ra nàng mềm mại da thịt, liền chuyển hóa thành linh phách thể. 8. Nay tựa như đi vòng Vương Ngọ Kiếm một mạng, khiến cho hắn từ từ bình tĩnh lại tâm tình, mở rộng hồn lực nhận biết phạm vi, tìm kiếm có dị động địa phương. 12. Nhưng mà trong vòng 10 dặm, trống không như nước. 16. Chương 439, kinh hiện địa hạ cung điện. Mắt thấy đề cử kỳ đã sắp qua đi rồi, xin mời các bằng hữu dùng thu gom khích lệ một chút ta đi, vạn phần cảm tạ che kín bầu trời mây đen phảng phất đã gặp phải cực kỳ tấn mãnh cuồng phong thổi đến, hướng về phía đông hỏa tốc lui lại, ánh mặt trời theo tây phương một đường phố vung lại đây, có một phen đặc biệt thần vận. Dọc theo cái kia hắc vân đổi tới. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười một cái nói, như vậy tà dị hắc vân đương nhiên không phải là hiện tượng tự nhiên, kỳ xuất nơi tất nhiên không tầm thường, quá nửa là cái vô cùng tà ác địa phương, một đường đổi tới. thế tất có thể tìm tới nó đầu nguồn. Lại là một trận không liều mạng mà lao nhanh, cứ việc có Hắc Ám chi tử làm dẫn dắt, nhưng Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ mệt muốn mất nước, cũng may chọc đục khí cung cấp quá mức cầu, ý thức vẫn tính rõ ràng, nhưng hai cái chân càng ngày càng không nghe sai khiến. Hừ, thật là không có dùng, chỉ ngươi bộ này thân thể nhỏ bé còn muốn tranh giành vương tranh bá. Tiểu Điềm tàn nhẫn mà lườm hắn mấy cái, trào phúng địa cười lạnh nói. Vương Ngọ Kiếm diễn một ngụm nước bọt, dù sao cũng hơi xấu hổ, nhưng một cái phiêu linh cảnh giới võ linh có thể đạt đến hắn trình độ này đã tính là không tồi rồi, nếu muốn tự do bay lượn, vậy liền muốn đạt đến linh hoàng cảnh giới mới có thể, nhưng giữa hai người bình cảnh từ đầu đến cuối không có đột phá. Đương nhiên rồi, Vương Ngọ Kiếm cự cách đột phá phiêu linh cảnh giới mới là không đến thời gian một ngày, một người thiên phú cho dù tốt cũng không cách nào ở trong vòng một ngày đột phá cao nhất hai tầng cảnh giới, bởi vậy nếu muốn phi hành, còn phải trải qua một ít ngày bước đệm tích lũy mới được. Chạy khối có ích lợi gì? Tiểu coi như ngươi có thể trong nháy mắt rời xuất thiên mét và mét, không giống nhau có thể bị khiển trách thiên kính hủy diệt. Vương Ngọ Kiếm mấp máy phát khô môi nói rằng, nỗ lực dùng cái này cho mình tìm điểm, đốt, cân bằng. Hừ, đều là mượn ngoại lực, nếu có một ngày khiển trách thiên kính rơi vào đường nhân thủ đây. Vậy ngươi cái này Thánh Vương chẳng phải là trở thành người người đều có thể chu diệt tiểu lâu lâu. Tiểu Điềm so với vừa nãy càng hưng phấn hơn địa cười nhạo nói, tựa hồ rất đồng ý nhìn Vương Ngọ Kiếm bộ kia bất đắc dĩ dáng vẻ. Thở dài một hơi, Vương Ngọ Kiếm không tiếp tục để ý nàng, đối với hắn lời nói, trong lòng dù sao cũng hơi ấy nấy. 12. Theo thực lực bây giờ của hắn, coi như ở trên đại lục Thần Châu cũng không quá là cái nhị lưu cao thủ, chớ đừng nói chi là ở thực lực này cái tên biến thái trước thánh trong đại lục. Một cái chỉ có thể mượn pháp bảo người, sao có thể lâu dài địa còn sống ở thế? 16. Chương 440, trước tiên áp chế cốt sau dương hồi. Các bằng hữu, dùng thu gom cổ vũ ta một chút đi, cảm tạ. Hai người chậm rãi bay xuống, chính diện đón cái kia giống người mà không phải người tựa quỷ không phải quỷ thân ảnh của, xóa tung lộn xộn dưới sợi tóc, mở to một đôi lớn chừng hột đào đen tươi nhãn cầu, lưu lại hai bó chất phát bên trong mang theo hoảng sợ ánh mắt. Cùng với hắn ánh mắt quái dị đối lập, hai người không khỏi mà ngẩn ra. Thành thị này chôn vùi lâu ở dưới đất, nhưng mà tầng đất sụp xuống nhưng không cách nào đem hủy hoại mảy may, trong đó quỷ dị không cách nào dùng thường thức để giải thích. Hồn lực trong nháy mắt giật ra, như một tấm vong lớn như thế, bao trùm phạm vi 10 dặm khu vực, Vương Ngọ Kiếm ngưng thần nín hơi, thu thập tất cả tin tức. Nhưng cũng tiếc, nơi này trống không phảng phất là vận đục thế giới, không có bất kỳ cơ thể sống tồn tại dấu hiệu. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm cũng không cho là nơi này thật không có người, bởi vì hồn lực năng lực nhận biết, liền ngay cả ngoài 10 trượng cái kia không nhúc nhích ăn mày cũng dò xét không ra. Đột nhiên đi tới thế giới xa lạ này, hết thảy đều là không biết, càng không biết thực lực của đối phương làm sao. Tiên hạ thủ vi cường, Vương Ngọ Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã sớm dục dịch hắc ám chi tử trong nháy mắt hướng về người kia nhào tới. Nam, bóng đen tránh qua, hơn 10 đầu xúc tu chạm tay, tựa như tia chớp bắn về phía người kia. 16. Chương 441, Ma phó thủ lĩnh. Cuối tuần, xin mời các bằng hữu cho cái thu gom ba lão lệ bái tạ, mặt khác, tuần này kém mấy chục tấm vé mời liền quá ngàn, có phiếu vé phiếu bằng hữu, xin mời nhẹ nhàng nện một chút đi, cảm tạ. Vương Ngọ Kiếm trong lúc lơ đãng xoay đầu lại vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, Tiểu Điểm chẳng biết lúc nào đã do linh phách thể chuyển lời nói thành phẩm thể, hiện ra một bộ hoạt thoát thoát băng tuyết xốp giòn thể. Cũng chính là biến thân chú hay chỗ vị trí, Tiểu Điểm mỗi một lần ở hữu hình thể cùng vô hình thể trong lúc đó chuyển biến, đều sẽ mang đến thân thể hoặc những phương diện khác thay đổi. Nàng lúc này, thân thể vẫn cứ như vậy linh lung nguyện chuyển, thâm thúy nhưng sóng gợn lằn tăn trong con ngươi nhộn nhạo không nói ra được quỷ mị thái độ, chứng ngống trên mặt đẹp nhiều hơn mấy phần cao quý trầm ổn trang nhã khí, phảng phất từ một cô thiếu nữ biến thành một cái thành thục quý phụ. Cái kia không tì vết chút nào da thịt trắng như tuyết, khiến cho người mở mị thất thố ngạo nhân vóc người, tận tình triển lộ của nàng hoàn mỹ. Một luồng liệt hỏa đột nhiên tại trong lòng hắn bốc lên, Vương Ngọ Kiếm cảm thấy yết hầu sợ hãi, miệng lưỡi khô ráo, vội vã nuốt mấy nước bọt, nhưng không ngờ càng ngày càng khô cạn xúc động. Để làm chi như vậy xem ta? Khoe miệng hé mở, trên mặt đẹp ngập ra hai cái mê người lún đồng tiền, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm. Phảng phất là mùa đông khắc nghiệt bên trong đột nhiên thổi tới một trận lang liệt bắc phong, Vương Ngọ Kiếm bất thình lình dùng mình một cái, ngại ngùng cười cười nói, ta đang nghĩ, nếu phía sau ngươi còn có một cái đánh không chết quái nhân, mà ngươi lại biến thành hữu hình thể, nếu như hắn đối với ngươi phát động công kích, ta nên làm thế nào đây? Tiểu Điềm theo bản năng mà tránh ra vài sợi vẻ kinh hoàng, hai tay kéo lên Vương Ngọ Kiếm cánh tay, eo thon thân vật mèo, càng lộ ra ra trước ngực một đôi quả cầu bằng ngọc to thẳng dẻo dai. Ngươi sẽ không tiếc tất cả cứu ta sao? Tiểu Điềm không kiêng kỵ mà xâm nhập Vương Ngọ Kiếm trong lồng ngực, hai con co giãn kinh người thục nhũ chăm chú chặn lại ngực của hắn, mặc cho lẫn nhau tim đập đem êm dịu trắng mịn thục nhũ chen lấn lắc lư trái phải. Trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười thản nhiên, Vương Ngọ Kiếm giơ lên đầu, đưa mắt từ nàng hoàn mỹ trên gương mặt rời, âm thầm nuốt nhả một ngụm trọc khí, trong lòng cười gằn, ngươi đúng là ước gì ta lập tức chết đi đây. Nhưng ngoài miệng nhưng mỉm cười nói rằng, như vậy thiên tư quốc sắc một cái thiên tiên muội muội, ta sao có thể nhẫn tâm ngươi gặp người khác tàn phá. 4. Nói, Vương Ngọ Kiếm tay không nghe sai khiến địa ở nàng nguyện chuyển thon thả thượng du đi, cái kia phần trắng mịn cảm giác tuyệt vời, liền giống với bình sinh lần thứ nhất nuốt vào chân mềm bánh gạ tổ như thế, khiến người ta dư vị vô cùng. A. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà bóp một cái tiểu điểm hoa đào ở ngoài một mảnh tuyết núi, trên mặt làm nổi lên một vệt như gần như xa cười khẩy, xoay người hướng về chính đường bên trong đi vào. Mặt nóng rán mông lạnh, tiểu điểm cắn môi đỏ, hàm xuân mang vũ nước con mắt đột nhiên trở nên âm lãnh cực kỳ, hai bó độc các ánh sáng bắn ở Vương Ngọ Kiếm bóng lưng lên, tức giận dậm chân một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng người lại biến mất tại hắn người trong tầm mắt, trở thành vô ảnh vô hình linh phách thể, nếu không cách nào dụ dỗ Vương Ngọc Kiếm, nàng cũng không muốn bị loại kia có thể không phục sinh quái nhân tập kích. Một như mọi người suy nghĩ, sang trọng bên trong cung điện, vì sao lại có phàm tục trang hoàng? 16. Chương 442, 3 ngày 3 đêm. Khoảng cách dưới đề cử chỉ có mấy cái giờ, cuối cùng hướng về các bằng hữu cầu một lần thu gom, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người một cảm tạ. Ma phó thủ lĩnh biến mất không còn tăm hơi, nhưng lưu lại một luồng gây mũi quái khói, thuốc lá. 4. Quái khói, thuốc lá, rất nhanh tràn ngập nội đường, hai người bất kể như thế nào né tránh cũng không nhịn được bị sập đến, không thể làm gì khác hơn là che miệng mũi nhảy ra ngoài cửa. Chỉ mong không muốn là độc khí chí mạng. Vương Ngọ Kiếm dùng sức địa hò khan vài tiếng. Tiểu Điềm càng bị sặc đến nước mắt lượn quanh, tiểu thở không ngớt. 4. Làm sơ điều tức sau khi, hai người tìm một gian hẻo lánh nhưng dễ dàng cho tiến thối gian nhà ở lại. Này bên trong không có bất kỳ ăn được hoặc có thể uống đồ vật, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể lén lút từ trong cơ thể linh huyệt bên trong lấy ra một thùng thanh thủy. Những này nước bị linh khí phong tỏa, nhưng bảo vệ quanh năm mới mẻ, là hắn đồ dự bị với thí nghiệm tác dụng, nhưng không ngờ hiện tại dùng để trích dẫn, chỉ là đáng tiếc lúc trước không có tại linh huyệt bộ nhớ thả một ít đồ ăn. Mang nước thời gian, Vương Ngọ Kiếm thuận tiện nhìn một chút vẫn cứ đang say giấc nồng Tảo Yên, hơi quẹt chứ môi mềm, vô cùng làm người chịu mến. Bất quá hắn cũng không hề đưa nàng thả ra dự định, bởi vì nơi này hết thảy đều giấu giếm quỷ dị, đưa nàng không có một người bất kỳ phòng ngự cùng năng lực công kích người thả đi ra, ngược lại sẽ trói chân trói tay, tăng thêm sự cố. Mấy ngụm nước vào bụng, Vương Ngọ Kiếm kinh dị phát hiện, nước này không chỉ không thể giải khát, phản lại cảm thấy nơi bụng sinh ra một đoàn nhiệt khí, hơn nữa này nhiệt khí đoàn càng lúc càng lớn, rất nhiều bao phủ toàn thân tâm ý. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, chẳng lẽ ở hắc ám khí bao phủ xuống nước này xảy ra dị biến. 9. Cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vã vận chuyển trọc đục khí chuẩn bị đem hóa giải, nhưng mà tinh lực phảng phất bị 8 con ngựa phân 8 cái phương hướng toàn lực khiên kéo bình thường căn bản là không có cách tập trung. Chuyện gì thế này? 16. Chương 443, chặt đầu. Nhu tình như nước sờ sờ tiểu điểm thuận hoạt tóc xanh, Vương Ngọ Kiếm định liệu trước địa cười với nàng cười. Không cần sợ, ngươi biến thành linh phách thể đứng ở một bên xem cuộc vui là được, cái khác liền đưa cho ngươi vương. Vương Ngọ Kiếm sán lạn mà cười nói, nói liền ngoắc ngoắc trên chóp mũi nàng bước lên giọt mồ hôi nhỏ. Lại túi đầu nhẹ nhàng hôn hôn nàng hàm xuân mang tuyết môi hồng. Sau đó, Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm đi xuống giường đến, cứ việc để trần thân thể, nhưng cũng không hề e lệ tâm ý, tựa hồ cũng không để ý người ngoài cửa định thế nào hắn vị này khóa thân vương. Hắn đem tán loạn trên mặt đất quần áo trái một cái phải một cái địa nhặt lên, cũng chậm rãi mặc, lúc này mới lười biếng quay về phá nát môn hộ nơi đánh một cái ha cắt, một bộ cà lơ phất phơ, tinh thần héo rút bộ dáng. Vui vẻ ba cái ngày đêm, không biết thánh vương thân thể khỏe không. Ngoài cửa một cái khàn giọng lại hết sức mù mịt thanh âm của vang lên. Chỉ dựa vào thanh âm này Vương Ngọ Kiếm cũng có thể kết luận hắn là ma phó thủ lĩnh, chỉ có cái kia chính là hình thức quái thai có thể phát ra như vậy làm người buồn nôn thanh âm của. Trên mặt làm nổi lên một vẻ thần sắc khinh thường, Vương Ngọ Kiếm nhàn nhạt cười nói, không tốt, không tốt đẹp gì, bị một đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật ở ngoài cửa nghe trộm, ta liền đánh giấm cũng không dám thả một cái, chỉ lo tướng môn cửa sổ phá vỡ, đem bên ngoài học trộm giường kỹ quái thai băng đến trên mặt trăng. Bên ngoài không có vang lên tiếng trả lời, tất cả yên tĩnh như lúc ban đầu. 16. Chương 444, ai là huyết ma? Ma phó đều là xông vào cổ thung lũng trong rừng lịch luyện chiến giả, chỉ có điều chút xui xẻo đều bị huyết ma giết chết, trở thành không có ý thức công cụ chiến đấu. Nhưng mà vị này ma phó thủ lĩnh nhưng là cái ngoại lệ, hắn có thể ở hậu thiên giác tỉnh, cũng trải qua gian tân tu luyện về sau, rốt cục để tuệ căn sống lại, này mới có tối thiểu trí tuệ, cũng liền hiểu được ở biến thành cho bụi thời khắc khổ sở cầu sinh. Cứ việc không nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt, bất quá hắn khó nghe âm thanh toát ra đối với sợ hãi tử vong cùng đối với cuộc sống tự do ngóng trông. "Tốt, ta có thể bỏ qua ngươi." Vương Ngọ Kiếm thu hồi cợt nhả bộ dáng, rất là trịnh trọng nói. Thế nhưng, ngươi phải thành thật nói cho ta biết một ít chuyện, bằng không, ngươi vẫn cứ tránh không được bị khiển trách thiên kính đập chết. Vừa thấy sinh cơ trong tầm mắt, ma phó thủ lĩnh hết thể thân thể như ăn thuốc kích thích như thế, đầu lâu trong nháy mắt lăn tới đây dính vào trên cổ, trên đất đoạn chi cũng khoảnh khắc về vị xem, cùng vừa tới không có chú ý chính hắn thời điểm không hay, khiêm tốn địa đứng, như tiểu binh gặp mặt tướng quân như thế, chờ đợi câu hỏi. Đây là vốn là một tòa thành thị phồn hoa, nhưng vì sao bị vùi lấp trong lòng đất? Thì tại sao xuất hiện ở trước mặt của ta? Huyết ma, đến cùng là ai vậy? Vương Ngọ Kiếm nhận chân chân hỏi, trong tròng mắt thả ra hai đạo sắc bén tinh mang, dường như muốn đưa hắn tâm kính nhìn thấu. "Vâng, ta nhất định thành thật trả lời, đầu tiên, này không chỉ là một tòa thành phố, hơn nữa từng là Đông Phương bá chủ vị trí, nghe nói là Nguyệt Vương bị hại không lâu sau, bây giờ Thất Tinh Vương khi đó là ma chủ phụ tá đắc lực, nhưng hắn thừa dịp ma chủ trọng thương thời gian, vừa Tử Viêm in dấu trang trọng đi, cũng vì phòng ngừa ma chủ trả thù, lấy Tử Viêm in dấu giả bộ thiên uy đánh bại vờn quanh ở thành phố này trùng quanh ba hòn núi lớn, đem nơi này triệt để vùi lấp, do đó thần không biết quỷ không hay mà tòa lĩnh Đông Vương." Ma phó thủ lĩnh ngữ khí bình thản mấy đạo, phản phất là sau lưng tụng một cái cùng mình hào không quan hệ cố sự. "Ừm." Vương Ngọ Kiếm gật gù, nguyên lai ở Nguyệt Vương biến cô sau khi, Đông Vương cái này chi vương mạch bên trong cũng xảy ra làm phản, cũng coi như một thủ trả một thủ, nhưng Tử Viêm in dấu giả bộ uy lực cũng quá là nhiều đi, lại có thể đem ba hòn núi lớn hất đổ. Kỳ thực, Thánh Vương tất cả những gì chứng kiến chẳng qua là hư cảnh thôi, phổ thông thành thị, vậy có thể trải qua trụ ba hòn núi lớn lôi đỉnh kích. Ma phó thủ lĩnh nói rằng. 4. Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một chút, chớ không phải là mình làm vị trí là một vùng phế tích, hoặc là hài cốt khắp nơi hoang dã. Nhưng ba ngày trước, vẫn còn ở nơi này cùng tiểu điểm tương giao thật vui, sẽ không phải là ở một đôi hài cốt mặt trên lăn qua lăn lại chứ? Nghĩ đến đây loại khủng bố cảnh tượng, Vương Ngọ Kiếm không nhịn được dùng mình một cái, tựa hồ thật sự có loại bị xương cốt đâm nhói cảm giác, cả người khó chịu. 8. Nắm ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, huyết ma tìm ta vì chuyện gì đi à nha? Vương Ngọ Kiếm vô bộ ngực hỏi. 16. Ma phó thủ lĩnh do dự một chốc cái kia, phản phất là ở tổ chức thích hợp câu nói hoặc suy nghĩ vấn đề nên trả lời thế nào. 16. Hắn muốn đoạt lại Tử Viêm in dấu trang, đồng thời muốn đoạt đến khiển trách thiên kính. Thấy hắn trầm tư một chút, Vương Ngọ Kiếm cũng không đợi hắn nói chuyện, thăm dò tính hỏi. 8. Đúng. Ma phó thủ lĩnh chất phác gật gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần kính nể, nếu như hắn là người, mặt sau nhất định sẽ không quên thêm vào, Thánh Vương Anh Minh, Thánh Vương Thần Cơ Diệu Toán không ai bằng các loại thổi phồng chi tử. Đúng rồi, huyết ma lớn lên trông thế nào? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. 16. Chương 445, lại có đồ hồn. Nhưng mà người định không bằng trời định, lên tới hàng ngàn, hàng vạn sĩ mảng mã giúp ta một đại ân, bất quá vẫn là cho ngươi thăm dò chi tiết của ta. Vương Ngọ Kiếm cười chua xót cười. Ở ta muốn đi vào cổ thung lũng lâm chi lúc, ngươi nhất định vô cùng mừng thầm. Bởi vì ngươi chính khổ não làm sao mới có thể làm cho ta tiến vào vùng rừng rậm này đây, ta nói có đúng hay không? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Tào Yên trầm mặc không nói, theo cầm cố lực lượng càng ngày càng lớn mạnh cũng đình chỉ dãy rủa, tú lệ trên gương mặt đã phủ lên mấy phần mây đen, có vẻ thần bí khó lường. Cũng đúng, cũng đối, à, nghĩ ra được hầu như là không thể nào, bởi vậy ngươi tốt nhất đàng hoàng mang theo. Xét thấy ngươi quá mức xấu hối, cho nên ta thẳng thắn ở xì mảng mã đến trước đó cớ đưa ngươi phong tỏa ở linh huyệt ở trong, ngươi nhất định rất mệt hoặc, vì sao khiến ra tất cả vô liếng, bản thể ngươi đều không thể lao ra chứ? Vương Ngọ Kiếm đầy vô tình gãi đầu một cái phát, tà dị cười cười. Tào Yên sắc mặt trở nên càng âm trầm hơn mà bắt đầu, thậm chí mù mịt có chút đáng sợ, một đôi sáng sủa nước trong con ngươi lập lòe như loại băng hàn lạnh nhạt ánh sáng. Nghe kể chuyện xưa đi theo Nguyệt Vương, tiếng tăm lừng lây chiến thần tinh thần bí mật biến mất rồi. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày âm hiểm cười, kỳ thực, hắn chính là chết ở chỗ này trước mặt, đây là một tòa phóng thích tử vong khí linh nguyên, trừ phi ngươi có nghịch thiên khả năng, bằng không, đừng nghĩ nổ tung một tòa linh nguyên. 12. Theo cầm cố lực lượng không ngừng gia tăng, Tào Yên hầu như liền chớp mắt khí lực đều dùng không được. Đứng ở phía ngoài huyết ma càng là có một lần đau đầu muốn nổ cảm giác, toàn thân khói đen tán loạn, như một người điên giống như dùng sức địa vung vẩy đầu lâu. Mắt thấy uy hiếp đã giải trừ, Vương Ngọ Kiếm đắc ý cười cười, nói rằng, nghĩ ra được sao? Huyết ma muội muội. 16. Chương 446, giết chết huyết ma. Xem ra ngươi quả nhiên không phải khi làm Thánh Vương dự đoán, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết, cũng được, cho ngươi này Thánh Vương ở trước khi chết biết được cái này hiếm có người biết bí mật. Tào Yên vô cùng thần bí địa cười ta nói. Vương Ngọ Kiếm mới tới sao đến? Lại cùng chiến thừa Dương cá nhân mất đi liên hệ, vốn là đối với trước Thánh Đại Lục biết rất ít, như thế nào lại biết được cơ mật như vậy tin tức, vừa nghe có hồn đồ câu chuyện, vội vã vểnh tai lên. Thiên kiểu đồ chia ra làm 12, năm khối có phần thuộc tính tàn đồ chính là gây dựng lại thiên kiểu đồ căn bản, mà bọn hắn lại có đồ hồn so với kiềm chế, năm đó phá nát sau khi, tàn đồ không biết tung tích, nhưng năm khối hồn đồ nhưng di lưu tại trước Thánh trên đại lục, hơn nữa chúng nó quá mức chói mắt, năng lượng không cách nào tự liễm, mỗi một khối hồn đồ đều gây nên vô số giết chóc, bất quá, khối này nước hồn đồ nhưng đã rơi vào trong tay ta. Tào Yên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, phảng phất hồi tưởng lại năm đó dại nắng rầm mưa quang huy tuyết nguyệt, ngạo khí mười phần. Nói như thế, hồn đồ chẳng những có thể lẫn nhau kiềm chế, còn có thể kiềm chế vốn thuộc tính tàn đồ. Vương Ngọ Kiếm kinh dị hỏi: "Không sai, chỉ tiếc ta đến nay không có tìm được thuộc tính nước tàn đồ, bằng không, không cần bị ngươi tiểu tử thúi này như vậy bài bố." Tào Yên con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lộ ra hai sợi lăng liệt sát khí, ép thẳng tới Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm trong lòng cả kinh, cũng còn tốt mới vừa rồi không có kích động, đem thuộc tính nước tàn đồ triệu hoán đi ra so sánh, bằng không vừa vặn rơi vào hắn ý muốn. 8. Đồng thời trong lòng cũng đang cười lạnh, thuộc tính nước tàn đồ từ lâu danh hoa có chủ, chỉ sợ ngươi huyết ma lại cũng không chiếm được rồi. 16. Chương 447, vui sướng ly biệt. Ở Tảo Yên vô lực ngã xuống trong nháy mắt, Vương Ngọ Kiếm triệt tiêu khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng, tinh nguyên thể như kéo dài không về du tử như thế, gầm thét lên tan ra trong cơ thể nàng. Hai người dung hợp, hình thành một cái hoàn chỉnh huyết ma. 9. Mảnh mai ôn nhu thân thể trong chớp mắt trở nên khôi ngô xấu xí, vụ vật mũ giáp làm hắn xem ra càng thêm dữ tợn. Cặp kia hầu như muốn trừng ra ngoài trong con ngươi phun ra hai ánh kiếm giống như ánh mắt của, dường như muốn đem mục tiêu bắn thủng. Nhưng mà, tất cả những thứ này không làm nên chuyện gì, vừa không thể giết chết Vương Ngọ Kiếm, càng không cách nào cứu vãn tính mạng của hắn. Ở huyết ma phải đem tinh nguyên tự bạo trong phút chốc, một đạo đỏ trắng đan sen trùm sáng tràn vào trong đầu của hắn, phong tỏa hắn tất cả cử động, cũng lấy một loại nào đó siêu tấn mạnh hút lực cướp đoạt hắn tinh nguyên. Ở ngươi trước khi chết, coi như làm gốc vương làm điểm cống hiến đi. 7. Nhìn huyết ma vặn vẹo mặt, Vương Ngọ Kiếm nết ra một vẻ tâm lãnh mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, bám vào tuyệt luân trên nguyên thần đã sớm bị kích hoạt, nó thiếu hụt chính là cường đại tinh nguyên đến gia tốc trưởng thành. 16. Chương 448, trùng thiên sông chặn đường. Đưa tiểu điểm trở lại Thất Tinh Vương Tẩm Cung sau khi, Vương Ngọ Kiếm không có dừng lại lâu liền rời đi, bởi vì sự tồn tại của hắn, đem sẽ khiến cho một ít gây rối, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cái kế hoạch. Huống hồ tiểu điểm thế lực lưới net do trong tẩm cung lan tràn đi ra, nơi này vĩnh viễn là cái chỗ an toàn, nàng chỉ cần trong bóng tối ở lại đây dưới phát mệnh lệnh là được, lại có Tử Viêm in dấu làm bộ vì bảo vệ, an toàn, tuyệt đối không có sơ hở nào. Hơn nữa nàng bày ra mưu phản nhiều năm, bây giờ Thất Tinh Vương đã chết, lớn nhất cản trở đã thanh trừ, còn lại thế lực nàng đã sớm nghĩ kỹ nên làm gì xử lý. Bởi vậy vững chắc Thất Tinh Vương mạch căn bản không cần Vương Ngọ Kiếm động thủ, tiểu điểm một người liền có thể thẳng thắn lưu loát địa hoàn thành. Rời đi Thất Tinh Vương mạch trước đó, đều sẽ có một con sông lớn ngăn cản, tên là Trùng Thiên Sông, đó là Thất Tinh Vương mạch miễn bị những thế lực khác quấy nhiễu bình phòng, bất luận là cường đại cỡ nào chiến giả, chỉ cần bước đi tuyến không đúng, thế tất sẽ chết ở quỷ dị sóng lớn bên trong. Đây là tiểu điểm đang cùng Vương Ngọ Kiếm phân biệt lúc, mặt sắc mặt ngừng trọng địa căn dặn ngữ điệu. 7. Lúc đó đợi nghe xong, Vương Ngọ Kiếm nửa tin nửa ngờ cười cười, hắn thật sự rất hoài nghi, chỉ là sóng to gió lớn cũng có thể đem một cái chiến thần thậm chí chiến thánh cấp bậc cường giả nuốt hết. Phải biết, bọn họ mới là phiên Vân Phúc Vũ người có tài. 16. Chương 449, biến thái tiềm giao long. Hai khối tàn đồ hợp hai là một, phản phất là thị nước động vật như thế, lại từ trùng thiên giữa sông dẫn ra một cái cường đại vô cùng dòng nước. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc một sát na, chẳng lẽ hai khối tàn đồ sáp nhập cần đại lượng nguồn nước? Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cột nước phảng phất từ đáy sông bắn ra như thế, vội vã đâm tới, Vương Ngọ Kiếm sao lại dám để thế tới hung hăng cột nước ở trong tay mình cùng với kết hợp. Hồn lưu cuốn lên tàn đồ, hướng về khiển trách thiên kính phương hướng tế lên. 9. Mới tàn đồ ở hồn lưu dẫn dắt xuống, nhanh chóng hướng không trung xoay ngược lại mà lên, nhanh chóng bắn tới cột nước cũng mãnh liệt mà thay đổi phương hướng, đuổi theo tàn đồ mà đi. Còn không chờ Vương Ngọ Kiếm tâm tình vui sướng duy trì chốc lát, trung thiên giữa sông đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời, đinh thai nhức góc bao táp trong tiếng xen lẫn một luồng kinh thiên động địa năng lượng. Quả thực có thủy quái, hơn nữa so với xì mảng mã còn cường đại hơn gấp trăm lần, không đúng, so với xì mảng mã còn cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng. 10. Vương Ngọ Kiếm trong lòng căng thẳng, dường như bị một con cường đại tay chảo trói lại giống như vậy, kinh hoàng không ngớt. 16. Chương 450, làm xong. Càng ngày càng dày đặc ánh sáng màu đen lấy tinh hỏa liệu nguyên tư thế, hướng về phía trong sông lan tràn xuống, rất nhanh liền có một khu vực lớn bị trở thành nó hấp vệ phạm vi. Khí thế mênh mông cột nước liên tiếp, từng đạo, từng cái đều bị ngưng tụ cùng nhau, cuối cùng chỉ có lớn bằng ngón cái, phân rất lộ địa bị tàn đồ hấp thu. Chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân tàn đồ giờ khắc này thể hiện ra nó kinh người chứa đựng số lượng, tham lam mở rộng kiếm ăn phạm vi, dường như muốn đem chọn cái trùng thiên giữa sông nước sông hút khô không thể. Có nước dung lượng pháp bảo khủng bố như vậy nơi tay, không cần e ngại cường địch. Nếu là đánh không lại, trực tiếp nhường dìm nó chết. Vương Ngọ Kiếm đắc ý mà cười cợt, bất quá nhìn thấy tiềm giao long trên mặt mang theo vẻ tham lam mà hướng tàn đồ đi qua, trong lòng hắn mãnh liệt mà nổi lên một tầng mây đen. Tiềm giao long sở dĩ ôm cây lợi thỏ, sống lâu ở đây, cũng là bởi vì nó có thể ở bên trong nước vượt xa người thường phát huy, mà người bình thường nhưng phản chi, bởi vậy ở chưa chiến thời gian, nó liền chiếm thượng phong, chớ đừng nói chi là, theo Vương Ngọ Kiếm giai đoạn hiện nay thực lực, dù như thế nào cũng không thể đứng ở thượng phong. Vào giờ phút này, Hắc Ám chi tử lại trở thành hắn đánh xa trợ thủ. 16. Chương 451, nuốt chửng tất cả. Tàn đồ nuốt sống ngông cuồng tự đại trong nước bá vương tiềm giao long, phản phất nuốt vào một viên đại bổ hoàn, tinh thần tỏa sáng, càng điên cuồng hơn địa hấp thu nguồn nước. Rộng rãi vô ngần thủy vị tuyến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi giảm xuống, bị nước bùn che lấp lòng sông càng ngày càng lộ ra, nước bùn bên trên, tình cờ có thể nhìn thấy bị sôi trào hài cốt, hoặc nhân hoặc thú, nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng được, mấy ngàn năm qua, này tiềm giao long từng đem vô số sinh mệnh lưu tại trùng thiên Hà Nội. Tiềm giao long mặc dù bị nuốt hết, nhưng vẫn chưa khoảnh khắc tử vong. Tàn đồ bên trong phảng phất là một cái thu nhỏ lại thế giới, có chuyên trở càn khôn chỉ có thể, tất cả vật thể sau khi tiến vào đều dựa theo vô cùng hơi nhỏ tỷ lệ sinh tồn. Khổng lồ tiềm giao long giờ khắc này bất quá là một hạt cát, chính là ngay cả đám hạt cát cũng không phải. Cùng bạo tiếng gầm gừ trùng tàn đồ bên trong truyền tới, thật sự không khí chung quanh hơi rung nhẹ, tiện đà đem dày đặc quang vụ cũng như nước biển giống như dập dờn không ngớt. Sức mạnh thật là khủng bố. 6. Vương Ngọ Kiếm nhún vai than thở. 10. Uy hiếp lớn nhất bị không giải thích được tiếp giải trừ. Đây đối với thực lực không đủ Vương Ngọ Kiếm mà nói không thể nghi ngờ là trợ giúp lớn nhất, treo ở cuống họng trên tâm rốt cục quy về tại chỗ. Trung thiên giữa sông bốn phương tám hướng nước sông chảy ngược, hối tụ ở tàn đồ dưới gối, kế mà trở thành điển thi đấu nó ổ bụng nguồn nước, mắt thấy nước sông đều sẽ khô héo, Vương Ngọ Kiếm có loại quái dị không nói ra được cảm giác, phảng phất không khí chung quanh bên trong hơi nước cũng bị tàn đồ hút đi, thậm chí ngay cả trong cơ thể mình lượng nước đều khó thoát khỏi một kiếp. Loại cương liệt này thiếu nước cảm, rắc, từ từ biến thành mất nước ảo giác, thậm chí nhìn thấy một bộ ảo ảnh. 15. Tàn đồ vị trí đột nhiên hiện ra một đám mây năm màu, đám mây hình thành một cái sặc sỡ lóa mắt đồ án tứ phương với trung ương đều có sự khác biệt nguồn sáng phóng xạ ra ánh sáng dịu dịu, xa hoa, vô cùng thần bí. Nay đồ thình lình nguyên bản thiên kiêu đồ, kim mộc thủy hỏa thổ năm khối tàn đồ đều quy về tại chỗ, hồn đồ lẫn nhau liên kết hệ, phát họa ra một bộ tinh xảo ngũ thải thần đồ. Vù rồi một tiếng lanh lảnh tiếng nước chảy vang lên, đem biểu hiện mê ly Vương Ngọ Kiếm từ trong ảo cảnh lôi ra. 15. Không nhịn được dùng mình một cái, ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nhìn đã khô héo trùng thiên sông. 15. Hùng hậu nước bùn tầng không hề lượng nước, đen kịt kiên cố, xem ra muốn trầm tích trăm ngàn năm huyền thiết thạch như thế cứng rắn, không chê vào đâu được. 13. bao la bát ngát sông lớn, chưa tiêu chốc lắc kinh, trải qua, trở thành mênh mông vô bờ hoàng vũ chi địa, mãnh liệt tương phản khiến người ta cảm thấy dường như đang mơ, có loại không nói ra được kinh ngạc. Khiển trách thiên kính vây ra một cái hộ thể vòng sáng, đem vương ngọ kiếm bao ở trong đó, với ngoại giới ngăn cách, mấu chốt nhất là cản trở mới tàn đồ hấp vệ vương ngọ kiếm trên người lượng nước. Thực sự là đáng sợ đồ vật. Vương ngọ kiếm bất khả tư nghị tự nói. 15. Đất phảng phất bị 10 cái mặt trời khoảng cách gần quay nướng như thế, mặt đất bắt đầu khô nước, vừa bắt đầu cuốn lên thật mỏng đất cuốn, tiện đà bắt đầu nứt ra từng cái khe nhỏ.